Trong viện phơi hạt kê lúc sau, chúng nó liền ngừng ở sân phơi lúa thượng ăn hạt kê. Trước kia đại gia có lẽ cũng không so đo, nhưng là hiện tại như vậy một tảng lớn, đại gia sao có thể ngồi xem mặc kệ. Thôn dân tùy thời tùy chỗ đều ngồi ở bóng ma nhìn, có chim sẻ tới liền đuổi đi. Này đó làm đại nhân đau đầu không thôi, chim sẻ lại cấp hải tử mang đến lạc thú. Bọn họ cầm mấy cái hạt kê rơi tại trên đất trống, ở mặt trên lấy gậy gỗ chi một cái đảo khấu xót tre, gậy gỗ thượng hệ dây thừng, chờ chim sẻ ăn hạt kê, bay nhanh lôi kéo dây thừng. Chim sẻ đã bị khấu ở xót tre. Một cái buổi chiều, mấy cái hạt kê là có thể đổi lấy mười mấy 20 chỉ chim sẻ, lấy về ra dầu chiên, cũng là một đạo mỹ vị. Hiện tại khó được có điểm tiểu ăn vặt, hải tử lại cao hứng. Trong nhà đại nhân cũng tử hải tử chơi. Tuổi lại đại một chút hải tử không chơi cái này, bọn họ là làm ná đánh chim sẻ, đánh hạ tới một con đều phải khiến cho một trận hoan hô, sau đó dọa đi một mảnh chim sẻ. Còn có càng cao cấp, Lâm Hàng cầm hắn cung tiện bắn, hắn bắn cũng không phải chim sẻ, hắn nhìn chúng chính là ở đồng ruộng, bờ sông cỏ trắng, một con có 3-4 cân trọng. Rất nhiều người đối nó chảy nước dãi ba thước, nhưng là có thể bắt lấy người ít ỏi không có mấy, này đàn gia hỏa phản ứng nhạy bén. Người một tới gần chúng nó liền phiến phiến cánh bay đi, lưu tại chỗ người chỉ có thể làm nuốt nước miếng. Ngày đầu tiên Lâm Hàng cầm hai chỉ cò trắng trở về thời điểm, Diệp Hành hỏi hắn, này mũi tên ngươi đừng nói cho ta là bắn quá biến dị người. Bọn họ mũi tên đều là lặp lại lợi dụng. Lâm Hàng trợn trắng mắt, ngươi không ghê tởm, ta còn ghê tởm đâu. Lâm Hàng hiện tại ở trong thôn nghiễm nhiên có hải tử vương tư thế, mỗi lần hắn đi bắn cò trắng mặt sau đều đi theo một đám cái đuôi nhỏ, có đôi khi đem hắn con mồi đều dọa đi rồi. Không có biện pháp Lâm Hàng cùng bọn họ thương lượng, làm cho bọn họ rất xa đi theo, bán tới liền phân cho bọn họ một ít. Đồng ruộng bờ sông cỏ trắng không ít, lấy Lâm Hàng tải bắn cung cũng không có khả năng một ngày mới lấy về ra 2-3 chỉ, kia đều là cho đám hải tử này phân hết, một đám hải tử lấy bọn họ mắt to mắt trông mong nhìn ngươi, ai cự tuyệt. Lúc sau nghe thịt mà đến tiểu hải tử càng ngày càng nhiều, chính là thôn đông kia một mảnh đều có tiểu hải tử lại đây, bất quá này đó hải tử tuổi đều lớn một chút có cái 13-14 tuổi, quá tiểu nhân. Trong nhà đều không yên tâm. Lâm Hàng áp lực pha đại, có vài lần một con cò trắng đều mang không trở lại, những cái đó không tay tiểu hài tử liền như vậy hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn hắn, Lâm Hàng cảm thấy chính mình nếu là không cho, chính là tội ác tày trời. Dù sao trong nhà cũng không thiếu điểm này thịt, hắn thuần túy là ra tới tiêu ma thời gian, sau lại không nghĩ ra tới cũng không có biện pháp, bọn nhỏ sẽ đến gõ cửa kêu, Lâm Hàng ca ca, Lâm Hàng thúc thúc, chúng ta bắn điều đi thôi, mặt sau một chuôi phụ hòa thanh. Lâm Hàng liền sẽ bị Diệp Hành đuổi ra khỏi nhà làm đại thiện nhân đi. Lâm Hàng cầm cung tiễn, đối với mặt sau cười đến so ánh mặt trời còn sáng lạn bọn nhỏ xả ra một nụ cười khổ, một đám tiểu chủ nợ. Phân phật một đám người đi rồi. Hoan Hoan ngồi ở trên ghế hoàng trắng non càng chân, hâm mộ nhìn cửa, hắn cũng muốn đi theo chảo bạch điểu. Diệp Hành cầm cây quạt cho hắn quạt gió, cô đợi chút cho ngươi làm ép dưa hấu nước. Hắn này chân ngắn nhỏ đi ra ngoài còn không được là nàng ôm, như vậy nhiệt thiên nàng nhưng không có hứng thú. Tiểu hài tử vẫn là bĩu môi. Buổi tối cho ngươi nướng bạch điểu. Diệp Hành tung ra lợi thế. Tiểu hài tử nghiêm túc suy xét trong chốc lát, gật đầu. Diệp Hành nhẹ điểm đầu của hắn, tiểu hài tử thật không có hại. Nơi này một cái, Lâm Hàng kia một đám, Lâm Hàng là bị đương miễn phí sức lao động, bất quá này cũng không có gì hảo so đo. Lâm Hàng bên kia bắn cò trắng thời điểm, vừa vặn gặp gỡ chấn trên kia nhóm người lại tới nữa, vẫn là cái kia thuyền. Bình quê nhà hương thân tình cảm, Lâm Hàng đi lên hỗ trợ. Đám kia xui xẻo hài tử cũng đi lên xem náo nhiệt, người không bắt lấy, trên tay cỏ trắng ngược lại bị đoạt đi rồi, này nhóm người bao lâu không ăn qua thịt, thấy cỏ trắng, đôi mắt đều đỏ, đối phương lại đều là một đám tiểu hài tử, không trách móc không đoạt, lần này trạng huống cũng đặc biệt thảm thiết, tiểu hài tử khóc muốn chết không sống, thôn dân đều nổi giận, nơi này nhưng có nhà mình hài tử đâu. Động khởi tay tới cũng không có nặng nhẹ, lần đầu tiên, bởi vì trộm đồ ăn ra mạng người. Trong thôn người trung quy là không có giết hơn người người thường. Thấy đã chết người, động tác đều là một đốn, trộm đồ ăn đám kia người cũng nhân cơ hội lưu, người trong thôn cũng vô tâm tình lại truy. Đều là sửng sốt nhìn trên mặt đất người chết, là một cái trung niên nam nhân, còn có ba cái trên mặt đất lăn lộn máu tươi rơi người, bọn họ bị đồng bạn vứt bỏ, tới trộm đồ ăn người từ trước đến nay là sẽ không quản này đó bị lưu lại người. Trang 149. Này nhưng làm sao? Có người cái thứ nhất ra tiếng. Người chết trước mặt vài người cầm trên tay thiết bá đều là ngơ ngác. Hai mặt nhìn nhau nói không ra lời, việc này mọi người đều không kinh nghiệm. Sau đó liền nhớ tới có kinh nghiệm người, Diệp gia người là trong thôn công nhận có kinh nghiệm người, Lâm Hàng cũng là tham gia đoàn xe, nghĩ đến việc này hẳn là gặp gỡ quá. Trong đó một người nơm nớp lo sợ hỏi, tự vệ đội sẽ không trừng phạt chúng ta giết người đi, chúng ta là đang lúc phản kháng, ai làm cho bọn họ đoạt chúng ta lương thực. Nói đến sau lại người này tự tin cũng đủ. Chính là, những cái đó đoạt lương thực không phải đều bị xử quyết. Thôn dân nhớ tới những cái đó chặn đường đoạt lương thực kết cục. Này không liên quan chuyện của chúng ta, là bọn họ chính mình muốn tới trộm lương thực. Thôn dân sôi nổi phụ họa. Mồm năm miệng mười ý tứ chính là bọn họ không phải cố ý, người này đã chết cũng không liên quan bọn họ sự, là chính hắn xứng đáng. Chờ những người này nói không sai biệt lắm, Lâm Hàng nhíu mày nói, ai nói muốn trừng phạt, đem thi thể dọn đến nhà xác đi. Như vậy đoạt lương thực bị giết gần nhất cũng khi có phát sinh, thật sự là tình huống ác liệt, nhật tử quá không đi xuống, một ít người liền bắt đầu bí quá hóa liều, bị trộm một phương cũng sẽ không mặc người sâu xé, xung đột gian cố ý vô tình liền sẽ ra mạng người. Bọn họ thôn ở so bên trong, tao ngộ đoạt lương số lần thiếu, cho nên thôn dân cho tới nay mới thôi lúc này mới lần đầu tiên giết người, chỉ do nghiệp vụ không thuần thục, nếu tình huống lại ác liệt đi xuống, thôn dân cũng sẽ dần dần thói quen, muốn sống đi xuống người chỉ có thể học vững tâm. Nhà xác là đại gia đối đặt biến dị người phòng ở xưng hô, bộ đội cũng không có bởi vì lần trước bị nhục mà rời đi. Ở căn cứ đem đội ngũ lại bổ sung đến 50 người lúc sau, bộ đội đối biến dị người treo giải thưởng không có hủy bỏ bất quá bọn họ thay đổi phương pháp. Chỉ cần cầu những cái đó thanh tráng niên nam nữ tiêu diệt biến dị người, hơn nữa vì bọn họ cung cấp súng ống, trừ bỏ ngay từ đầu cung cấp một lần viên đạn, lúc sau viên đạn muốn một khối biến dị người thi thể mới đổi một viên đạn cùng chút ít vật tư, không cần viên đạn vật tư sẽ nhiều một chút. Biết không sẽ bị trừng phạt, thi thể cũng có xử lý, đại gia hỏa đối với dư lại kia ba cái thương hoạn lại phát sầu, ba người trên mặt đất khóc lóc xin tha kêu cứu mạng, vậy phải làm sao bây giờ, đặt ở nơi này tới rồi buổi tối không phải tử lộ một cái. Đây chính là tạo nghiệt, lại nói tiếp đại gia cũng đều là người thường. Kia những người này làm sao bây giờ? Lại có người chỉ ra vấn đề. Xem bọn họ đi không được lộ đi. Trước kia bắt được người đánh một đốn, lúc sau vẫn là có thể đi có thể chạy, liền bản thân về nhà đi, này mấy cái tựa hồ không được. Có người đánh bạo đi lên nhìn một chút, một cái chân tựa hồ gãy xương, trên tay cũng bị đánh ra huyết, một cái khác nửa người trên cũng có một cái miệng máu, cuối cùng một cái cũng là chân bị thương. Bất quá không có cái thứ nhất nghiêm trọng. Như vậy đổ máu sẽ không chết đi. Có người bắt đầu lo lắng. Cái kia trên người tràn đầy huyết người cũng bắt đầu khóc kêu cứu mạng, trung khí còn đủ bộ dáng làm thôn dân thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không chết được. Mặt khác hai cái cũng bắt đầu khóc, bọn họ là bất đắc dĩ, bọn họ còn không muốn chết, trong nhà còn có lao nhân còn có tiểu hài tử. Khóc đến đại gia có điểm mềm lòng, ai cũng không phải ý chí sắt đá. Một ít đầu góc lung lay cầm nông cụ, lãnh hài tử chạy. Một ít người bắt đầu học theo, bất quá một ít công cụ thượng nhiễm huyết người, muốn chạy, chân chính là nâng không nổi tới, đây chính là mạng người. Ở đánh lên tới thời điểm, đám kia hài tử đã bị một đám đại nhân vây lên hộ ở bên trong, liền tính người đi rồi, cũng không thả ra, bên ngoài người chết cùng huyết cũng không dám làm hài tử thấy. Hiện tại vòng vây bị đánh vỡ, bên ngoài cảnh tượng liền bị một ít không bị lánh đi hài tử thấy. Có một người kêu to, Bạch lão sư, ba ba đó là Bạch lão sư. Tiểu hài tử hướng tới nàng bà kêu. Nàng ba trên tay cầm một phen cái cuốc, trước mặt là cái kia gãy xương nữ nhân. Nữ nhân theo tiếng nhìn cái kia tiểu hải tử, bò liền phải đi qua, trong miệng vẫn luôn gọi tên nàng. Tình cảnh này người xem mọi cách tư vị ở trong lòng. Cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, này ba người bị mấy cái mềm lòng có thể là vấn tâm hổ thẹn mang về nhà, trước đem miệng vết thương xử lý một chút, dưỡng cái hai ba thiên làm cho bọn họ chính mình trở về, điểm này lương thực còn ra nổi. Như vậy cũng coi như được với người trong thôn tận tình tận nghĩa. Đại gia bởi vì giết người về điểm này lòng ấy nấy cũng có thể dễ chịu một ít. Diệp Hành cùng Mạch Thiên bị hô qua đi cấp này mấy người xem miệng vết thương, còn hảo đều không có thương đến yếu hại, tính dưỡng một chút liền có thể. Đơn giản phun một ít vân nam bạch dược, liền băng gạc đều không có. Trong khoảng thời gian này bị thương người đặc biệt nhiều, có người kêu nàng qua đi, nhà này chính mình có dược tốt nhất, không đúng sự thật, nàng chỉ có thể dùng chính mình dược, song việc tuyệt đại đa số người đều sẽ cấp một ít vật tư làm hồi báo. Dần dần lúc trước chuẩn bị một ít thuốc trị thương băng vải đều đem khô kiệt. Tuy rằng bí cảnh có một ít, nhưng là nàng sẽ không vô tiết chế lấy ra tới, nếu không không có biện pháp giải thích. Cũng may đã có bệnh viện, nàng lần trước còn đi xem qua, lương hạ dược phố đã thành hình, đa số dược liệu hạt giống đều là từ căn cứ đổi về tới, một đoạn thời gian sau, đại gia là có thể hưởng thụ thượng trung y liễu. Cái kia gãy xương nữ nhân bị nàng học sinh phụ thân mang về ra, Diệp Hành mới vừa cho nàng tiếp xong cốt nữ nhân trắng bệnh một khuôn mặt. Mồ hôi như hạt đậu chảy xuống tới, bất quá vẫn là cường chống đối Diệp Hành nói lời cảm tạ, lại tự dễ ước, hiểu được lúc trước liền không chọn sư phạm, hẳn là tuyển y y khoa, bây giờ còn có công dụng, nói không chừng còn có thể đi bệnh viện hỗ trợ. Diệp Hành cười cười không nói lời nào, đệ một viên thuốc chống viêm cho nàng. Nữ hải ghé vào một bên nhìn nàng, lo lắng sốt ruột, lão sư, ngươi đau không? Bạch lão sư miễn cưỡng cười, môi trắng bệnh, không đau, cảm ơn ngươi. Biểu tình phi thường chân thành, nếu không có cái này học sinh, nàng không biết nàng kết cục sẽ thế nào. Nữ hải thẹn thùng cười, lão sư nói, muốn giúp người làm niềm vui. Lại lắp bắp nói, bạch lão sư, ngươi không phải nói trộm đồ vật không phải hảo hài tử sao, chính là vì cái gì? Nói một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn nàng. Bạch lão sư trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không đi xuống, ở tiểu nữ hài thuần khiết dưới ánh mắt, xấu hổ không chỗ dung thân, đối mặt thôn dân chỉ trích nàng sẽ không hổ thẹn, chính là đối với ngày xưa học sinh, nàng thật sự không lời gì để nói. Tiểu Kiều giúp tỷ tỷ lấy một chén nước đi lên được không? Diệp Hành rời đi tiểu hài tử lực chú ý. Đang muốn đi đổ nước nữ hài gọi một tiếng, nãi nãi. Trang 150. Một vị 60 tuổi phụ nhân cầm một hồ thủy đứng ở cửa, đối với Diệp Hành cười cười. Đối với bạch lao sư liền không sắc mặt tốt, người này vốn là muốn tới trộm đồ ăn, nhà nàng trong đất rau dưa thiếu tốt một chút. Bạch lao sư sắc mặt càng xấu hổ, không dám trực diện phụ nhân đôi mắt. Chương 61. Này ba người lưu tại trong thôn ba ngày, cũng không gặp bọn họ người nhà tới tìm bọn họ, phỏng chừng người trong nhà đều cho rằng bọn họ đã chết. Này mấy người nhưng thật ra ương người trong thôn đi báo cái tin, bất quá ai cũng không đáp ứng, người trong thôn trừ bỏ đi khu công nghiệp tuyệt không đặt chân chấn trên. Chấn trên nhật tử không hảo quá. Chẳng sợ có tự vệ đội quản, nhưng là vẫn là so trong thôn hỗn loạn nhiều. Ba ngày sau này mấy người nên rời đi, bất quá bọn họ không nghĩ như vậy, tuy rằng một ngày hai đốn, cũng không ăn đến thịt, nhưng là ít nhất không cần đói bụng, bọn họ còn tưởng ở lâu hai ngày. Cái kia trên chân bị thương nam nhân thậm chí nói hắn tàn phế, người trong thôn đến cho hắn bồi thường, hắn cảm thấy này người trong thôn tựa hồ tương đối dễ khi dễ, liền tưởng lừa bịp tống tiền một bút. Đây là hắn quá coi thường người trong thôn, đại gia tuy rằng mềm lòng một chút, nhưng là loại này được một tức lại muốn tiến một thước sự tình là sẽ không chịu đựng. Nguyên bản nhìn người này chân còn không nhanh nhẹn, tưởng đưa đến cửa thôn, hiện tại trực tiếp doanh xuất ra môn tính. Đại gia dưỡng ba người là đối cái kia chết đi người có hổ thẹn, đối này ba người cho dù có ấy nấy, nhiều thế này thiên, cũng không có. Tự giác không thẹn với lương tâm lúc sau, đối bọn họ cũng liền không hề nhân từ nương tay. Bạch lão sư không có cùng bọn họ cùng nhau đi, nàng chân là đặc biệt nghiêm trọng, hẳn là đi không được. Rốt cuộc người này vẫn là hài tử lão sư, liền không đổi người. Bất quá trong nhà lão thái thái làm trở về này hai người truyền tin cho nàng trong nhà tới đón người. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, bạch lão sư người nhà vẫn là không có tới, không biết là trở về hai người không có truyền tới, vẫn là nàng người nhà không muốn tới đón. Lão thái thái sắc mặt cũng càng ngày càng âm, thường xuyên nghe thấy nàng cùng hàng xóm tàu nhau, nếu không phải nhớ tiểu cháu gái, nàng sớm đem người đuổi ra khỏi nhà. Không ngừng ngoại lai người trộm đồ ăn. Chính là trong thôn cũng có trộm đồ ăn tình huống phát sinh, một ít người dọn vào có tường vây trong phòng cư trú, bọn họ phòng ở còn ở bên ngoài, trong nhà sân trên ban công trồng đầy rau dưa, buổi tối liền có một ít người bỏ đi vào trộm. Ban ngày trở về vừa thấy, mấy nhà người đều là vỗ đùi chửi ầm lên tả hữu hàng xóm, chính là không bằng không cớ cũng không thể bắt người thế nào. Chính là ngoài miệng hết giận, một ít người liền bắt đầu do dự muốn hay không dọn về đi, nơi này trong ngoài ngoại chính là không ít rau dưa, chính là lại luyến tiếc bên trong an toàn. Chính mình này phiến còn không biết muốn đến phiên khi nào mới có thể tu xong, chính là đến phiên ra lớn như vậy một đám lương thực rốt cuộc hợp không có lời, lại muốn vì cái gì chính mình này phiến không ra một cái tự vệ đội, hảo có cái ưu đãi. Ở trong nhà cầm giấy bút tính không dọn chỗ tốt, không dọn chỗ hỏng, qua lại tính nào một loại nhất có lời. Những người này còn hảo, bởi vì bọn họ chỉ là thuê nhà trụ. Có một bộ phận người là ra tu tưởng vây lương thực, đây mới là sầu đều mau đem đầu tóc rút trọc, tiến thoái lương nan, chuyện thương tâm một cái soạn. Lúc trước thật sự là bị cao cao thật dày tường vây che lại đôi mắt, đầu óc nóng lên, sự tình cũng chưa suy xét chu toàn. Bất quá ở buổi tối nghe được biến dị người va chạm vách tường cửa sắt thời điểm, tâm lý được đến một chút an ủi, ít nhất bọn họ trong khoảng thời gian này quá đến an ổn. Diệp Hành ra ở bên trong vị trí, không bao giờ có thể giống như trước như vậy, đứng ở trên ban công bắn biến dị người. Bất quá bình bắn chết một cái biến dị người liền ít đi một phân nguy hiểm, hơn nữa còn có thể đổi vật tư đổi lương thực đổi viên đạn. Diệp Hành cùng Lâm Hàng có đôi khi liền đi phía trước cô ra bắn chết biến dị người. Cô một nhà đối với hai người hành vi thực vô ngữ, tường vây nội không phải không có bắn chết biến dị người, nhưng là kia đều là trong nhà tình huống khẩn trương, muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm trợ cấp trong nhà. Giống này hai người trong nhà điều kiện ở trong thôn đều coi như số 1 số 2, có cái này tất yếu sao. Tuy rằng không thể lý giải, nhưng là điểm này phương tiện vẫn là sẽ cho, hai người cũng thường thường là ăn xong cơm chiều lại đây, 10 điểm tả hữu rời đi. Bọn họ cũng vừa lúc dạo quanh nói chuyện phiếm xong ngủ. Trước kia buổi tối chỉ có thể đối với người trong nhà, đề tài nói không lời nào để nói, đều là sớm ngủ. Hiện tại có gần 100 người làm người nói chuyện, chỉ nói mỗi ngày sự tình cũng có thể liêu tốt nhất mấy cái giờ, rốt cuộc không cần 6-7 điểm liền làm trận tròn mắt nằm ở trên giường. Này tường vây tu thật là đáng giá. Lâm Hàng hiếp hắn cặp kia được xưng mắt ưng đôi mắt nói, biến dị người giống như càng ngày càng nhiều. Diệp Hành buồn bã hiểu xỉu xoa nọ tiễn, đại sinh tiểu nhân, không phải biến thành là. Gần nhất tiểu nhân thật ra chưa thấy đến, không phải biến thành là, trong thôn tình huống rất thiếu, hẳn là trong thành thị trong thị trấn. Lâm Hàng ngược lại nghĩ đến, chính là gần nhất ông trời đuôi mù, thu hoạch không tốt, trong thành thị người không phải sẽ càng nhiều săn giết biến dị người đương đồ ăn sao. Đệ nhị tranh ra cửa, hắn là chân chính kiến thức đến bên ngoài thế giới tàn khốc, người ăn người, người ăn biến dị người ăn người, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có người làm không được. Cũng là càng thêm may mắn bọn họ bên này có Hàn Tử Trương này một đám người ở, nếu không bọn họ cũng sẽ không có như vậy bình tĩnh nhật tử. Con mồi cùng thợ săn thay đổi vị trí cũng là thực bình thường sự tình. Diệp Hành nhàn nhạt nói. Đơn tử cá nhân lực lượng tới nói, biến dị người thắng nhân loại một bậc. Lâm Hàng kéo cung bắn trúng một cái biến dị người. Nơi xa cũng truyền đến phanh một tiếng. Từ bộ đội thay đổi treo giải thưởng điều kiện lúc sau, buổi tối thường thường sẽ vang lên tiếng súng. Hơn phân nửa đêm đột nhiên phanh một tiếng, nhiều người thanh ngộng, vài lần lúc sau, mọi người đều nghiêm chỉnh đưa ra, sau 10 giờ không được nổ súng. Kỳ thật liền tính trên tay có thương cũng không tỏ vẻ săn giết biến dị người hiệu suất liền sẽ đề cao, không phải mỗi người cầm thương là có thể bách phát bách trúng, này thương càng có rất nhiều cho bọn họ cảm giác an toàn. Viên đạn dùng xong lúc sau, vẫn là phải dùng giản dị biện pháp săn giết biến dị người, sau đó lại đi đổi về viên đạn, lặp lại kể trên nội dung. Còn ở kiên trì đổi viên đạn người đều là tin tưởng vững chắc chính mình lập tức liền sẽ luyện thành tay súng thiện xạ. Đối với bộ đội đem viên đạn trông coi như vậy nghiêm khắc cũng không phải không có câu oán hận, nhưng là bộ đội nói, bọn họ vật tư cũng là hữu hạn, chịu không nổi như vậy lãng phí, nếu cảm thấy lực có không bằng, bọn họ cũng không miễn cưỡng. Này thương cũng không biết có hay không ở giữa mục tiêu. Lâm Hàng vọng liếc mắt một cái thanh âm truyền đến phương hướng. Diệp Hành cũng bắn một mũi tên, mục tiêu theo tiếng ngã xuống đất, chậm rãi liền sẽ chuẩn lên. Lập tức liền tưởng ở giữa mục tiêu cũng không phải dễ dàng, chúng ta là khai ngoại quải. Nếu không phải tu chân lúc sau ngũ cảm tăng lên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền trở thành tay súng thiện xạ. Trang 151. Ta có đôi khi suy nghĩ, có một ngày mọi người đều trở thành tay súng thiện xạ lúc sau, có lẽ biến dị người liền không đáng sợ hãi. Chỉ cần kia một ngày biến dị người số lượng cùng tiến hóa trình độ không có tới một loại lệnh người giận sôi nông nỗi là được. Lâm Hàng nghẹn lời một chút. Lần này ra ngoài hắn gặp gỡ một đội 10 người biến dị người tập thể. Trải qua một cái chấn nhỏ, bên trong đã là biến dị người thiên hạ. Biến dị người phát triển tốc độ làm nhân sinh sợ. Tầm bắn trong phạm vi biến dị người đều ngã xuống đất, có 25 cụ, cũng là Diệp Phù gia vị trí hảo, liền đối với đại môn, mà biến dị người tựa hồ đối đại môn yêu sâu sắc ở cửa vùng số lượng càng tập trung một ít. Nói mỗi ngày 2-30 cụ thi thể cũng là người trong thôn xem Diệp gia người ánh mắt có như vậy một tia sợ hãi. Đại đa số người cả đêm có thể tiêu diệt một cái biến dị người đã thực thỏa mãn. Lâm Hàng cũng thu thập một chút, xuống lầu về nhà. Ngày hôm sau đi thu thập thi thể thời điểm không thiếu được bị đi ngang qua người dùng phức tạp thần sắc nhìn một lần, bất quá vây xem loại tình huống này liền sẽ không đã xảy ra, mọi người đều thói quen. Trải qua một đêm, thi thể thượng có một ít bị động vật gặm cắn dấu vết, trường hợp thoạt nhìn có chút lệnh người buồn nôn. Diệp Hành thầm nghĩ thật là không có việc gì tìm việc làm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mặc vào áo mưa mang lên bao tay, trước đem mũi tên nhổ xuống tới, lại đem thi thể dọn thượng xe ba bánh, bọn họ nhưng không nghĩ thi thể ô nhiễm chính mình ra ô tô, huống hồ cũng trang không dưới. Thiếu hai cụ đi. Lâm Hàng ánh mắt dò hỏi Diệp Hành, ngày hôm qua nàng nói có 25 cụ. Diệp Hành thủ hạ động tác không ngừng, loại chuyện này lại không phải không phát sinh quá, luôn có người khởi cái đại sớm lại đây chiếm chút tiện nghi, có đôi khi là liền thi thể mang mũi tên trộm đi. Có đôi khi là rút mũi tên chỉ trộm thi thể. Hôm nay cái này là người trước, cho nên là đến một lần lúc sau mới phát giác. Diệp Hành không trả lời, Lâm Hàng cũng không thèm để ý, hắn chính là trần thuật một sự thật. Mạch Thiên cười khẽ, người hai coi như làm chuyện tốt bái. Hắn cùng Diệp Lâm cũng bị kéo tới làm trắng đinh. Người này đều bị dưỡng ra thói quen tới, mỗi ngày hai cụ, hắn thời gian cũng véo đến thật tốt. Lâm Hàng cười, hắn không để bụng này hai cổ thi thể, nhưng là chán ghét bị trở thành coi tiền như rác. Nói trở về người này cư nhiên vẫn luôn không bị phát hiện. Ngày nào đó ngươi liền đứng ở trên ban công thẳng đến hướng đông, ai tới trộm thi thể ngươi liền một mũi tên, chỉ nói chính mình tưởng biến dị người thì tốt rồi. Mạch Thiên gia siêu chú ý. Lâm Hàng nghiêm túc suy xét trong chốc lát, gật đầu nói, ta dọa dọa hắn cũng hảo, không thể làm hắn cho rằng chính mình chính là thật sự thần không biết quỷ không hay. Ngươi thật là có công phu, muốn biết là ai, liền nhìn xem phụ cận ai mỗi ngày đi lĩnh thưởng, lại nghiên cứu hạ những người này thi thể không phải thành. Mạch Thiên nói, là ai tả hữu là như vậy vài người, bắt được tới cũng không thú vị hàng xóm một hồi, ta chính là tưởng dọa dọa hắn, lấy không nhiều như vậy thi thể, tổng muốn trả giá một chút đại giới. Lâm Hàng chính là nghĩ ra khẩu khí, bắt được tới cũng không hảo thế nào, dứt khoát giả không biết nói, đem người giáo huấn một chút. Diệp Hành không chút để ý nói, ở ngươi kế hoạch không cần đem ta tính đi vào. Như vậy nhàm chán hoạt động, nàng không có hứng thú, đối với đáp án nhưng thật ra có điểm hứng thú. Lâm Hàng phết miệng, ngươi an lạc. Khi nói chuyện, thi thể đều đã bị dọn lên xe tử. Kế tiếp chính là Lâm Hàng sự tình, một người hự hự mà đem xe kỵ đến nhà xác, còn hảo không xa cũng liền 10 phút lộ trình. Dọc theo đường đi đối với mãn xe biến dị người thi thể, không thiếu được có người nghỉ chân thưởng thức một chút. Tới rồi nhà xác, nơi đó người cũng nhận thức Lâm Hàng trêu ghẹo vài tiếng. Biên cho hắn lấy tương ứng vật tư biên nói, ngươi lại không phải dùng bắn chết biến dị người, ngươi dây bằng dạ đạn làm gì đâu. Vấn đề này cách mấy ngày hắn liền phải nói một chút, người khác đổi viên đạn là vì săn giết biến dị người, chính là Lâm Hàng hoàn toàn là dựa vào cung tiễn, dây bằng dạ đạn gì dùng, còn không bằng nhiều muốn một chút lương thực. Nói không chừng khi nào liền hữu dụng. Lâm Hàng vẫn là lao đáp án, đối bọn họ mà nói, vật tư là không thiếu, nhưng là viên đạn lại là không có chữ hàng, hiện tại nhiều tồn một ít, về sau gặp gỡ sự tình gì cũng có chuẩn bị. Hiện tại bọn họ rất rõ ràng có chút dưới tình huống thương so cung tiễn hữu dụng nhiều. Người nọ cười cười không nói chuyện, đem viên đạn cùng vật tư đưa cho hắn lại nói, các ngươi tỷ đệ hai lại như vậy đi xuống, lập tức là có thể tiến đến hai cái tiến vào căn cứ danh lệch. Tiêu diệt biến dị người đến nhất định số lượng lúc sau có thể đổi lấy rất nhiều mặt khác có giá trị vật tư, bất quá một khi đổi lấy giống nhau lúc sau liền sẽ khấu trừ tương ứng số lượng. Rất nhiều người trên đường đều sẽ nhịn không được dụ hoặc dùng hết, bất quá cho dù Diệp ra tỷ đệ hai trung gian chỉ đổi lấy quá một khẩu súng, trước mắt tích lũy số lượng vẫn là tương đương khả quan. Trung gian đổi lấy một khẩu súng cùng bộ đội chia hai người hai thanh thương phân biệt cho Diệp Vinh Diệp Phụ cùng Diệp Quý Tâm ra, đây là lúc trước Diệp Phụ không đáp ứng nhường ra cùng tiễn cùng súng ống bồi thường. Khó được Diệp mãi mãi không có chỉ cần thế tiểu nhi tử muốn chỗ tốt, điểm này vội vẫn là nguyện ý băng. A Lâm Hàng nho nhỏ kinh ngạc một chút, bởi vì bọn họ săn giết biến dị người mục đích không phải cái này, cho nên vẫn luôn không có nghĩ tới cái này. Nhà bọn họ danh ngạch cũng thật nhiều A, trong chốc lát khu công nghiệp danh ngạch, hiện tại liền căn cứ danh ngạch đều tới. Chúc mừng, bất quá người nhà ngươi không ít, các ngươi là tính toán đi vào một cái vẫn là toàn bộ gom đủ danh ngạch lại đi vào. Nhà của chúng ta không tính toán đi vào. Chính là muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm thôi. Người nọ lần đầu tiên nghe nói, có điểm kinh ngạc, ngược lại lại nghĩ đến, cũng là, nếu là đều tưởng đi vào, người hai cái ca ca cũng đều săn giết biến dị người. Này đó biến dị người đều là chung mũi tên, không có một cái là trúng đạn, mọi người đều biết là Lâm Hàng tỷ đệ hai thành quả. Ở mọi người trong mắt, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên rõ ràng muốn so Lâm Hàng tỷ đệ cường một đoạn, nếu này hai người cũng giết biến dị người, chỉ sợ thu hoạch không ngừng điểm này, ông trời thật là không công bằng. Đem lợi hại người đều đặt ở nhà này, thật là đáng sợ một nhà, nhà ngươi chính là ở bên ngoài cũng sinh hoạt khá tốt, có phòng ở có đồng ruộng, ai biết đi vào sẽ thế nào. Tuy rằng bộ đội đám kia người ta nói bên trong cùng cái thiên đường dường như, ai biết có phải hay không lừa dối chúng ta cho bọn hắn bán mạng, liền tính thật là thiên đường, chúng ta này đàn vô quyền vô thế người đi vào còn không phải bị nô dịch mệnh, vẫn là ở bên ngoài, tiêu giao tự tại. Lâm Hàng cười cười cùng người nọ từ biệt cưỡi xe về nhà. Diệp Hành bọn họ còn ở bên ngoài bận việc, trên mặt đất có không ít vết máu, nguyên bản chỉ là chung mũi tên sẽ không có nhiều như vậy, đều là bị động vật gặm cắn mới làm cho rối tinh rối mù, lại không thể phóng mặc kệ, nếu không khẳng định khiêu khích dân đoán. Trang 152, chương 62, ta nếu là hậu nghệ thật tốt. Buổi sáng bận việc một chuyến ra một thân hãn mới vừa tắm rửa xong Lâm Hàng đối với bên ngoài Thái Dương khoa tay múa chân hai hạ. Biến dị người sẽ phi thường cảm kích ngươi. Diệp Hành nghiêm túc mà nói. Đã không có Thái Dương, thế giới này chính là biến dị người thiên hạ, hoa màu không hề sinh trưởng, mọi người đều chờ đi tìm chết đi. Lâm Hàng hậm hực. Diệp Hành đối với ngoài cửa đối hắn nâng nâng cằm, ngươi bọn Hải Nhi tới tìm ngươi. Nàng nghe được một đám hải tử ríu rít hướng tới nhà nàng phương hướng đi tới. Một đám đòi nợ quỷ. Lâm Hàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng nghe tới rồi, bất quá vẫn là ngoan ngoan cầm lấy cung tiễn cong lên mũi tên túi ra cửa, trước khi đi nói, ta muốn uống sữa chua. Bên trong thêm chút tiên quả xoài cùng quả vải, muốn băng. Xem ở Lâm Hàng làm việc thiện phân thượng, Diệp Hành khẳng khái gật đầu, yên tâm sẽ là rất lớn một ly, ta lại cho ngươi làm hảo nước ô mai. Được đến vừa lòng hồi đáp Lâm Hàng thong dong bắn cỏ trắng đi. Lâm Hàng lần này đi ra ngoài lại bất hạnh đụng phải tới trộm bắp, thời tiết này bắp sắp thành thục, này có thể so rau dưa khá hơn nhiều, đây là có thể đường cơm ăn, rau dưa lại thế nào cũng không thể lấp đầy bụng. Nếu lúa nước có thể trộm nói, bọn họ càng vui trộm lúa nước. Bất quá cũng là vì bọn họ trộm không. Là lương thực, thôn dân mới có thể càng khoan dung một ít. Lần này trộm bắp, thôn dân phản ứng có thể nghĩ, nguyên bản bị này không mưa ông trời làm cho một bụng hỏa, này đàn lặp đi lặp lại nhiều lần ra hỏa, thật sự đem thôn dân chọc giận. Tuy rằng này không phải cùng đám người, nhưng là ở thôn dân trong mắt những người này là giống nhau, đều là tới cấp bọn họ thêm phiền, tới đoạt bọn họ cực cực khổ khổ trồng ra lương thực. Bất quá thôn dân còn có lý trí, không có làm ra mạng người, nhưng là bị thương rõ ràng nhiều. Lần này lưu lại người ước chừng có mười mấy, từ trước tới nay nhiều nhất một lần, thôn dân hoài nghi chẳng lẽ chính mình trở nên có như vậy cường. Sự thật làm thôn dân khí vai cái mũi, nơi này rất nhiều người chịu thương đều không nặng, bọn họ là nghe nói lần trước những cái đó tới trộm đoạt đãi ngộ mộ danh tiền đến, tính toán ăn vạ mấy ngày, nghe nói này thôn người đặc biệt mềm lòng, một người đều ở chỗ này dưỡng thương một tuần, tựa hồ còn có tiếp tục ý tứ. Mục đích bại lộ, những người này đành phải cho nhau ngâng đi rồi, trong đó còn có mấy cái bị thương nghiêm trọng, bất quá lần này thôn dân nói thẳng, bọn họ là sẽ không quản, hoặc là mang đi, hoặc là lưu lại nơi này vì biến dị người. Mấy cái bị người nâng đi rồi, nhưng là vẫn là có một người lưu lại, thôn dân cũng không biết hắn là không có người nguyện ý dẫn hắn đi, vẫn là chính mình không nghĩ đi. Dù sao lần này thôn dân là quyết tâm mặc kệ, lần này lại không có giết người, thôn dân đối những người này không có lòng áy náy, chỉ có chán ghét. Hơn nữa thôn dân cũng hiểu biết này nhóm người tâm tư, cái này tiền lệ không thể khai, nếu không về sau bọn họ còn phải ăn ngon uống tốt khoản đại đám kia tặc không thành, không đạo lý này. Thôn dân còn nghĩ có phải hay không hẳn là nhắc nhở thu lưu bạch lao sư kia hộ nhân ra, nên làm người đi rồi, nhưng là ngẫm lại chính mình không làm tốt sự cũng không thể ngăn đón người khác làm tốt sự, có lúc này giáo huấn, về sau người hẳn là sẽ không đánh chủ ý này. Trạng vạng về nhà thời điểm, thôn dân nhìn cái kia quỳ dạp trên mặt đất người tuy rằng thương hại, nhưng là không có mềm lòng, nhậm người kia ở phía sau khẳng cả giọng khóc đều, đây đều là chính hắn lựa chọn, cùng người vô view. Thế đạo làm nhân tâm không thể không ngạnh lên. Buổi tối Diệp Vinh cùng Diệp Phụ hai nhà ghé vào cùng nhau ăn cơm thời điểm liền liêu nổi lên chuyện này, đều là than mấy hơi thở liền đổi đề tài, loại chuyện này, đại gia tập mãi thành thói quen, sẽ không vẫn luôn rồi dám đi xuống làm chính mình khó chịu. Tóm lại là cùng trước kia không giống nhau. Nếu là gặp gỡ một sự kiện đều phải thương thu bi nguyệt một chút, bọn họ nhật tử cũng không cần qua. Hôm nay Diệp Vinh ra mới vừa đi nghiền mễ, lần này thu hoạch so trong tưởng tượng nhiều một chút, hai mẫu nhiều ruộng nước thu gần 2.000 cân lương thực, tâm tình hảo. Liền xa xỉ mua một ít mùa trái cây trở về, còn mua một lọ rượu cùng một ít hảo đồ ăn, mời Diệp Hành một nhà qua đi ăn cơm. Diệp Hành một nhà vui vẻ phó ước, thân thích gian chính là càng đi động càng thân cận. Bỏ qua phiền lòng sự, Diệp Vinh tâm tình tốt lắm đối với Diệp Phụ lại nhải, thiếu tự vệ đội nhiều như vậy lương thực, ta này tâm á vẫn luôn treo, liền sợ trả không được. Lần này còn một bộ phận ta này tâm liền thoải mái nhiều, hơn nữa ngươi xem cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng, lần này thu gần 2.000 cân lương thực. Mùa đông lần đó phỏng chừng còn muốn càng nhiều một chút. Ta lần này lưu lại lương thực tỉnh tỉnh có thể ăn một năm, ta tính toán đem mùa đông thu đều còn, này tâm liền hoàn toàn buông xuống. Diệp Phụ khuyên đủ, mùa đông ngươi vẫn là lưu một nửa hảo, bên người nhiều lưu điểm lương thực cũng an toàn, lại nói ngươi chỉ tính muốn ăn, mua thịt mua than đá chuyện khác không đều phải lương thực. Ngay từ đầu liền nói hảo, có thể 2 năm nội trả hết, ngươi như vậy cấp làm gì? Ngươi nếu là thiếu không thoải mái, ta nơi này thu lương thực ngươi lấy một bộ phận đi còn. Dù sao nhà ta còn có mặt khác lai lịch, không riêng dựa vào này đó lương thực sinh hoạt. Diệp Phụ mới nhớ tới chính mình cái này huynh trưởng thiếu nhân gia liền không thoải mái tính cách. Nay nào thành. Diệp Vinh liên tục xua tay, Diệp Phụ một nhà đã thực chiếu cố bọn họ, ngày thường có cái gì thứ tốt đều nghĩ nhà bọn họ, lại mượn lương thực hắn thật là không lời gì để nói. Ta lại không phải đưa cho ngươi, ngươi nương tự vệ đội còn muốn phó lợi tức, ta đây liền không cần, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không trả ta. Diệp Phụ trêu ghẹo. Diệp Vinh ngẫm lại chính mình là khẳng định sẽ còn, có thể tỉnh điểm lợi tức, thiếu nhà mình huynh đệ tổng so thiếu tự vệ đội muốn an tâm một chút, cũng không hề cự tuyệt Diệp Phụ hảo ý, cũng cười nói, ta đây liền không khách khí, ngươi này lấy một ít hơn nữa còn không có thu bắp khoai lang, bắp ta nhưng loại không ít, phỏng chừng cũng có thể thu trước 500 cân, khoai lang cũng không sai biệt lắm, này về sau một đoạn thời gian muốn thu đồ vật cũng không ít, tính toán cũng không sai biệt lắm. Nghĩ vậy chút Diệp Vinh ý cười liền gia tăng. Đây là một cái vui sướng mùa, tuy rằng mệt, nhưng là đáng giá, này mệt có thể đổi lấy một năm đồ ăn. Kế tiếp liền bắt đầu thảo luận bắp khoai lang thu hoạch vấn đề. Này hai dạng đều là thứ tốt, có thể đương cơm đương đồ ăn ăn, còn có thể dùng để nhóm lửa. Diệp Khải lôi kéo Lâm Hàng nói chuyện, lắp bắp nửa ngày không mở miệng, Lâm Hàng nghiêm trọng hoài nghi hắn Diệp An bám vào người, nhớ tới cái này nhỏ nhất đường đệ cũng là đau đầu, bị cha mẹ bảo hộ thật tốt quá, vai không thể gánh tay không thể đè, này về sau hai cái lão làm bất động, làm hắn làm sao bây giờ, chẳng lẽ cho hắn tìm một cái lợi hại lão bà, chính là hiện tại nữ nhân ai không nghĩ tìm một cái lợi hại lão công, giống Diệp gia huynh đệ như vậy, tới cửa làm mai thật không ít. Trang 153. Cấp Diệp Hành làm mai liền càng ngày càng ít, nàng quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Chẳng sợ nàng bằng cấp cao nhân cũng xinh đẹp, nhưng là nàng bản thân thực lực liền không thua gì nam nhân, lại có một cái lợi hại nhà mẹ đẻ, có bao nhiêu nam nhân nguyện ý bị lao bà áp cả đời hoặc là bị nói thành ăn cơm mềm, đại gia nhật tử lại không phải quá không đi xuống. Nhưng là vẫn là có người tới cửa nói, đều là năng lực tương đối kém cái loại này, hiển nhiên bọn họ là tính toán làm Diệp Hành đem hắn đương tổ tông dưỡng lên. Diệp phụ đối với loại người này từ trước đến nay không sắc mặt tốt, làm hắn nữ nhi dưỡng người khác, cửa sổ đều không có. Có chuyện mau nói. Lâm Hàng thúc giục. Cái này đi, ca. Lâm Hàng theo bản năng kéo vang cảnh báo, này cùng hắn khó được kêu tỉ giống nhau, không phải có sở cầu chính là làm chuyện trái với lương tâm. Diệp Khải hậm hực sờ sờ cái mũi. Nói đi. Lâm Hàng độ cao đề phòng. Ta muốn học mũi tên. Xem Lâm Hàng cùng Diệp Hành hắn hâm mộ thật lâu, hắn cư nhiên bị Diệp Hành một nữ nhân so không bằng, trong lòng nhiều ít là có chút không cam lòng, hơn nữa cũng tưởng cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Ở việc nhà nông thượng hắn hiểu được không nhiều lắm, kỳ thật liền hắn ba mẹ cùng ca cũng có thể ứng phó lại đây, hắn bản thân liền có chút dư thừa. Hắn cùng Diệp Minh cũng đều đi tham gia bộ đội treo giải thưởng săn giết biến dị người, khảo hạch chỉ có hắn qua, thương cũng có. Hơn nữa Lâm Hàng cấp một khẩu súng, huynh đệ hai cấp một phen, này ở trong thôn thoạt nhìn đã là thực khốc sự tình. Nhưng là trình độ, thảm không nỡ nhìn, kia thuần túy là lãng phí viên đạn. Lâm Hàng còn hữu nghị thêm vào nói thêm cùng một ít viên đạn. Nhưng là trên thực tế bọn họ thật sự không gì phương diện này thiên phú, nhớ tới một viên đạn sau lưng vật tư, hai người nương tay, chẳng sợ này viên đạn không phải bọn họ cũng ngượng ngùng lại lãng phí đi xuống liền từ bỏ học thương. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến kỳ thật hắn có thể học mũi tên có thể thu về lợi dụng, không sợ lãng phí, lại nói, ngươi không phải chỉ nửa đêm trước dùng, ta tính toán cùng ngươi sai khai thời gian, ta nửa đêm về sáng dùng. Lâm Hàng tùng một hơi, nguyên lai là như vậy điểm sự, như vậy phiền toái làm gì. Ta kia còn có một phen cung tiễn, quay đầu lại liền cho ngươi tìm ra. Diệp Khải vui mừng khôn xiết, lại hỏi, chính là phía trước ngươi không phải nói không có a? Lúc trước vì cung tiễn sự tình cùng Diệp mãi mãi tiểu thúc một nhà nháo cũng không vui sướng. Cuối cùng Diệp phụ còn đáp ứng rồi Lương Yến có cơ hội nói sẽ giúp nàng lộng. Lâm Hàng nhất phiên bạch nhãn, ta lần này đi ra ngoài thời điểm lộng tới. Lần này đoàn xe ra ngoài thời điểm lộng tới một phen cung tiễn, đoàn người chung liền hắn là sẽ dùng mũi tên, tự nhiên về hắn. Loại này qua minh lộ đồ vật lấy ra tới cũng không quan hệ. Lương Yến có thương lúc sau vẫn luôn đánh dây bằng dạ đạn chú ý, sớm đem cung tiễn sự tình đã quên, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Lần này khó được Diệp Khải đứng đắn đắn để một hồi yêu cầu, Lâm Hàng cái này thuận nước dong thuyền vẫn là nguyện ý làm. Nay Diệp Khải là cái hảo hải tử, cảm thấy nếu là tiểu thẩm đã biết, khẳng định đến nháo ra sự tình tới, kia cũng không phải là cái có thể có hại chủ. Lương Yến nhìn đến Diệp Khải ra có hai thanh chính mình ra liền một khẩu súng. Hơn nữa Diệp Khải ra viên đạn là bọn họ gấp hai liền khó chịu, từ trước đến nay chỉ có nhà bọn họ có, mặt khác hai nhà không có hoặc là thiếu một chút đạo lý. Bất quá lại nháo cũng là bất lực trở về, một nhà một phen, các ngươi chính mình có hay không là chính mình sự tình, mỗi khẩu súng cố định viên đạn số lượng, Diệp Hành một nhà cắn định điểm này một bước cũng không nhường, dựa vào cái gì sự tình bọn họ đều phải ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là lao chiêu thức, dọn ra Diệp nãi nãi. Diệp phụ thấy Lương Yến đi cách vách chính là đau đầu. Này vừa ra, có đôi khi hắn thật hối hận dọn về trong thôn. Ở tại thành phố thời điểm, đại gia một năm cũng không vài lần gặp mặt cơ hội, khoảng cách sinh ra Mỹ, quan hệ hòa thuận, chính là ở cùng một chỗ lúc sau. Sự tình gì hắn không đáp ứng Lương Yến luôn là thích dọn ra Diệp ngãi mãi, đây là thực chọc nhân tâm hoa tử. Liên cùng ngươi ở trên chức trường ngươi người lãnh đạo trực tiếp phủ quyết đề nghị của ngươi, xoay người ngươi kéo đại lao bản tới áp ngươi cấp trên, ngươi ngẫm lại xem ngươi cấp trên là cái gì tâm tình, này tuyệt đối là chức trường tối kỵ. Là muốn kết thủ. Diệp phụ quyết đoán mà trực tiếp xuyến môn đi, đối với hắn nương hắn thật là có khí đều không thể phát, có hắn nương chống lưng đệ muội cũng không thể trêu vào. Cuối cùng là Diệp Lâm ra ngựa, cả nhà lại nói tiếp Diệp mãi mãi nhất sợ chính là cái này đại tôn tử. Tưởng từ Diệp Lâm cầm trên tay đồ vật, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện, ai cũng không có biện pháp, Diệp Lâm càng là nói thẳng ngày sau ai cũng đừng nghĩ trở lên môn thêm vào dây bằng dạ đạn. Diệp mãi mãi cùng Lương Yến ở Diệp Lâm nơi đó chạm vào một cái mùi hôi. cũng làm Diệp Vinh một nhà thân thiết hiểu biết một phen lúc trước Diệp phụ tâm tình. Bởi vì kết quả cuối cùng là Diệp Khải Thương cùng chút ít viên đạn bị Diệp Vinh yêu cầu cống hiến ra tới, tuy rằng hắn sẽ không dùng, nhưng là cái nào nam nhân không nghĩ có được một khẩu súng, nhưng là đối mặt hắn ba, hắn thật không có biện pháp cự tuyệt. Không giống Diệp phụ, mấy cái hài tử nhận chuẩn sự tình, chính là Diệp phụ cũng không nhất định bẻ đến lại đây. Lâm Hàng xem Diệp Khải biểu tình, lập tức liền nghĩ tới hắn cố kỵ, cười lạnh, ta đổ vật ta ai cho ai liền cho ai. Diệp mãi mãi cùng Lâm Hàng quan hệ càng là lãnh đạm, ở Diệp mãi mãi xem ra Lâm Hàng căn bản không phải nàng đứng đắn tôn tử, đây là họ Lâm, lúc trước nàng náo loạn thật lâu, vẫn là không có thể làm Lâm Hàng họ Diệp, cho nên đánh tiểu liền không thích hắn, càng có khi còn nhỏ bóng ma ở Diệp mãi mãi không trộn lẫn, hắn còn có thể nghĩ cách mỗi nhà một phen, hắn cùng Diệp An quan hệ vẫn là không tồi, chính là Diệp mãi mãi như vậy giơ đuốc cầm gậy lấy bọn họ trợ cấp tiểu nhi tử một nhà, liền gợi lên Lâm Hàng bướng bỉnh tính tình. Ngươi muốn ta càng không cấp. Diệp Khải vẫn là do dự, hắn không thể tự ước nhớ tới ngày đó muốn thương trải qua, cảm thấy tới rồi trên tay hắn cũng thủ không được. Lâm Hàng không thể gặp hắn này phúc muốn nói lại thôi bộ dáng, làm hắn có chuyện nói thẳng. Chờ Diệp Khải nói lúc sau, Lâm Hàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, loại này trải qua từ nhỏ đến lớn hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá, rõ ràng là ngươi đổ vật cuối cùng liền đến Lương Yến trên tay. Đây đều là bị mấy cái trưởng bối quán ra tới. Nếu là ngay từ đầu lập trường kiên định liền sẽ không đem Diệp mãi mãi cùng Lương Yến quán thành nghị như vậy vừa ra làm vừa ra phong cách hành sự. Lâm Hàng thật sâu cảm thấy này cổ không khí đến ngăn chặn một chút, bằng không về sau ăn uống sẽ càng lúc càng lớn, nói, ngươi liền nói này cùng tiễn là ta ca, chỉ là mượn ngươi. Diệp Khải cảm thấy cái này chủ ý rất tổn hại nhưng là cũng rất hữu dụng, cũng liền Diệp Lâm có thể trấn trụ hai người, chính là kéo Diệp Phụ cũng vô dụng. Sau lại Diệp mãi mãi lôi kéo. Diệp Phụ cở trách Diệp Lâm. Diệp phụ dầu dĩ một câu, hiện tại cái này ra là Diệp Lâm đương ra làm chủ. Diệp mãi mãi ngạc nhiên, nửa ngày mới hiểu được hiện tại không phải trước kia, gia nghiệp đều là nàng nhi tử tránh trở về, nàng nhi tử chính mình là có thể đánh nhịp quyết định, cho nên nàng có thể muốn thế nào là có thể thế nào. Nhưng là cái này ra hiện tại là từ Diệp Lâm mấy cái tiểu nhân ở chống đỡ, cùng nàng cách đồng lứa, hơn nữa không thân cận, Diệp phụ cũng không có khả năng giống quyết định chính mình đồ vật giống nhau đối nàng nói gì nghe nấy. Trang 154. Diệp mãi mãi trong lòng hốt hoảng, cũng chưa tâm tình tiếp tục cở trách Diệp Lâm. Lâm Hàng nhớ tới chính mình còn muốn dọa dọa cái kia trộm thi thể tặc, liền đối với Diệp Khải nói, đêm nay ta liền cho ngươi làm cái đặc huấn, suốt đêm. Một người cỡ nào nhảm chán a? Diệp Khải không nghi ngờ có hắn, mạnh gật đầu, thúc giục Diệp Khải nhanh lên ăn cơm, hảo đi cô ra học bán tên, trời sắp tối rồi. Lâm Hàng không chịu nổi quấy nhiễu. Tùy tiện ăn một chút liền đứng lên cùng ở ngồi người ta nói muốn dạy Diệp Khải bắn tên tỏ vẻ phải đi. Diệp Vinh một nhà rất là cao hứng, nhiều một môn như vậy hữu dụng năng lực luôn là tốt, đứng ở trên ban công lại không nguy hiểm, liên thanh làm Diệp Khải nghiêm túc học, nếu không nghe lời, Lâm Hàng chỉ lo tấu là được. Nói Diệp Khải một khuôn mặt đều nhăn lại tới, hắn không phải thân sinh đi. Diệp Phu đối tới cửa Diệp Khải cũng tò mò hỏi một chút, biết được Diệp Khải muốn học bắn tên, liền đem Trương Cường cũng mang lên. Một cái đồ đệ hai cái đồ đệ đối Lâm Hàng cũng không nhiều lắm khác biệt. Trương Thiện cư nhiên cũng có một phen cung tiễn, bất quá không phải cái loại này chuyên nghiệp, là dùng nhánh cây cùng da gân chính mình làm thành. Nháy mắt Diệp Khải nhìn chính mình trên tay cung tiễn có một loại cảm giác về sự ưu việt. Gì, đây là chính ngươi làm. Lâm Hàng nhìn loại này nhất nguyên thủy cung tiễn rất tò mò, không nghĩ tới Trương Thiện còn sẽ làm cái này. Trương Thiện ngượng ngùng cười cười, nhìn ngươi bắn tên rất hâm mộ, liền chính mình làm một phen. Vì này ta còn đem trong viện mọc ra tới một cây nhỏ chém, còn hủy đi một cái quần. Hiện tại bên ngoài cơ hồ không thấy được cây có bóng tử, đối với trong nhà kia cây còn sẽ thực hiếm lạ. Vì một cây khoan già châu gân đem hắn âu yếm một cái vận động quần cũng hủy đi, đáng tiếc hoa lớn như vậy đại giới làm được cung tiễn thật là khó coi, nếu không phải vì học bán tên, hắn đều ngượng ngùng lấy ra tới. Không có biện pháp thương pháp của hắn cũng thấy không tới người. Ta còn tưởng rằng kia thụ bị các ngươi chém đương tuổi lửa đâu. Lâm Hàng mấy ngày hôm trước liền phát hiện thụ không thấy, nguyên lai là bị lấy tới làm cung. Lâm Hàng lấy qua cung tiễn nghiên cứu một chút nói, ngươi này hình dạng không có làm hảo, nhánh cây mềm dẻo tính là không tồi, ngươi hẳn là dùng hỏa liệu một liệu, như vậy là có thể định hình, hiệu quả sẽ càng tốt, ngươi này tầm bắn không được đi. Ta nơi nào hiểu cái này? Trương Thiện vẻ mặt đau khổ nói, hắn cũng chính là nhất thời hứng khởi, lại cao hứng, quay đầu lại ngươi giúp ta cải tiến một chút. Lâm Hàng gật đầu, liền bắt đầu giáo hai người bắn tên. Chương 63. Tới anh hùng uống một chén gạo trái bã đậu táo đỏ cháo, thanh gan minh mục, nhất thích hợp thức đêm lúc sau uống. Diệp Hành Nhân cần cấp một chén cháo đưa cho Lâm Hàng. Nàng ngày hôm qua không đi săn giết biến dị người, buổi sáng cũng không có xử lý biến dị người thi thể, không cần thấy một đống hết muốn ăn đồ vật, tâm tình cực hảo, sớm liền rời khỏi giường ngao cháo khoản đãi càng vất vả công lao càng lớn mấy người. Tuy rằng thức đêm, nhưng là đối Lâm Hàng ảnh hưởng một chút cũng không có, bất luận hắn tu chân, chính là hắn tuổi này thức đêm cũng không có gì mệt cách nói. Bất quá đối với Diệp Hành Nhân cần hiểu ý vẫn là vừa lòng. Bắt được ta không? Diệp Hành biên hỏi biên cho cha mẹ thịnh cháo, Lâm Hàng hôm nay đãi ngộ thật tốt, dị vãng Diệp Hành thịnh cháo hắn đều là cuối cùng một cái, hơn nữa bên trong liêu ít nhất. Ta lại không phải chào tặc, ta là đi dọa tặc. Lâm Hàng sửa đúng. Diệp Hành không sao cả, đó là dọa tới rồi, ai a? Tuy nói tả hữu liền mấy người này, nhưng là rốt cuộc là cái nào đâu. Bởi vì muốn tới trộm thi thể, ra nhất định không thể qua xa, nếu không thời gian thượng liền không an toàn. Cũng rất làm khó cái kia tặc, không thể dùng kéo sẽ co dấu vết, chỉ có thể đem thi thể bối về nhà, bất quá hẳn là trang ở cái gì bên trong, bởi vì cũng không có vết máu gì đó lưu lại. Các ngươi biết hắn là như thế nào trộm sao? Lâm Hàng tự hỏi tự đáp, hắn đem thi thể giấu ở dương hành lý, bên trong còn lót một tầng tờ lặt tiệp lá mỏng, dọn đến chính mình ra bên ngoài, sức lực rất đại ta liền thấy hắn hai tay xách theo đi. Sau đó rút mũi tên, lại ở mặt trên bổ thượng vài cái, giả dạng làm là chính mình đánh chết. Kéo dương hành lý thanh âm rất lớn, hơn nữa mũi tên lại mất đi một chi. Chờ hắn lần thứ hai tưởng trộm thời điểm, ta liền ở hắn tưởng động kia cụ biến dị người thượng bắn một mũi tên, sau đó chúng ta liền bốn mắt nhìn nhau, ra hỏa này xám xịt liền đi rồi. Lâm Hàng đắc ý rào rạt, thực vừa lòng chính mình kia một mũi tên hiệu quả. Ta phỏng chừng hắn về sau là không dám, ta làm áo cưới là như vậy hảo xuyên. Diệp Hành lại hướng hắn trong chén thêm một đại múc cháo, mi mắt cong cong, hắn là ai? Ngữ khí cùng nàng biểu tình nghiêm trọng không hợp. Lâm Hàng trong lòng dùng mình, không hề cố lộng huyền hư, miễn cho làm tức giận người nào đó, là Trương Khoa. Diệp Phụ hơi nhíu mi, lại nói tiếp Trương Khoa còn cùng trong nhà có điểm thân thích quan hệ, hắn là Diệp Phụ nhà chồng bên kia cháu trai. Không ngừng ta cùng Khải Khải thấy được, Trương Thiện biểu ca cũng thấy được, hắn lúc ấy sắc mặt khó coi, chờ hạ hẳn là sẽ đi cùng Trương Khoa nói một chút. Nhà hắn nếu là nháo đi lên nhiều lắm chính là phải về một ít vật tư, làm cho Diệp Phụ kẹp ở bên trong cũng không tốt. Hiện tại bọn họ biểu hiện ra một sự nhịn chín sự lành thái độ, làm Trương xử lý thỏa đáng lý so với bọn hắn ra mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Ngươi không cần một bước này hết thảy đều là ngươi trong kế hoạch bộ dáng, bất quá là vận khí tốt thôi. Diệp Hành tuyệt đối không tin, Trương Thiện là Lâm Hàng trước đó nghĩ vậy loại trạng huống cố ý kêu lên. Bị vạch trần Lâm Hàng mạnh miệng, ta nào có. Ngươi trên mặt rõ ràng viết ta lợi hại đi, ta nhiều anh minh. Diệp Hành sát có chuyện lạ chỉ vào hắn mặt nói. Lan. Thẹn quá thành giận. Diệp Hành lại chỉ ra. Diệp Phụ uống một ngụm cháo, thật là một cái náo nhiệt sáng sớm. Không bao lâu, Trương Thiện liền mang theo trước kia bọn họ không thấy mũi tên lại đây trả lại, còn có một ít lương thực rau dưa, tuy rằng so dùng những cái đó trộm đi biến dị người thi thể có thể đổi thiếu một chút. Bất quá đối với bọn họ tới nói này tính không tồi kết cục, Trương Khoa được giáo huấn, hai nhà cũng không có xé rách ra mặt. Ngày hôm sau buổi sáng ở một cái bờ ruộng thượng nhìn đến một bãi máu tươi cùng một ít mang theo thịt tiết xương cốt, này bờ ruộng ly ngày hôm qua lưu lại người nọ nguyên bản địa phương có đoạn khoảng cách. Hắn ở nơi nào, đại gia tỏ vẻ cũng không biết. Có lẽ về nhà đi, có lẽ. Cô, như vậy trứng gà là có thể chín sao? Hoan Hoan quay đầu tò mò nhìn Diệp Hành. Diệp Hành không hình tượng ngồi xổm ở hắn bên cạnh, phi thường khẳng định gật gật đầu, nhìn xi măng trên mặt đất trứng gà chắc chắn nói, quá một lát ngươi là có thể ăn. Trang 155. Hoan Hoan khó được không có vừa nghe thấy ăn liền tươi cười rạng rỡ, ngược lại hoài nghi, thật sự. Trứng gà không phải đều là đặt ở trong nồi nấu sao? Ngươi tin tưởng cô khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngày hôm qua cô nói Hoan Hoan ngoan ngoan ăn cơm liền mang Hoan Hoan đi bắt bạch điểu. Hiện tại hai người ở lợi dụng Thái Dương nấu trứng gà. Này xui xẻo hài tử. Diệp Hành từ từ thiện dụ, vốn là muốn đi chảo bạch điểu, chính là ngươi A Hàng thúc thúc đang ngủ A, cho nên chúng ta đi không được. Lâm Hàng lấy ngủ danh nghĩa trốn tránh làm hài tử vương trách nhiệm, kia một đám hài tử thất vọng biểu tình đều không thể làm hắn dao động, bắn điểu bắn hắn tưởng phun ra. Hắn nghĩ nhiều đem Diệp Hành đẩy ra đi A, chính là nàng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời tiết ra cửa, nữ nhân cố chấp có đôi khi lệnh người giận sôi. Tình ngủ là có thể đi sao? Hoan Hoan mắt trông mong hỏi. Tình ngủ thiên liền đen, bên ngoài có quái vật. Lâm Hàng hôm nay cần thiết ngủ đến trời tối. Kia ngày mai đâu? Cô có phải hay không cho ngươi giảng quá một cái chuyện xưa? Chuyện xưa giáo dục chúng ta hôm nay sự hôm nay tất, không thể kéo dài tới ngày mai. Ngày mai chúng ta còn có càng chuyện quan trọng. Ngày mai chúng ta làm chè đậu xanh, đặt ở giếng, băng lạnh lẽo. Diệp Hành quyết định lần sau nói chuyện nhất định quá đầu óc. Ngày hôm qua nàng như thế nào liền sơ suất đâu? Một đại đoạn lời nói lúc sau, tiểu hài tử lực chú ý liền ở chè đậu xanh thượng, bạch điểu gì đó đều ném tại sau đầu. Qua một phút, tiểu hài tử nhìn trứng gà hỏi, có thể ăn sao? Diệp Hành cũng không xác định, nàng chính là nhàm chán lấy nhiệt kế chắc bên ngoài độ ấm, cư nhiên có 42 độ, liền thuận miệng một câu, trứng gà đặt ở bên ngoài đều có thể nướng chín, không khéo đã bị bên cạnh tiểu hài tử nghe được, sau đó liền biến thành hai người hiện tại trạng huống. Phía trước nàng đều lời thề son sắt đáp ứng rồi, tổng không thể tự vào miệng, lại một lần khẳng định sẽ thục, trong lòng nghị phong tới buổi tối cũng không tin không thân, hoặc là hiện tại đi nấu một cái sau đó thâu long chuyển phượng. Ở cửa các ngươi không nhiệt, đến bên trong tới. Diệp phụ đối ở cửa đãi có 5 phút nhân đạo, này hai người tâm lý tuổi tác kỳ thật là giống nhau đi, cư nhiên nghĩ làm thái dương nướng chín trứng gà. Diệp Hành đi riêu một chút trứng gà, bên trong vẫn là chất lòng trạng, có chút ủ rũ ôm tiểu hài tử vào nhà nội, còn đóng lại đại môn phòng ngừa nhiệt khí tiến vào. Thấy nàng động tác, Diệp phụ buồn cười hỏi, không thục, ai nói cho ngươi năng lượng mặt trời nướng chín trứng gà? Ta trước kia xem qua một cái video chính là ở thái dương phía dưới nướng chín trứng gà. Diệp Hành chứng minh nàng không phải tin đồn vô căn cứ. Vậy ngươi lại đợi chút nhìn xem, chờ một chút ta đảo cũng muốn nếm thử thái dương nướng chín trứng gà cái gì tư vị. Đi nhiều phóng hai cái, trong nhà một người một cái. Diệp phụ hảo tâm tình đậu nữ nhi. Diệp Hành hừ hừ hai tiếng không để ý tới nàng ba, đã suy nghĩ có phải hay không muốn đi nấu trứng gà. Đi mở cửa, có người tới. Diệp phụ sai xử nữ nhi. Người đến là một cái trong viện đại nương, phía sau đi theo một cái 25 tuổi tả hữu thanh niên. Diệp Hành trong ấn tượng gặp qua vài lần nhưng là không biết tên. Cùng đại nương hàn huyên vài câu, Diệp Hành liền đem người tiến cử phòng khách. Diệp phụ thấy người tới, mày không rõ ràng nhíu một chút, nhưng vẫn là khách khí nói, Trương đại tỷ cùng tiểu phong tới. Nhàn rỗi không có việc gì liền tới xuyên xuyên môn, liền các ngươi hai cha con, những người khác đâu. Trương đại nương lôi kéo tiểu phong ngồi xuống, ý bảo hắn gọi người. Thanh niên thẹn thùng cười. A Tuệ cùng A Hàng ở trên lầu nghỉ ngơi, thiên nhiệt người cũng mệt, A Lâm cùng A Thiên ở gánh nước. Ngươi chính là hưởng phúc, nhi tử lợi hại lại hiếu thuận, trong nhà sống đều không cần các ngươi hai vợ chồng nhọc lòng. Trương đại nương liền bắt đầu lải nhải nói nhà ai nhi tử không hiếu thuận sống đều làm lao tử làm, sau đó bắt đầu xả đến mang đến thanh niên trên người, nàng cháu trai, khoa chính quy tốt nghiệp. Cuối cùng lại nói tốt lâu không thấy Diệp mẫu. Diệp phụ hiểu ý, A Hành, làm mẹ ngươi xuống dưới bồi bồi Trương đại nương. Đã hiểu ra Trương đại nương ý đồ, Diệp Hành thuận tiện liền đem Hoan Hoan mang lên lâu, sau đó Diệp mẫu xuống dưới. Nàng hai liền vẫn luôn không lộ diện. Diệp Hành ở trong phòng đậu tiểu hài tử thời điểm bất thời giờ cũng đối phía dưới tình huống nghe một lỗ thai, quả nhiên không ngoài sở liệu, Trương đại nương là thế thanh niên làm mai mối tới, này thanh niên là bổn thôn cái thứ nhất khảo ra nhân viên công vụ, vốn dĩ tiền đồ tự cẩm, đáng tiếc gặp đại loạn, chỉ có thể về nhà làm ruộng. Lâm Hàng cũng sờ đến nàng phòng, cười nhạo, đây là cái gối thêu hoa, ta nhưng nghe người ta nói quá, trong nhà cái gì sống đều làm không được, liền chờ hắn cha mẹ dưỡng. Hắn cha mẹ cũng quán, nói là về sau tình huống hảo, nhi tử là phải làm đại quan. Ở một bên chơi tiểu hài tử ngẩng đầu hỏi, đại quan là đang làm gì? Chính mình không cần làm việc là có thể ăn cơm no. Nói chuyện thời điểm muốn cười không cười nhìn Diệp Hành. Diệp Hành hồi lấy một cái xem thường. Đây là không đúng, cô cô. Tiểu hài tử mơ hồ nghe qua Diệp Hành cùng hắn giảng chuyện xưa nói như vậy quá, nhưng là vì cái gì lại đã quên. Diệp Hành khích lệ, Hoan Hoan nói đúng, đây là không đúng. Đương ký sinh trùng là đáng giận, cho nên chúng ta Hoan Hoan phải hảo hảo học bản lĩnh, về sau chính mình nuôi sống chính mình. Tiểu hài tử đĩnh tiểu độ ngực nói, Hoan Hoan muốn giống cô giống nhau đánh quái vật. Diệp Hành ôm trầm tiểu hài tử cười, hảo, chờ Hoan Hoan lại lớn một chút, cô sẽ dạy ngươi dùng nỏ tiễn, chúng ta Hoan Hoan liền đi đánh quái vật. Đánh quái vật. Tiểu hài tử vui vẻ cơ chân múa tay, tuy rằng hắn liền quái vật bộ dáng đều không nhớ rõ. Sau đó lại ở một bên chơi xếp gỗ. Lâm Hàng Chi cầm nhìn Diệp Hành, bị người đương trưởng kỳ phiếu cơm cái gì cảm giác? Diệp Hành sơ sơ cầm, khiếp mắt nói, thực lực bị khẳng định vẫn là thực sản, bất quá ta có như vậy bụng đói ăn còn sao? Nhân ra không phải nói, ngươi tốt xấu là cái đại học hàng hiệu sinh, như thế nào có thể xứng một cái không văn hóa thô nhân, ngươi hai là trời đất tạo nên một đôi. Đối bọn họ cũng không phải là, thế đạo ác liệt đi xuống ngươi có thể dưỡng nhân ra, thế đạo hảo, ngươi cũng không có nhục không nhân ra. Thế đạo hảo Diệp Hành cũng là tiêu chuẩn phú nhị đại một quả, cao bằng cấp hảo dung mạo. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy nàng cháu trai không xứng với ta sao? Đại nương lời trong lời ngoài chính là nàng cháu trai là như thế nào tốt một người, bỏ lỡ thôn này liền không này hào người. Trang 156. Lâm Hàng cười to, ngươi này không phải khó khăn hộ sao, người bình thường tiêu thụ không dậy nổi, ai có thể tiếp thu một cái cả đêm có thể sát mười mấy hai mươi cái biến dị người còn có thể mặt không đổi sắc nhạt sắc nữ nhân. Ở nữ nhân hai chữ càng thêm trọng âm. Nói trở về người này nếu là thay đổi người khác hắn nói không chừng sẽ kính nhi viễn chi, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Nữ nhi ra vẫn là mảnh mai một ít hảo, nếu không giới tính liền phải bị người bỏ qua. Bất quá nàng hiện tại đã có nhà tiếp theo, không cần lo lắng, không nói được chính là bởi vậy, Diệp Hành mới dám không kiêng nể gì bại lộ bản tính, Hàn Tử Trương cũng không phải người bình thường. Bọn họ đó là tự ti, nói nữa dựa vào cái gì nữ nhân liền phải so nam nhân kém. Diệp Hành không phục, người khác xem nàng ánh mắt mang theo điểm kinh tủng, nhìn Lâm Hàng liền có như vậy điểm kính nể, đây là kỳ thị giới tính. Nữ nhân đều giống ngươi như vậy cường, kia nam nhân còn có tồn tại tất yếu sao? Ước định mà thành ai cũng vô pháp thay đổi. Nữ nhân nên so nam nhân nhược một bậc, đặc biệt là hiện tại bị biến dị người bức cho mặt xám mày cho, nam nhân mới có thể tìm được một chút cảm giác về sự ưu việt. Không có kẻ yếu như thế nào phụ trợ ra cường giả đâu. Diệp Hành nạ báng, vậy không cần tồn tại, thái nhược lưu cường. Lâm Hàng nhướng mày, chờ nữ nhân sẽ chính mình sinh sản lại nói. Mẫu hệ xã hội cũng có thể. Lâm Hàng cư nhiên nghiêm túc suy xét trong chốc lát nói, nguyên bản chính là nam nhiều nữ thiếu, tình huống hiện tại sống sót nữ nhân khẳng định so nam nhân càng thiếu. Nói không chừng về sau thật sự muốn một thê nhiều phu. Chỉ vào Diệp Hành cười gian, ngươi vứt bỏ Hàn Tử Trương đi, sao lại có thể vì một thân cây từ bỏ một mảnh rừng rậm, hoặc là ngươi làm hắn làm đại phòng, về sau lại thảo mấy cái tiểu nhân. Diệp Hành một chân liền đá qua đi, ta xem là ngươi ở ý chính mình thành lập một cái phồn thịnh hậu cung. Lâm Hàng nghiêm trang nói, đây là nam nhân trung cực ngộng tưởng A. Không cần ngộng, ngươi chú định là bị áp một cái, hơn nữa khẳng định là bị thu vào hậu cung. Tới tỉ tỉ cho ngươi đề cử mấy quyển hậu cung lưu, tranh sủng gì đó cần thiết học lên, nếu không liền phải thi cốt vô tổn. Lâm Hàng tắt bao, ta lặc cái đi, ngươi mới bị áp, ngươi cả nhà bị áp. Xem, chính ngươi đều thừa nhận ngươi là bị áp, Hàn Tử Trương nơi đó mánh nam vô số, tỉ làm hắn cho ngươi chọn một cái tốt nhất, hoặc là ngươi thích văn nhã hình, kia đều là phúc hắc ca, ta cảm thấy không tốt. Diệp Hành sát có chuyện lạ vì hắn suy xét. Như thế nào lại đã quên hai người là một nhà? Đồng nhiên. Lâm Hàng trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, khắc khắc cười, bị ngươi nam nhân đụng vào ngươi tương thân, ngươi xong rồi hắn nghe được Hàn Tử Trương thanh âm, Hàn Tử Trương người này nhìn chính là cái chiếm hữu dục cường, hắc hắc hắc. Vẻ mặt đắc ý Diệp Hành biểu tình cương một chút, sau đó loát loát tóc cường trang chấn định nói, đó là nhân ra một đầu nhiệt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vậy ngươi khẩn trương làm cái gì? Ngươi còn chưa ngủ tỉnh, trở về ngủ tiếp một hồi. A Hàng thúc thúc tỉnh. Có phải hay không liền có thể trảo bạch điểu? Tiểu hài tử đột nhiên mở miệng. Lâm Hàng vì cái gì ta muốn bắt bạch điểu, ta không cần. Diệp Hành này xui xẻo hài tử cư nhiên còn nhớ. Ai nha nha, buồn ngủ quá a, ta còn muốn trở về bổ miên. Nói còn đánh ngáp một cái, ở tiểu hài tử mắt trông mong dưới ánh mắt Lâm Hàng đóng cửa rời đi. Tầm mắt chuyển hướng Diệp Hành. Xem, lại đi ngủ. Diệp Hành chỉ vào cửa phòng tỏ vẻ sự tình cùng chính mình không quan hệ. Liên tiểu hai tử đều bị tỷ đệ hai vô sỉ làm cho hết trô nói rồi. Chương 64. Diệp Hành ngồi ở trên sofa đối với Hàn Tử Trương trột dạ cười, nàng xuống dưới thời điểm, Trương Đại Nương cùng nàng cháu trai đã đi rồi, Hàn Tử Trương liền như vậy dường như không có việc gì ngồi ở chỗ kia cùng Diệp Phụ liêu sự tình, trên bàn trà phong mấy bình rượu, đối Diệp Phụ viên đạn bọc đường hắn vẫn luôn là kiên trì không ngừng. Hai người liêu đề tài là Hàn Tử Trương trong khoảng thời gian này dùng một đám bó củi chế tác rất nhiều cung tiễn. Này vẫn là từ Diệp gia tỷ đệ trên người tới linh cảm, giống bọn họ như vậy buổi tối ở tường vây nội săn giết biến dị người cũng không cần thiết nhất định phải dùng thương, đổi lấy đạn dược lương thực trước nay đều phải không ít. Biến dị người thích hướng đám người tụ tập chỗ tới gần, khu công nghiệp là phụ cận dân cư nhất tập trung địa phương, buổi tối biến dị người trước nay đều là không ít. Cho nên hắn liền tính toán huấn luyện ra một đám thần tiễn thủ, những người này chủ yếu công tác chính là tiêu diệt buổi tối căn cứ ngoại biến dị người. Thanh trừ tai họa ngầm đồng thời còn có thể dùng này đó biến dị người hướng bộ đội đổi lấy đại lượng viên đạn, cớ sao mà không làm. Diệp Phụ từ hắn lời nói nghe ra một ít không giống nhau ý tứ, Hàn Tử Trương không giống như là vì tiết kiệm viên đạn, càng như là vì trữ hàng viên đạn. Hàn Tử Trương cũng thẳng luôn, căn cứ gần nhất đối bọn họ vũ khí cung ứng dừng lại ở một cái trình độ lúc sau liền không chịu lại nhiều cấp, chẳng sợ bọn họ ra càng nhiều lương thực cũng không được. Điểm này đạn dược đối bọn họ nhiều người như vậy tới nói có chút trứng chọi đá, cho nên muốn tăng thu giảm chi. Căn cứ không chịu lại cung cấp nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Căn cứ tuy rằng trữ hàng vật tư không ít hơn nữa bên trong cũng có thể sinh sản vật tư, nhưng là nói tóm lại, cung nhỏ hơn cầu, mấy năm lúc sau, căn cứ liền sẽ lâm vào vật tư khô kiệt cục diện. Đến lúc đó, bọn họ liền yêu cầu dựa vào ngoại giới, trước mắt xem ra, ngoại giới thế lực phát triển quá mức nhanh chóng, không nói được mấy năm lúc sau, bên ngoài một ít thế lực liền sẽ áp đảo căn cứ phía trên. Vì phòng tai nạn lúc chưa xảy ra đem uy hiếp bóp tắt ở nhỏ yếu thời điểm là an toàn nhất, nhưng là hiện tại bên ngoài thế cục lại không thể không dựa vào này đó thế lực duy trì, căn cứ ngày sau cũng không nghĩ thu phục một cái đầy mặt vết thương mất đất, càng không nghĩ làm biến dị người chiếm lĩnh địa cầu. Cho nên căn cứ liền tưởng hạn chế bên ngoài thế lực phát triển. Căn cứ phụ cận tự vệ đội đều bị hạn lượng cung ứng vũ khí. Diệp Phụ trầm ngâm, chính là ngươi dùng biến dị người đổi viên đạn, bọn họ chẳng lẽ sẽ không lại giảm bất cung ứng, như vậy ở đạn dược đi lên nói vẫn là bị hạn chế. Lớn nhất cung ứng lượng căn cứ cùng chúng ta phụ cận này mấy chi đội ngũ đều là định tốt, bọn họ còn không đến mức như vậy nói không giữ lời. Nếu là sẽ rách mặt, phía trước chúng ta đều là trữ hàng không ít đạn dược, ở nhân thủ thượng chúng ta cũng chưa chắc không bằng, một cái căn cứ chân chính lực lượng vũ trang không đủ tam vạn, chúng ta chung quanh này đó đội ngũ thêm lên kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta không ngừng chính mình trên tay điểm này lực lượng, khu vực nội quần chúng đều là có thể tụ tập lên. Tê căn cứ bị vô tổ chức vô vũ khí quần chúng đều có thể vây đến chật như nêm cối. Cuối cùng kết cục có thể là lưỡng bại câu thương, bọn họ là đồ sứ, chúng ta là gạch ngói, bọn họ tự chân thực. Nhiều thiếu, sẽ có một phương không phục, sở định hạ lớn nhất cung ứng lượng chính là hai bên chi gian cân bằng điểm. Trang 157. Diệp Phụ bắt lấy một cái trọng điểm, các ngươi xét căn cứ phụ cận này đó đội ngũ có hiệp nghị. Nay liên có điểm ý tứ. Hàn Tử Trương thần sắc tự nhiên nói. Đại gia bất quá là không nghĩ bị tá ma giết lừa thôi, bộ đội những người đó tới nơi này một phương diện là vì động viên quần chúng tiêu diệt biến dị người, về phương diện khác chính là cảm thấy ngoại giới thế lực phát triển ngoài dự đoán nghĩ đến hiểu rõ. Ngay từ đầu bọn họ là trực tiếp tưởng tiếp quản tự vệ đội, chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, sau đó liền cầm cự được. Tự vệ đội nghiễm nhiên đem này một mảnh quản lý giống một cái tiểu vương quốc, đại gia chỉ biết có tự vệ đội, lại không biết có căn cứ. Hơn nữa từ lâu dài phát triển tới nói, khu vực này có thể so căn cứ có tiền cảnh nhiều, không ngoài căn cứ không thể ngồi yên không nhìn đến. Có người nghĩ đến phân bánh kem, bọn họ như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng là bọn họ đã quên, quân hùng trục lộc ở loạn thế cũng là nhất thường thấy trạng huống, mỗi một lần loạn thế, đều là thế lực đại tẩy bài. Nếu không giống Hàn Tử Trương những người này như thế nào sẽ ở mâu thuẫn không có bại lộ thời điểm liền chữ hàng đạn dược, những người này ngay từ đầu liền không chỉ nghĩ đơn thuần làm giữ nhà hộ viện. Bọn họ trong lòng sớm đã có đương ra làm chủ ý tứ, đương điều kiện thành thục lúc sau, những người này liền bắt đầu đảo khách thành chủ. Bọn họ là tưởng cùng bên trong người chia đất cai trị, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Nay cũng không thể nói gian trá, thời sự tạo người, ở như vậy loạn thế hạ, không có khả năng không có người dã tâm bừng bừng, như toàn kiến công lập nghiệp. Diệp Phụ thở dài, chỉ sợ căn cứ không nghĩ tới, bên ngoài thực lực sẽ phát triển như vậy nhanh chóng tốt như vậy, hình thành đuôi to khó vây cục diện. Làm cho bọn họ quản lý một mảnh khu vực, cuối cùng khu vực này thế nhưng thành bọn họ vật trong bàn tay, dựa lưng vào khu vực này do đó đối căn cứ sinh ra uy hiếp, này có tính không dưỡng hổ vì hoạn. Người kia phê tiễn thủ là tự vệ đội lấy ra tới, vẫn là một lần nữa mời chào. Diệp Phụ quan tâm Hàn Tử Trương thế lực có phải hay không lại muốn khuếch trương, trong khoảng thời gian này phát triển tựa hồ quá nhanh. Ta là tính toán một lần nữa mời chào, trước mắt khu công nghiệp thừa nhận năng lực còn có rất lớn chống không. Hơn nữa thành trấn thượng tình huống không tốt lắm, ta đem trong đó tráng đinh đều tụ tập tới, có thể tỉnh không ít phiền thoái. Trong khoảng thời gian này hỗn loạn bọn họ cũng xem ở trong mắt, chỉ cần thiếu một ít thứ đầu hỗn loạn sẽ hảo rất nhiều, này đó thứ đầu cũng sẽ không toàn bộ đều là cùng hung cực các đồ đệ, nói đến cùng đều là sinh hoạt bức bách, nếu có càng tốt đường ra, rất ít có người sẽ nguyện ý tiếp tục làm sàng làm bậy. Diệp Phụ gật đầu, như thế cái không tồi phương pháp, đáng tiếc đây là trị ngọn không trị gốc. Thành trấn thượng những người này nếu không có mà sống thủ đoạn, tình huống như vậy rốt cuộc vẫn là sẽ lại phát sinh. Thiên nếu tiếp tục như vậy khô hạn đi xuống, bí quá hóa liều người sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá Hàn Tử Trương đối loại tình huống này cũng có kế hoạch, hắn gần nhất ở thu thập hủy đi lâu cơ, tính toán đem thị trấn bên ngoài chống trải mảnh đất vô dụng vật kiến trúc đều đẩy ngã. Bên ngoài ở không ít trấn trên người, càng tới gần trung tâm vật kiến trúc càng rậm rạp cũng liền càng nguy hiểm, như vậy địa phương cơ hồ không có người sống. Dù sao đại gia là chưa thấy qua, cũng không ai không muốn sống mà vào xem. Này đó kiến trúc đã không có, những người đó an toàn tính đề cao không nói, đem phế tích rửa sạch một chút là có thể coi như đồng ruộng tới dùng, mà hủy đi tới chuyên thạch còn có thể làm kiến trúc tài liệu giá thấp bán đi, chữ hàng lương thực chịu đựng trong khoảng thời gian này, một hòn đá trúng mấy con chim. Tuy rằng quá trình rất chậm, rất mệt, thực phiền toái, còn có nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng đem thật lớn. Kiên trì đi xuống, từ bên ngoài đẩy hướng vào phía trong bộ. Đem toàn bộ thị trấn đều cải biến một lần cũng có khả năng. Diệp Phụ liên tục xưng thiện, nay thật đúng là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, vì cái gì trấn trên thành phố người sống không nổi, chính là bởi vì bọn họ không có đồng ruộng, so với biến dị người uy hiếp đây mới là bọn họ lớn nhất thai hoàng ẩm. Diệp Hành cũng cười, nay có tính không thành thị hóa hướng nông thôn hóa phát triển. Hàn Tử Trương nhìn Diệp Hành, ánh mắt nhu hòa, tựa hồ cả người đều thả lỏng lại. Diệp Phụ xem đến thương đôi mắt, thật muốn làm người này ở trước mắt biến mất. Nhưng là nghĩ đến vừa mới Hàn Tử Trương đụng vào trường hợp, lại lo lắng vợ chồng son rơi xuống ngăn cách, hiểu được liền nhịn một chút. Nói đến cùng Diệp Phụ xem Hàn Tử Trương không vừa mắt là không cam lòng dưỡng hơn 20 năm nữ nhi bị bắt cóc, không phải đối Hàn Tử Trương người này có ý kiến, trên thực tế đối người này cả nhà đều là rất là vừa lòng, có năng lực, đối Diệp Hành cũng là thiệt tình thực lòng. Ta đi lều lớn nhìn xem bên trong rau dưa. Diệp Phụ còn đem ngồi ở một bên Hoan Hoan ôm đi, có thể nói thập phần nể tình lưu lại hai người một chỗ không gian. Hoan Hoan đặc biệt tan tĩnh, vẫn luôn ngồi ở một bên chơi khối ru bịt. Hoan Hoan thấy Hàn Tử Trương luôn là im như ve sầu mùa đông, này có thể tính làm tiểu hài tử nhạy bén trực giác. Diệp Phụ đi rồi, Hàn Tử Trương liền ngồi tới rồi Diệp Hành bên người rốt cuộc cố kỵ đây là ở Diệp gia, không có ôm Diệp Hành, chỉ là nắm tay nàng. Kỳ thật chính là hắn tưởng, Diệp Hành cũng sẽ không ý gì, khẳng định sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, vì cái gì đâu, bởi vì nàng dám khẳng định hiện tại Diệp Phụ hoặc là còn có những người khác chính dựng lỗ thai tính toán nghe bọn hắn nói cái gì. Đối người trong nhà thính lực nàng không chút nghi ngờ. Đáng tiếc nàng còn không có học được như thế nào đem thanh âm ngăn cách. Nhà ngươi tự cấp ngươi tương thân. Ở Diệp Hành cho rằng hắn quên thời điểm, Hàn Tử Trương mở miệng câu đầu tiên liền đánh vỡ nàng hy vọng xa vời. Diệp Hành cười gượng hai tiếng lúc sau, lời lẽ chính đáng phủ định, ngươi hiểu lầm, chỉ là xuyến môn, bình thường xuyến môn. Hàn Tử Trương yên lặng nhìn nàng, ta như thế nào nghe thấy người nọ nói khuynh mộ đã lâu. Hắn tiến vào thời điểm vừa vặn nghe được thanh niên lắp bắp nói đúng Diệp Hành khuynh mộ đã lâu, hy vọng có thể làm bằng hữu. Làm bằng hữu, lúc sau có phải hay không phải làm phu thê, nằm mơ. Người nghe sai. Diệp Hành ngữ khí khẳng định, người này ta đều không quen biết, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Không quen biết. Thúc thúc đôi hắn rất nhiệt tình. Hắn tới lúc sau, hai bên nói chuyện liền vô pháp tiếp tục, khách sáo vài câu lúc sau liền tan, Trương Đại Nương đi phía trước còn nói làm Diệp phụ Diệp mẫu hảo hảo suy xét. Diệp Phụ tươi cười đầy mặt đáp ứng, thái độ so đối với hắn nhiệt tình rất nhiều. Diệp Phụ không phải thực thích hắn, điểm này hắn biết rõ, cho nên hắn vẫn luôn ý đổ lấy lòng Diệp Phụ. Sinh hoạt trải qua khiến cho hắn là một cái không có cảm giác an toàn người, chẳng sợ Diệp Hành tiếp nhận rồi hắn, chính là Diệp Hành đối bọn họ quan hệ che lấp cùng Diệp Phụ thường thường làm khó dễ, làm Hàn Tử Trương có một loại tùy thời sẽ bị vứt bỏ cảm giác. Đối với Diệp Hành hắn có một loại tự đáy lòng tự ti, hắn sợ hãi Diệp gia người cảm thấy chính mình không xứng với Diệp Hành. Mà hắn rất sớm liền biết Diệp Hành đối người nhà coi trọng, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ ý đồ làm Diệp Hành ở giữa hai bên làm lựa chọn, hậu quả hắn nhận không nổi. Trang 158. Diệp Hành thấy Hàn Tử Trương trong mắt nhàn nhạt bất an, có điểm buồn cười có điểm chua xót. Ta có thể nói cho ngươi là ta ba nhìn không quen ngươi, cố ý sao? Không phải nhằm vào ngươi người này là nhằm vào cái này thân phận. Nay tựa hồ có điểm phá hư nàng ba hình tượng, hắn ba còn đang nghe đâu. Ta ba đối người ngoài đều như vậy. Diệp Hành cảm thấy những lời này phải nói đủ rõ ràng. Hàn Tử Trương vi lăng lúc sau, trong mắt một chút nhiễm ý cười. Xem hắn bộ dáng, Diệp Hành lại là chua xót, như vậy một người vì nàng vui mừng vì nàng bàng hoàng, nàng có tài đức gì? Diệp Hành chủ động phản nắm hắn tay, cười nói, ta mụ mụ liền rất thích ngươi, còn có ta ca bọn họ, Lâm Hằng kia tiểu tử ngươi có thể xem nhẹ bất kể, hắn ý kiến không cần suy xét. Diệp Hành còn không có quên cùng Lâm Hằng vừa mới gấp mắt, trực tiếp đem người bỏ qua hoàn toàn. Chính tập trung tinh thần nghe lén Lâm Hàng dựng ngón giữa. Vậy còn ngươi? Hàn Tử Trương sáng quắc mà nhìn thẳng Diệp Hành, liền hô hấp cũng hoán lại tới. Diệp Hành chưa từng có nói qua thích hắn hoặc là yêu hắn. Liền không khí tựa hồ đều không ở lưu động, Diệp Hành nhìn đôi mắt không chấp mắt Hàn Tử Trương, nghĩ đến nín thở ngưng thần nghe lén những người khác, đột nhiên hết sức vui mừng, cười ra tiếng tới. Hàn Tử Trương đỡ cười đến run lên Diệp Hành, cố chấp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Diệp Hành trả lời là đột nhiên khinh thân tới gần Hàn Tử Trương, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở hắn trên môi chạm vào một chút, ở Hàn Tử Trương còn không có phản ứng lại đây thời điểm bỏ chạy đến sofa một chỗ khác, cùng Hàn Tử Trương trung gian cách bàn trà, ngồi ở chỗ kia cười đến có điểm ngượng ngùng, có điểm giảo hoạt. Hàn Tử Trương thật sự là không dự đoán được Diệp Hành động tác, hai người chi gian từ trước đến nay là hắn chủ động, nhất thời không phản ứng lại đây, mới có thể làm Diệp Hành có cơ hội đào tẩu. Lấy lại tinh thần lúc sau. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng, áp lực cảm tình tựa hồ liền phải dâng lên mà ra, đứng dậy tựa như đem Diệp Hành chào trở về. Diệp Hành cười đến không có hảo ý, chỉ hậu viện, trong miệng khoa tay múa chân ba ba khẩu hình. Hàn Tử Trương lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, không cam lòng ngồi trở lại đi, nếu ngồi ở Diệp Hành bên người chính hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì, hắn còn không dám ở Diệp phụ mí mắt phía dưới làm cái gì. Diệp Hành cũng chính là ỷ vào ở chính mình ra mới dám to gan như vậy, nếu là ở bên ngoài nàng nhưng bảo không chuẩn có thể chế trụ hắn, xem Hàn Tử Trương bộ dáng, càng thêm cười hăng hái. Nghe lén người vào đầu bức hai, rốt cuộc là cái gì trả lời a? Diệp phụ thậm chí có cái xúc động muốn đến xem, bất quá bị Diệp mẫu lôi kéo mới từ bỏ. Diệp mẫu nhưng không nghĩ Diệp phụ đi gây mất hứng, nữ nhi gặp phải cái hài lòng như ý dễ dàng sao. Nhớ tới phía trước Diệp phụ cùng Hàn Tử Trương nói chuyện, Diệp Hành lo lắng, như vậy cùng căn cứ quan hệ bất hòa, không quan hệ sao. Cánh tay Trung Quy Ninh bất quá đùi, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại căn cứ so tự vệ đội cường đại nhiều. Hàn Tử Trương ôn thanh an ủi, căn cứ không có khả năng dòng chống khua chiêng tới đối phó chúng ta, như vậy kiêu ngạo thực dễ dàng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, bọn họ không dám. Mà chúng ta không có căn cứ chưa chắc sống không nổi, trừ bỏ căn cứ này cũng có thể cùng mặt khác căn cứ hợp tác, căn cứ chi gian cũng không phải phòng thủ kiên cố, chính trị luôn là có phe phái chi phân. Chính là không rửa căn cứ chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc. Đối với này đó Diệp Hành thực tế kinh nghiệm bằng không, bất quá nếu Hàn Tử Trương nói không thành vấn đề, Diệp Hành nghe tựa hồ cũng có đạo lý cũng liền yên lòng. Ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta, làm mọi người không dám đánh ngươi chủ ý. Hàn Tử Trương nói ra hắn cho tới nay ý tưởng, ở gặp được Diệp Hành thời điểm hắn liền tưởng hướng mọi người tuyên bố hắn quyền sở hữu. Diệp Hành thế khó xử, tình lữ chi gian công khai quan hệ thiên kinh địa nghĩa, chính là nhớ tới về sau bị phiền nhiễu bộ dáng, Diệp Hành lại là tránh còn không kịp. Ta không nghĩ thường xuyên có người tới cửa tìm ta người nhà hỗ trợ hướng ngươi cầu tình, chúng ta sẽ thực khó xử, ngươi cũng sẽ thực khó xử. Rồi có một ngày là sẽ bị biết đến, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy lén lút? Hàn Tử Trương không cam lòng, vì cái gì hắn liền không thể quang minh chính đại dắt tay nàng. Diệp Hành nghẹn lời, tổng không thể thật sự vẫn luôn lén lút, giống như bọn họ thật sự yêu đương vụng trộm dường như. Hàn Tử Trương nghiêm túc mà nhìn Diệp Hành, chúng ta thuận theo tự nhiên, không giấu giếm không trương dương. Lần sau nếu có người tới cửa ngươi muốn nói thẳng ngươi có bạn trai, muốn hay không đem ta nói ra tùy ngươi. Diệp Hành mí mắt nhảy một chút, quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, còn canh cánh trong lòng. Còn có nếu nói có bạn trai, bao nhiêu người sẽ không truy vấn hạ là ai. Nửa ngày, Diệp Hành mới do dự dự gật đầu, Hàn Tử Trương kiên trì thật sự không dung bỏ qua, hơn nữa như vậy vẫn luôn giấu che giấu tảng, nàng cảm thấy là có điểm xin lỗi hắn, chỉ sợ về điểm này Hàn Tử Trương cũng chú ý thật lâu. Hàn Tử Trương cả người ở Diệp Hành gật đầu lúc sau nhu hòa xuống dưới, mới cảm thấy Diệp Hành thật sự thuộc về hắn, ai cũng đoạt không đi. Ta tiến vào thời điểm thấy bên ngoài có một cái trứng gà. Hàn Tử Trương đột nhiên mở miệng, thấy thời điểm hắn còn nghi hoặc sao lại thế này. Vị trí tuy rằng hẻo lánh nhưng là cũng không có khả năng một người không chú ý tới. Nga, muốn thử xem, năng lượng mặt trời không thể đem trứng gà nướng chín, tiểu hài tử muốn biết. Diệp Hành mặt không đổi sắc nói dối, đánh chết không thể nói như vậy ấu chỉ sự tình là chính mình nghĩ ra được. Hàn Tử Trương cười như không cười, ngươi không trộn lẫn. Ta bất quá là giúp trợ thủ, hài tử sức tưởng tượng không thể bóc chết. Diệp Hành lời lẽ chính đáng. Một ít sai lầm hẳn là đúng lúc ngăn cản, nếu không sẽ chiều hư hài tử. Hai người tựa hồ là ở thảo luận hài tử giáo dục vấn đề gia trưởng. Ngươi như thế nào biết là sai lầm, ngươi thử qua. Diệp Hành thanh âm mang theo điểm tìm được đồng loại cảm giác. Ở bộ đội thời điểm chúng ta có dã ngoại cầu sinh huấn luyện, trứng gà như vậy mang theo xác đặt ở thái dương phía dưới là thuộc không tới, đem trứng gà đánh nát ở nóng bỏng trên tảng đá hoặc là đặt ở thiết phiến thượng sẽ thuộc. Hàn Tử Trương truyền thụ tự mình kinh nghiệm, trong mắt ý cười lại là không thêm che giấu. Diệp Hành ngượng ngùng sờ cái mũi. Lại giận chó đánh mèo chừng liếc mắt một cái Hàn Tử Trương, ác thanh ác khí, không cho cười. Tao nộ thai bay vạ gió Hàn Tử Trương hảo tính tình thu liêm ý cười. Xem Hàn Tử Trương phản ứng, Diệp Hành chính mình nhưng thật ra nhịn không được cười rộ lên, lại ngượng ngùng mà nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nào biết đâu rằng loại chuyện này, ta rõ ràng nhìn đến một cái video nói ở Thái Dương phía dưới đem trứng gà nướng chín. Kia cũng không phải nàng sai a, nàng là bị lầm đạo. Trang 159. Trong video không đem điều kiện nói rõ ràng. Hàn Tử Trương không chút do dự đem sai lầm quy kết đến người khác trên người. Diệp Hành vừa lòng gật đầu, lại nhịn không được cười, rõ ràng là ta đã quên điều kiện. Nàng đột nhiên nhớ tới, trong video là ở thiết trong buồn làm thực nghiệm. Hàn Tử Trương nghiêm túc nói, đó là bọn họ không có cường điệu, không đủ làm người ấn tượng khắc sâu. Diệp Hành buồn cười hỏi hắn, có phải hay không theo ý của ngươi mặc kệ thế nào đều không phải ta sai. Hàn Tử Trương ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Thông thả mà kiên định gật đầu. Ngươi đây là thị phi bất phân. biểu tình lại là tràn đầy vui mừng. Hàn Tử Trương bất trí một từ, người khác thị phi cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chương 65. Trong nhà hoa màu đều thu thập hảo lúc sau, Diệp Lâm Mạch Thiên lại muốn xuất phát, lần này bọn họ ở nhà đợi đến thời gian có điểm trường. Đi theo đi vẫn là Lâm Hàng, Diệp Hành thực không khéo nhà nàng thân thích tới, nghĩ nửa đường phương tiện đã thực dối rắm, lại đến cái này nói, nàng thật sự ném không dậy nổi cái này mặt. Cho nên Lâm Hàng vui mừng khôn xiết đi rồi, từ ra quá môn lúc sau, hắn tựa như cởi nhà giam điểu, hận không thể mỗi ngày ở bên ngoài phi, hoặc là nói là hắn trong xương cốt chính là không an phận, nếm tiên lúc sau liền dừng không được tới. Diệp Hành nhìn theo Lâm Hàng ánh mắt tôi độc, tuy rằng trong nhà càng an nhàn, nhưng là nàng cũng càng thích ra cửa. Nếu không phải lần trước Lâm Hàng cùng nàng đổi nói, nàng như thế nào sẽ liên tục vài tháng ra không được môn. Lần này đã lâu không ra ngoài, Hàn Tử Trương cũng đi ra ngoài, hôm trước hắn tới thời điểm Diệp Hành còn cùng hắn nói, chính mình sẽ đi theo các ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Không biết hắn không thấy được Diệp Hành sẽ là cái gì biểu tình. Nếu là biết không xuất hiện nguyên nhân lại là cái gì biểu tình, Diệp Hành thực, đáng chết thân thích, như vậy như thế nào không phối hợp thời gian đâu. Trong nhà lập tức cũng chỉ dư lại ba người, quái quẩn cũ ế. Ở bí cảnh tránh nóng Miêu Mễ cũng bị Diệp Hành phóng ra, có nó ở trong nhà đi một chút còn náo nhiệt một chút. Lâm Hàng tuy rằng đi rồi, nhưng là Diệp Hành tiêu diệt biến dị người hoạt động không có đình chỉ, Diệp Khải cùng Trương Thiện dạy học hoạt động cũng bị Diệp Hành tiếp nhận lại đây. Trương Thiện trên tay cung tiễn là Hàn Tử Trương mang lại đây, Diệp Hành không thể không thừa nhận Hàn Tử Trương đãi nàng dụng tâm đến cực điểm, nàng cũng không biết nàng khi nào cùng hắn nhắc tới quá Trương Thiện không cung tiễn sự tình. Trải qua mấy ngày nay rất nhiều người đều biết Diệp Khải cùng Trương Thiện cũng ở bắn chết biến dị người, này liền chọc không nhỏ phong ba, Diệp Khải kia đem Lâm Hàng nói liền một phen, nhưng là lại có Trương Thiện kia đem, những người khác xem nhà hắn ánh mắt liền không thích hợp, ngươi có thể không cho, nhưng là như vậy có phải hay không qua. Sau lại nói Trương Thiện kia đem là tự vệ đội nơi đó được đến, mọi người mới không phải tư vị từ bỏ, tự vệ đội chính là có đại pháo bọn họ đều sẽ không kỳ quái. Bất quá lại bắt đầu đương bọn họ hỗ trợ lộng, cung tiễn chỗ tốt bọn họ cũng kiến thức tới rồi, ở phương diện nào đó tới nói so súng ống còn hảo. Tự vệ đội chính mình cung tiễn đều còn không đủ, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ cầm một phen lại muốn một phen, đây cũng là Diệp Hành không muốn lỏa lộ cùng Hàn Tử Trương quan hệ nguyên nhân, nhân tình quan hệ gì đó chính là cự tuyệt cũng đắc tội với người. Bất quá cho dù là đắc tội với người bọn họ cũng kiên trì cái này tiền lệ tuyệt đối không có khả năng khai, nếu không về sau liền sẽ không dứt, cung tiễn lúc sau còn sẽ có mặt khác sự tình, dần ra. Những người khác sẽ đem bọn họ trợ giúp trở thành đương nhiên, một khi không như nguyện ngược lại sẽ oán hận. Không thiếu được cuối cùng vẫn là sẽ đắc tội một ít người, có chút người chính là sẽ cho rằng ngươi không giúp bọn hắn chính là không đúng, lại đã quên, nếu là hỗ trợ, giúp là nhân tình, không giúp cũng là đạo lý. Diệp gia người cũng minh bạch bọn họ không phải lương thực sẽ không mỗi người đều thích bọn họ, này không có gì hảo cưỡng cầu, không thích ngươi ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, cùng lắm thì bọn họ liền chuyển nhà, bọn họ có bốn cái người nhà danh ngạch, dư giả. Như vậy tưởng tượng Diệp gia nhân tâm gánh nặng càng thiếu, tới cửa giống nhau cự tuyệt. Những người khác còn hảo thuyết, giống chính mình thân thích liền tương đối phát sầu, bọn họ sẽ không lý các ngươi khổ chung, bọn họ chỉ biết Diệp Khải Trương Thiện có, mà bọn họ không có. Đặc biệt là Diệp Quý một nhà, có Diệp mãi mãi này đem thượng phương bảo kiếm ở, so người bình thường khó tống cổ nhiều. Mà cố tình Diệp Lâm lại không ở, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không cố ý xem Diệp Lâm đi rồi mới đến náo. Người một nhà ngồi ở Diệp Vinh gia trong phòng khách, không khí khẩn trương. Nhị ca gia nếu có thể làm ra hai thanh cung tiễn, lại lộng mấy cái khẳng định không thành vấn đề. Lương Yến cười tủm tỉm nói, Khải Khải có, Trương Thiện cũng có, nhị ca như thế nào sẽ đã quên chúng ta An An, nhị ca đánh tiểu chính là đau nhất hắn. Diệp Phụ dương mắt xem nàng, ta không ngươi tưởng như vậy có bản lĩnh, này cung tiễn cũng không phải ta làm ra. Bọn họ phía trước đối với người khác đã đem nói mãn, lại đột nhiên làm ra mấy cái cung tiễn tới, đó là ở đem sở hữu muốn cung tiễn người đương hầu chơi. Tuy rằng bọn họ không sợ đắc tội với người, nhưng là không cần phải cố ý đi đắc tội với người. Lương Yến một nghẹn, không nghĩ tới Diệp Phụ sẽ là này thái độ, nàng không biết Diệp Phụ mấy ngày nay đã bị làm cho phiền chán, nghĩ đến về sau Hàn Tử Trương thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau phiền thoái, hắn hận không thể không người này. Nhị ca một nhà có bản lĩnh, việc này trong thôn ai không biết, này từng cọc từng cái, chỉ cần ngài tưởng, như thế nào sẽ lộng không tới. Lương Yến không mềm không ngạnh một câu, lại vội vàng tỏ vẻ. Này đổi cung tiễn lương thực chính chúng ta ra, quyết không cho ngươi tiêu pha. Diệp Phụ chưa tỏ thái độ, Diệp mãi mãi liền bất mãn nói, thân huynh đệ như vậy khách khí làm cái gì, lao nhị, ngươi liền cho ngươi đệ đệ ra lộng mấy cái tới. Liền cùng nói lao nhị ngươi cho ngươi đệ đệ rút mấy cái rau xanh giống nhau nhẹ nhàng, chẳng sợ ngày đó Diệp Phụ nói trong nhà không hề là hắn làm chủ, nàng như cũ thói quen hướng chính mình con thứ hai mở miệng. Diệp phụ rũ mắt, ta lộng không tới. Diệp Lâm trước khi đi mấy cái nhi nữ đều cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen. Diệp phụ lúc này là quyết tâm không thể làm đệ đệ một nhà tâm tưởng sự thành, bọn nhỏ nói đúng này tính tình không thể quán, về sau còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Tu tưởng vây thời điểm nói tốt cấp 200 cân lương thực, kết quả thu lương lúc sau Lương Yến tới nhìn Diệp mãi mãi lúc sau, ngày hôm sau Diệp mãi mãi liền lôi kéo Diệp phụ khóc lóc kể lể, Diệp quý một nhà thiếu một đống nợ nần, hắn cái này vô nợ một thân nhẹ ca ca như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến, nhà bọn họ trừ bỏ có ngoài ruộng thu hoạch, còn có không ít thu vào. Chính là đệ đệ ra chính là thủ vài mẫu đất sinh hoạt, cuối cùng Diệp phụ vẫn là không thể không lại ra 500 cân lương thực. Trang 160. Diệp Vinh nghe nói sau trong lòng cũng có phải hay không tư vị, hắn dưỡng mẫu thân, chính là mẫu thân lại trước nay không nghĩ tới hắn cũng thiếu lương thực, so Diệp quý còn nhiều, tuy rằng dựa vào Diệp phụ hỗ trợ trả hết, nhưng là đại gia nói không rõ vì cái gì đều không có nói cho Diệp nãi nãi. Diệp phụ thỏa hiệp đều mau thành thói quen, đệ đệ phòng ở. Lúc trước Diệp mãi mãi trực tiếp muốn cho Diệp phụ ở trong thành mua, mua huynh muội nơi đó không thể nào nói nổi, không mua cha mẹ nơi đó không thể nào nói nổi. Diệp mãi mãi liền muốn cho hắn mỗi nhà một bộ, hắn nào có như vậy nhiều tiền, khi đó công ty hiệu quả và lợi ích giống nhau. Diệp Lâm Tam huynh muội đã sinh ra, hắn thế nào cũng đến vì mấy cái hài tử tính toán, tóm lại không thể làm cho bọn họ chịu khổ. Toại không có đáp ứng, làm cho kia một năm Diệp mãi mãi đều là không có sắc mặt tốt. Sau lại 2 năm công ty phát triển xu thế càng ngày càng tốt, Diệp quý phòng ở trung quy là hắn ra tiền, là tân hôn hạ lễ, bất quá không ở trong thành, là ở trong thôn kiến. Một huynh một muội nơi đó cũng làm bồi thường. Sau lại giá nhà tăng cao thời điểm, Diệp mãi mãi cùng Lương Yến còn có không oán giận quá, qua tay bán đi kia chính là một tuyệt bút tiền. Công tác nói, Diệp quý không phải cái ngồi được, bằng cấp năng lực đều là giống nhau, liền hỗ trợ vận chuyển, tiền lương hắn nào dám khai đến thiếu. Lương Yến nguyên bản là muốn tới tài vụ bộ, điểm này Diệp phụ kiên quyết không đồng ý, lúc trước còn nháo ra sự tình. Vài năm sau Lương Yến vẫn là đi hậu cần bộ, phụ trách làm công vật tư mua sắm, đây cũng là một cái nước luộc đủ cương vị. Diệp An cao trung thời điểm đi nước Mỹ huynh đệ trường học tham quan học tập phí báo danh đều là hắn ra, nói là Diệp Hành cùng Lâm Hàng năm đó đều đi ra ngoài quá, Diệp An cũng nên đi ra ngoài được thêm kiến thức. Nói đến cùng những việc này đều là tiêu tiền có thể giải quyết, hắn có năng lực này liền không nghĩ so đo. Không phải đột phá hắn nguyên tắc hắn cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, lần này kỳ thật cũng bất quá là mấy cái cung tiến thôi, nhưng là Diệp phụ nói cái gì cũng không nghĩ lại thỏa hiệp, hắn cũng sẽ mệt. Ngươi như thế nào sẽ lộng không tới, Khải Khải cùng Á Thiện không phải ngươi làm ra. Diệp mãi mãi không tin. Là A Lâm làm ra, liền lộng này hai thanh. Ngươi lúc trước như thế nào liền không cho A Lâm nghĩ nhiều lộng mấy cái, nay toàn ra nhiều người như vậy. Không dám nói tôn tử, đành phải nói nhi tử. Có mấy cái nghe không đi xuống. Cái gì kêu này người một nhà, mọi người đều phân ra, các về các sinh hoạt, chẳng lẽ còn muốn Diệp phụ thời thời khắc khắc nhớ kỹ bọn họ những người này, Diệp phụ đối bọn họ đã cũng đủ chiếu cố, trong thôn nói lên Diệp phụ mặc kệ thế nào ở hắn đối đại huynh đệ tỷ muội thượng là không lời nào để nói. Lúc trước ta ca cũng là ngẫu nhiên bắt được, căn bản là không nghĩ tới muốn thay ai chuẩn bị. Vẫn luôn không mở miệng Diệp Hành nói, các ngươi chính mình quá ngày lành như thế nào liền không nhớ rõ người khác, kia nhưng đều là người một nhà. Diệp mãi mãi tức giận. Đó có phải hay không ta mỗi ăn một ngụm thịt đều đến tưởng những người khác có hay không ăn thịt, ta ăn một ngụm cơm cũng muốn ngẫm lại những người khác đã ăn no chưa, nếu không có đó chính là ta sai, ta không bận tâm người một nhà. Diệp Hành thần sắc lãnh đạm, nàng tính tình cùng Lâm Hàng kỳ thật rất giống, bí cảnh còn có cung tiễn, nếu ôn tồn nói, Diệp Hành không ngại tưởng cái biện pháp lại lấy ra hai thành, nhưng là Lương Yến vừa lên tới chính là một bức nhà nàng đương nhiên phải cho nàng an bài hảo hết thảy bộ dáng cùng Diệp mãi mãi đúng lý hợp tình nhà nàng phải cấp Diệp quý một nhà làm trâu làm ngựa thái độ chọc nàng cũng phi thường khó chịu. Diệp Minh cũng rất muốn một phen cung tiễn, nhưng là hắn ở biết không có lúc sau, liền không hề mở miệng. Diệp Lâm bọn họ không ở nhà liền dư lại ba người, Diệp Vinh ra cùng Diệp Phù ra lo lắng Diệp Phụ lo liệu không hết quá nhiều việc còn tới hỏi qua muốn hay không hỗ trợ gánh nước. Cuối cùng Diệp Phụ xin miễn hảo ý. Nhưng là nhà hắn lãnh này phân tâm ý người so người thật là tức chết người. Ngươi làm sao nói chuyện, đây là ngươi cùng mãi mãi nói chuyện thái độ. Diệp mãi mãi khi tay run, này duy nhất cháu gái đánh tiểu liền bất hòa nàng thân cận, nói chuyện càng ngày càng sắc người, đều là bị nàng mẹ dạy hư, lại bắt đầu cở trách Diệp mẫu, nói nàng sẽ không giáo nữ nhi, ở nữ nhi trước mặt nói nàng nói bậy. Diệp Hành sắc mặt càng ngày càng thanh, nếu không phải cố kỵ nếu là nàng thân mãi mãi, nàng ba còn ngồi ở một bên, nàng đều tưởng trực tiếp mắng trở về. Làm N đa tâm ám chỉ lúc sau, Diệp Hành trực tiếp đánh gây Diệp mãi mãi nói, ta là việc nào ra việc đó thái độ, dựa vào cái gì nhà ta làm cái gì đều đến suy xét người khác, vậy ngươi làm chuyện gì thời điểm có phải hay không cũng đến suy xét cứu công một nhà, cứu công một nhà làm việc thời điểm cũng không thấy đến độ nghĩ nhà của chúng ta. Một phần A. Diệp phụ bởi vì huynh đệ tình nghĩa phải mọi việc vì huynh đệ suy xét, kia Diệp mãi mãi có phải hay không cũng đến vì tỷ đệ tình nghĩa mọi chuyện vì đệ đệ suy xét, trên thực tế nhưng không thấy được. Ngươi, làm bậy Nga, ta như thế nào có như vậy cái không lương tâm cháu gái, đều là mẹ ngươi Diệp mãi mãi kêu khóc, lại tính toán cửa trách Diệp mẫu. Diệp Hành lớn tiếng nói, ta mẹ làm sao vậy, trong thôn mẹ chồng nàng dâu không hợp nhiều, cùng những người khác một so với ta mẹ chưa bao giờ đối với ngươi lớn tiếng nói chuyện, không ngắn ngươi ăn uống, không ngăn cản ta ba hiếu thuận ngươi, nàng nơi nào đáng giá ngươi đối người khác nói nàng nhiều như vậy nói bậy, đến nỗi ta mẹ đối với ngươi lãnh đạm, nguyên nhân mọi người đều rõ ràng, nếu là ta mẹ còn có thể đối với ngươi nhiệt tình, ta đây bà ngoại liền phí công nuôi dưỡng ta mẹ, trường ta. Làm gì, ta chính là muốn nói, ta nhận thật lâu. Ngươi lão nói chúng ta mấy huynh muội không thân cận ngươi, ngươi trong lòng trong mắt trừ bỏ Diệp An khi nào từng có chúng ta thích ăn cái gì ngươi biết không, ngươi từ nhỏ đến lớn ôm quá Lâm Hàng một lần sao. Diệp mãi mãi đối Lâm Hàng nhất lãnh đạo. Trở về. Diệp phụ trừng mắt không có hiệu quả lúc sau, quát lớn Diệp Hành. Diệp Hành ngạnh cổ nói, ta cuối cùng nói một câu, muốn cung tiễn một phen đều không có, ta nói không có chính là không có. Nói xong xem xét Lương Yến liếc mắt một cái liền thật mạnh dẫm lên bước chân đi rồi. Lương Yến âm thầm kêu khổ, vì việc này đem Diệp Hành đắc tội thảm, mấy năm nay ủy vào Diệp mãi mãi, hai cái ca ca một cái tỷ tỷ không thiếu được đến làm cho bọn họ một bước. Nàng nguyên bản chính là muốn cho Diệp mãi mãi ra ngựa lộng một ít cung tiễn, không đạo lý mặt khác hai nhà đều có liền bọn họ không có, trước nay đều là nhà người khác có, nhà bọn họ có, nhà người khác không có, nhà bọn họ vẫn là có. Nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, trước kia Diệp mãi mãi nói chuyện cũng là như thế này. Nói đến Diệp mẫu bị Diệp Hành nghe thấy chính là lạnh mặt bác bỏ đi, thật không nào thứ như vậy trực tiếp cãi lại. Ngẫm lại lần trước Diệp Lâm thái độ, lại ngẫm lại lần này Diệp Hành thái độ, nàng là rõ ràng chính xác cảm giác được, hiện tại không thể so ngày xưa, này mấy tiểu bối là sẽ không giống nhị ca giống nhau nhường bọn họ. Chỉ sợ này còn có nhị ca mặc kệ ở bên trong. Trang 161. Phía trước vì Lương Phương Phương sự tình cùng Diệp phụ ra xa lạ cũng là đánh cuộc một hơi, nàng rõ ràng có Diệp mãi mãi ở, hai nhà quan hệ liền đoạn không được. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới đem quan hệ lộng kém, hiện tại rõ ràng muốn dựa vào Diệp phụ một nhà, xác thực nói là dựa vào bốn cái tiểu nhân, chính là từ Diệp Hành là có thể nhìn ra tới chỉ sợ mặt khác mấy cái cũng có rất lớn oán khí, ba cái là Diệp mẫu con cái, một cái là Diệp mẫu cháu trai, đương nhiên là đứng ở Diệp mẫu bên này, nếu là Diệp Hành trở về đem lời nói học cấp Diệp mẫu, nháo lên, chính là Diệp phụ sợ là cũng không có biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Hành đột nhiên bùng nổ làm ở đây người đều là sửng sốt. Thẳng đến người đi rồi mới phản ứng lại đây. Diệp mãi mãi liền chỉ vào Diệp phụ khóc, xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, liền như vậy đối ta nói chuyện. Diệp phụ ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, không có giống trước kia giống nhau ở nàng tức giận thời điểm cười làm lành. Bất quá Diệp mãi mãi không chú ý tiếp tục nói, ngươi không thể tại như vậy mặc kệ nàng đi xuống, nàng nơi nào còn giống cái cô nương ra bộ dáng, về sau nào có người trong sạch muốn nàng, ngươi về sau đừng làm cho nàng ở dơ đao múa kiếm, đem nàng nỏ tiễn cấp an an. Nàng một cái cô nương ra là muốn làm cái gì, còn muốn hay không gả chồng. Diệp mãi mãi lại nhắc tới làm Diệp Hành nhường ra cung tiễn sự tình, bốn đem cung tiễn một nhà một phen lúc này mới công bằng. Lương Yến trong lòng lột bột một chút, rõ ràng Diệp Hành đều như vậy sinh khí, Diệp mãi mãi như thế nào còn đem việc này nói ra, một chút nhãn lực kính đều không có, này không phải làm Diệp Hành càng ghi hận. Ai cùng ngươi nói muốn đem A Hành nỏ tiễn cấp An An. Diệp phụ bình tĩnh nhìn Diệp mãi mãi, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Diệp mãi mãi rốt cuộc chú ý tới Diệp phụ dị thường, trong lòng hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía Lương Yến. Lương Yến mặt mũi trắng bệnh. Diệp An bất an hô một tiếng mẹ. Diệp phụ mặt vô biểu tình nhìn Lương Yến, dựa vào cái gì ngươi muốn, A Hành đồ vật liền phải nhường ra tới, dựa vào cái gì. Nhị ca, ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm. Lương Yến hoảng loạn nói. Diệp quý cũng ngập ngừng, nhị ca, này. Diệp mãi mãi không thể gặp tiểu nhi tử khó xử. Đây cũng là vì A Hành hảo, ngươi cho rằng ta không biết người khác đều nói A Hành quá lợi hại. Ai dám muốn nàng, về sau đừng lộng cái gì mũi tên, ở nhà nấu cơm làm ruộng không phải thực hảo. Cô nương gian nên cái dạng này, nàng như vậy đánh giết giết tính cái gì, ngươi còn làm nàng cùng một đoàn nam nhân đi ra ngoài, thanh danh này còn muốn hay không, người khác đều. Mẹ! Diệp Vinh vội vàng kêu Diệp nãi nãi. A Hành thanh danh thế nào, ta nhưng thật ra không nghe nói qua. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nghe người khác đều nói gì đó. Như thế nào liền không cần thanh danh. Cuối cùng một câu Diệp phụ là giống ra tới. người khác nói như thế nào bọn họ sự tình, Diệp Hành là có lợi hại thanh danh, nhưng là đến nỗi cùng một đoàn nam nhân đi ra ngoài điểm này lại là không có người ta nói quá, đồng hành còn có nàng hai cái ca ca, lời này cũng truyền không ra. Người ngoài còn không có đối Diệp Hành nói ra nói vào, người một nhà cư nhiên như vậy hướng nữ nhi trên người bắt loại này nước bẩn, nếu là truyền ra đi, nàng còn dùng gặp người sao? Diệp Hành mang về tới đồ vật chính là một nhà cũng chưa kéo đưa qua đi. Tức Diệp Hành lúc sau, Diệp Phụ cũng bùng nổ. Mọi người đều là im như ve sầu mùa đông, Diệp Phụ sắc mặt xanh mét, tựa hồ nếu ai dám nói một câu Diệp Hành thế nào hắn liền phải sống ăn người giống nhau. Nửa ngày, Diệp mãi mãi mới ngượng ngùng nói, người khác đều là nói bừa, ngươi sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Ta này không phải cũng là vì nàng hảo. Diệp Phụ mỏi mệt lau một phen mặt, ta là ngươi nhi tử, mẹ muốn thế nào ta đều chỉ có thể chịu. Bất quá A Hành bọn họ có chính mình mẹ, bọn họ sự không cần các ngươi quản, ta cũng mặc kệ, nhà của chúng ta truyền thống, hài tử đều là nghe mẹ nó không phải. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại người cái gì tư vị đều có. Diệp Hành về đến nhà liền căm giận nhiên đem sự tình cùng Diệp Mẫu nói. Diệp Mẫu nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là vô nữ nhi tay nói, ngươi mãi mãi lao tiểu hài ngươi cùng nàng so đo làm cái gì, không duyên cớ làm ngươi ba khó xử. Chỉ cho phép hắn hiếu thuận mẹ nó liền không được ta hiếu thuận ta mẹ, ta nhận thật lâu, không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung diệt vong. Diệp Hành không phục. Diệp Mẫu điểm điểm nàng đầu, cười lại là sảng khoái, mặc kệ thế nào, về nhà cho ngươi ba xin lỗi, ngươi ngẫm lại về sau ngươi nữ nhi cùng ta tranh luận, ngươi trong lòng dễ chịu không? Ta lại không sai. Đạo lý thượng ngươi khả năng không sai, nhưng là nhân tình thượng ta là như thế nào dạy ngươi? Có làm ngươi cùng trưởng bối tranh luận còn giống to kêu to ta ở trong nhà đều nghe được ngươi thanh âm. Diệp Mẫu nhẹ mắng. Diệp Hành nhíu môi, đạo lý thượng cái gì kêu khả năng không sai, ta vốn dĩ liền không sai, dựa vào cái gì nhà ta có cái gì đều đến cho bọn hắn một phần, đây đều là quán gia tới, một khi không cho bọn họ chính là chúng ta sai, nào có như vậy đạo lý, nhà của chúng ta lại không nợ bọn họ. Nhà ai không cái sốt ruột thân thích, ngươi hôm nay nói lời này không ngừng đắc tội ngươi tiểu thúc gia. Ngươi đại bá ra nghe trong lòng cũng không chừng khó chịu đâu, đánh tiểu nhà hắn chính là đem ngươi đương thân nữ nhi xem. Chính là ngươi tiểu thúc cùng An An không phải cũng là tốt. Ta chính là không quen nhìn tiểu thẩm, luôn một bức nhà của chúng ta thiếu bọn họ, vì nhà hắn làm cái gì đều thiên kinh địa nghĩa bộ dáng, chính là thật thiếu, mấy năm nay cũng đều còn thỉnh. Bọn họ cho rằng nàng ba mẹ không nói bọn họ mấy cái tiểu nhân liền không biết Diệp phụ trợ cấp sự tình, bất quá là không thèm để ý thôi. Hảo hảo, huynh đệ gian giúp đỡ cũng là hẳn là. Ngươi cùng ca ca ngươi đệ đệ chi gian cũng như vậy so đo không thành. Kia không giống nhau, chúng ta chi gian chính là giúp đỡ cũng là tự nguyện, nhưng không có nào một lần là bị ngươi cùng ba bức cho. Diệp Hành vẫn luôn không hiểu được Diệp mãi mãi cùng là nhi tử nàng sao có thể đủ như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, ngay cả bị thương mặt khác nhi tử tâm đều không để bụng, hơn nữa tiểu thúc cũng không so mặt khác hai cái nhi tử nhiều hiếu thuận a, còn không bằng đâu. Có chút cha mẹ chính là thích ở nhi nữ chi gian cướp phú tế bẩn, này cũng không có gì ghê gớm. Mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại nhà của chúng ta đều là điều kiện tốt nhất, có năng lực dưới tình huống giúp đỡ huynh đệ tỷ muội một phen cũng bình thường. Kia như thế nào không phải thế đại bá gia, ngươi đừng cho là ta không biết, còn không phải là bất công sao. Tâm đều thiên đến không biên, ta ba cùng đại bá trong lòng khẳng định không dễ chịu, chính là cô đã biết cũng sẽ không thoải mái. Mãi mãi còn như vậy đi xuống liền phải làm cho huynh đệ không hợp. Nếu là đổi thành Diệp Mẫu như vậy bất công Lâm Hàng, gì sự đều chỉ nghĩ Lâm Hàng. Dù sao nàng là không dễ chịu. Ngươi không nghe thấy ta ba đều kêu đi lên, khẳng định cũng bị chọc giận. Các nàng cũng nghe tới rồi Diệp Phụ kêu to. Trang 162. Diệp Mẫu trầm mặc hạ, nói, ngươi ba trong lòng xác định vững chắc không thoải mái, đã trở lại ngươi đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu biết Diệp Phụ phát hỏa nguyên nhân, Diệp Mẫu chưa chắc liền có như vậy thiện giải nhân ý. Ta đi bí cảnh. Diệp Hành nói xong liền lên lầu, Diệp Phụ theo sau liền vào cửa, thấy Diệp Hành bóng dáng. Đối với Diệp Mẫu cười khổ, Diệp Mẫu cũng là bất đắc dĩ. Quá một lát liền hảo, nàng liền này tính tình. Diệp Mẫu khuyên đủ. Diệp Phụ ngồi ở Diệp Mẫu bên người nhìn nàng nghiêm túc nói, ủy khuất ngươi. Diệp mãi mãi đối nàng chửi tới, chính là e ngại hắn, Diệp Mẫu chưa bao giờ đi so đo. Hiện tại cư nhiên liền Diệp Hành đều nói thượng, hắn rõ ràng là Lương Yến đem lời nói học cấp Diệp mãi mãi, chính là nàng không có quát mắng Lương Yến, ngược lại đem này trở thành một cái lý do nói ra làm Diệp Hành nhường ra cung tiễn. Chính là những lời này hắn đều không thể nói ra, quá đả thương người. Diệp Mẫu cười cười, không thèm để ý nói, ta hủy khuất cái gì, ta cuộc sống này quá đến không biết nhiều thích ý. Những cái đó không thèm để ý người, nàng lý nàng làm chi, nàng liền thủ trưởng phu nhi nữ sinh hoạt, quá đến so với ai khác đều hảo.

Lâm Hàng bọn họ cũng ở cùng cái địa phương dừng lại 3 ngày, cũng may không phải cái gì vùng hoang vu dã ngoại, là ký túc ở thôn dân trong nhà, hoàn cảnh không đến mức quá ác liệt. Diệp Hành ôm Miêu Mễ rửa vào cửa nhìn trời, nàng cũng đang đợi Vũ. A, như thế nào còn không dưới, nhà ta trong đất không thủy. Diệp Khải đột nhiên ở bên cạnh la lên một tiếng, nguyên bản trước 2 ngày muốn chọn, chính là thiên đột nhiên âm, liền về nhà chờ ông trời đại lao, kết quả 3 ngày một chút Vũ cũng chưa xuống dưới, đáng được ăn mừng còn hảo thái dương không lớn, nếu không hoa màu đều phải làm chết. Trang 163. Không có việc gì, hoa màu so ngươi trong tưởng tượng muốn mại hạ, không cái 10 ngày nửa tháng không chết được. Diệp Hành không chút để ý an ủi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm mệt? Diệp Khải nghi hoặc. Diệp Hành trong lòng rơi lệ đầy mặt, mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng bí cảnh thu hoạch, nàng có thể không mệt sao? Lớn như vậy một cái bí cảnh liền trong nhà 3 người, Lâm Hàng bọn họ tuy rằng cũng là không nhưng là cũng không có phương tiện tiến vào hỗ trợ. Ta mỗi ngày tưởng Vũ tưởng đêm không thể ngủ. Diệp Hành trịnh trọng nói. Kỳ thật chính là mất ngủ đi. Mấy ngày nay khó được mát mẻ một chút ngươi cư nhiên ngủ không được. Diệp Khải khinh bỉ, phía trước cái loại này nóng bức thiên đạo đang ngủ ngon giấc. Diệp Hành hừ hừ hai tiếng, túi đầu cấp Miêu Mễ thuần mao. Này Vũ rốt cuộc hạ không được, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà. Diệp Khải nói thầm. Thấy đủ đi, tốt xấu ngươi còn có thể khắp nơi xuyến môn. Ngươi xem trong thôn còn có một nửa người chỉ có thể hoa ở trong nhà không ra khỏi cửa, còn phải lo lắng biến dị người ban ngày buổi tối đông. Còn có một nửa nhân gia tường vây còn không có tu sửa hảo, những người này hiện tại cũng chỉ có thể đại ở trong nhà lo lắng hãi hùng, còn muốn lo lắng hoa màu bị tìm hắn. Diệp Khải sờ sờ cái mũi lại nói, tuyết thai, bão cuồng phong, hồng thủy hiện tại là khô hạn, còn có cái gì thiên thai là chúng ta không gặp gỡ. Bão cát, động đất. Động đất vẫn là tính. Đây chính là tai họa ngập đầu, mặt khác còn có thể dễ rủa một chút có thể sống sót. Diệp Khải nhớ tới động đất liền đánh cái dùng mình, không cần sống. Cho nên làm ngươi thấy đủ à, tao ngộ động đất đã đủ thảm còn phải bị biến dị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không có nơi nương náu, buổi tối còn không phải nhân loại địa ngục, biến dị người thiên đường, muốn chạy trốn đều không đường. Như vậy trời đầy mây liên tục 5 ngày, vẫn là một giọt vũ đều không có, mọi người đều là hảo không thất vọng. Đối với thời tiết chuyển tình lại là vui mừng nhiều, dù sao không mưa, trời nắng vẫn là so trời đầy mây hảo một chút, ít nhất trước mắt con sông còn không có hoàn toàn khô cạn, đại gia sinh hoạt nông nghiệp dùng thủy còn không thành vấn đề. Lâm Hàng bên kia còn truyền đến tin tức, bọn họ phát hiện biến dị người ở ban ngày xuất hiện thời gian càng dài, hơn nữa dưới ánh mặt trời cũng có thể kiên trì càng lâu. Diệp Hành cũng tìm cơ hội chú ý biến dị người van ra sớm về thời gian, bất quá bởi vì phía trước không có ký lục vô pháp tương đối. Bất quá ở trong lòng ám chỉ hạ lại cảm thấy biến dị người ra tới thời gian càng sớm, rời đi thời gian cũng càng vãn. Biến dị người là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hóa, mà nhân loại bên này trước mắt đặc hiệu dược nghiên cứu chế tạo vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, nhưng thật ra nghe nói trước mắt lại ở nghiên cứu ánh mặt trời vì cái gì có thể thương tổn biến dị người, hy vọng nghiên cứu chế tạo ra phương diện này vũ khí. Lâm Hàng lần này lữ đồ lên xuống phập phồng, đầu tiên là xuất phát thời điểm thời tiết đột biến tao ngộ biến dị người công kích. Cũng may không phải buổi tối số lượng hữu hạn mới có thể bình an trở lại ký túc chỗ. Lại bị thời tiết đến trễ thời gian, thật vất vả lên đường, ở trên đường phát hiện biến dị người ở chính ngọ dưới ánh mặt trời có thể kiên trì càng lâu, lại là một phen kinh hách. Cuối cùng là tới rồi mục đích địa, di căn cứ, bọn họ lần này tới bên này muốn thử xem ở cái này căn cứ hay không có thể đổi lấy đến đại hình khí mê tan máy phát điện, trước mắt khu công nghiệp lượng điện cung ứng không đủ, đối sinh hoạt sinh sản ảnh hưởng rất lớn. Z căn cứ phương diện lại ngôn xưng không có, bọn họ chỉ có thể đi Z căn cứ nếm thử một chút. Mà Z căn cứ yêu cầu chính là muốn bọn họ hoàn thành một cái nhiệm vụ, đi trước về thị nghị cách cứu viện một cái nhân vật trọng yếu, thù lao trừ bỏ máy phát điện ở ngoài còn có đại lượng súng ống đạn dược, trong đó bao gồm không ít trọng hình vũ khí. Nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, nhân số quá nhiều sẽ hấp dẫn đại lượng biến dị người vây công, căn cứ cũng không năng lực cùng nhiều như vậy biến dị người cứng đối cứng, chỉ có thể phái tinh anh bộ đội ra ngựa. Phía trước phía sau thiệt hại không ít người mã. Lãnh đạo tầng đau lòng không thôi, liền hướng ra phía ngoài mặt tuyên bố nhiệm vụ, dân gian từ xưa tàng long ngọa hổ. Nhiệm vụ này nguy hiểm cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp. Bởi vì lần này lộ trình xa lại là chưa từng đi qua lộ tuyến, cho nên mang năng thủ đặc biệt nhiều. Hàng tử Trương suy xét lúc sau liền tiếp được nhiệm vụ này, hắn chịu 16 cá nhân, trong đó 10 cái là hắn ban đầu đồng đội, thực lực không thể nghi ngờ, mặt khác 4 cái cũng đều là thực lực siêu quần nhân vật. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên là chính mình muốn tham gia, từ tư tâm đi lên nói Hàn Tử Trương là không nghĩ hai người mạo hiểm, chính là này hai người quyết định sự tình cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa luận thực lực cũng không nhường một tấc, Hàn Tử Trương cũng liền không có kiên trì. Kết quả xuất phát thời điểm đại gia phát hiện bọn họ đội ngũ có 18 người, Lâm Hàng không biết khi nào sờ soạng đi lên. Hàn Tử Trương mặt đều là hắc. Tường đem hắn lộng trở về, hắn chết sống lay chỗ ngồi không buông tay, làm những người khác buồn cười, một ít người nhưng thật ra đoán được một chút nguyên nhân. Tự vệ đội người đối Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương sự tình vẫn là nghe nói qua đôi câu vài lời. Chính là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên lại ra tới cho hắn cầu tình, hai người đối Lâm Hàng nhưng thật ra rất có tự tin, cảm thấy đây là cái khá tốt rèn luyện cơ hội, biến dị người là càng ngày càng cường. Lâm Hàng thân thủ là không tồi, nhưng là Hàn Tử Trương cũng là thật sự không yên tâm hắn thực chiến kinh nghiệm. Nếu là những người khác muốn thử xem, hắn chưa chắc sẽ kiên trì không cho, nhưng là Hàn Tử Trương rõ ràng Diệp Hành tuy rằng ngoài miệng đối Lâm Hàng ghét bỏ không được, nhưng là trong lòng đối cái này đệ đệ lại là đau nhất, nếu là xảy ra vấn đề. Bất đắc dĩ, nhân gia ca ca đều đồng ý, Hàn Tử Trương cũng không lập trường lại kiên trì, bất quá hành động thời điểm đem người vẫn luôn đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, còn đem Diệp Lâm cùng Mạch Thiên kéo đến chính mình này một tổ. Hắn không phải lo lắng này hai người thân thủ, mà là tưởng này hai người tổng hội so người khác càng tận tâm mà coi chừng Lâm Hàng, từ đầu đến cuối hắn chính là lo lắng Lâm Hàng trường thi ứng đối năng lực. Bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện chính là một người y học nghiên cứu giả. Chính hắn ở biệt thự phía dưới kiến một cái phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra một ít thành quả. Hắn vật tư đem khô kiệt liền hướng ra phía ngoài đã phát vô tuyến điện cầu cứu. Nhận được cầu cứu tín hiệu gì căn cứ nghiệm chứng bộ phận hắn thành quả lúc sau đối hắn trong miệng đại phát hiện tự nhiên sẽ không từ bỏ, tha rằng bỏ lỡ cũng sẽ không bỏ qua cho nên liền có lần này hành động. 18 cá nhân phân thành 4 chi bộ đội hành động, biệt thự nội tình huống so căn cứ nói ác liệt nhiều, biệt thự đã bị biến dị người công chiếm. Tam chi đội ngũ phụ trách dẫn dắt rời đi này đó biến dị người hơn nữa phòng ngừa tới rồi biến dị người lấp kín đường đi, một khác chi đội ngũ đi vào nghĩ cách cứu viện. Hàn Tử Trương phụ trách chính là nghĩ cách cứu viện. Tới rồi phòng thí nghiệm, bọn họ mới phát hiện bên trong cư nhiên có vài cụ trẻ con biến dị người hơn nữa táo bạo dị thường, lực công kích so với phía trước nghe nói qua cái kia trẻ con biến dị người càng cường, tốc độ sức bật nhất lưu, hiểm nguy trùng trùng. Trang 164. Cố tình cái này nghiên cứu giả tránh ở tận cùng bên trong phòng, kêu to làm cho bọn họ qua đi, chính mình hoàn toàn không dám ra tới. Hàn Tử Trương chính mình phải cẩn thận còn muốn xem Lâm Hàng, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Mắt thấy một cái trẻ con lóe hàn quang hàm răng liền phải cắn thương Hàn Tử Trương yết hầu. Bọn họ xuyên chính là cải tiến bản giản dị phòng hộ phục, vì không hạn chế người thân thủ là phi thường khinh bạc một tầng, ngăn cản một hai lần biến dị người công kích không là vấn đề, nhưng là đối loại này rõ ràng không bình thường biến dị người, Lâm Hàng thực hoài nghi kia tầng vải dệt có thể hay không ngăn cản trụ. Như vậy vị trí, hắn nổ súng cũng không thể. Lâm Hàng không có tới cập nghĩ nhiều trực tiếp đem Hàn Tử Trương lộng vào bí cảnh. Đồng thời Diệp Lâm viên đạn cũng xuyên qua trẻ con đầu. Mạch Thiên đi đến Lâm Hàng bên người khinh phiêu phiêu một câu, vừa mới Hàn Tử Trương có thể né qua. Lâm Hàng, cái này thật không biết. Đem người làm ra tới, đừng phát ngốc. Diệp Lâm ở bên kia nói, bên trong còn có không ít biến dị người. Hàn Tử Trương ra tới lúc sau phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ là xem một cái Lâm Hàng, đừng phân tâm. Liên lại bắt đầu chiến đấu. Phòng thí nghiệm bên trong biến dị người hoàn toàn bị tiêu diệt lúc sau. Hàn Tử Trương cùng Diệp Lâm hai người đầu tiên là đem bên trong toàn bộ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có cả mạ giác. Hai người liếc nhau, mới đi gõ cửa làm nghiên cứu giả ra tới. Hai người lại nhìn chung quanh bên trong, xác nhận không có gì máy theo dõi linh tinh thiết bị, liền máy tính cũng không có. Bất quá Hàn Tử Trương Diệp Lâm nhìn hắn ánh mắt vẫn là phát lạnh, người nọ theo bản năng lui về phía sau. Mạch Thiên ở Hàn Tử Trương Diệp Lâm bên thai minh xác nói cho hắn nơi này không có giám thị thiết bị, người nọ không biết vừa mới sự tình. Ra phòng thí nghiệm thời điểm, Hàn Tử Trương còn hướng bên trong ném mấy viên lựu đạn, bảo đảm sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Cuối cùng dựa vào ăn mặc giáp xe cùng mãnh liệt hỏa lực đoàn người hữu kinh vô hiểm rời đi, một nửa người mang theo thương, bất quá không có một cái là bị cắn thương, không có tánh mạng lo âu. Nhớ tới càng tới gần biệt thự càng nhiều bạch cốt, quân trang cùng các loại tràn đầy huyết ô quần áo, mọi người đều là thở dài một hơi, cuối cùng không trở thành trong đó một phần tử. Đủ lâm hiểm, có trẻ con biến dị người đều không nói. Thượng xe thiết giáp lúc sau, một người cười lạnh mà nhìn vị kia mặt xám mày cho nghiên cứu giả. Bọn họ tới phía trước cũng không biết có này ngoạn ý, hiện tại trẻ con biến dị người đáng sợ bị càng ngày càng nhiều người biết, ai không được ước lượng. Người nọ ăn mặc một thân xám xị táo bờ lật trắng khô cười. Nói căn cứ nói không chừng liền sẽ không phái người tới. Người cho rằng căn cứ cũng không biết, ta cũng không tin bọn họ nhân mã liền không có tồn tại trở về, bất quá là vì lừa dối chúng ta lại đây thôi. Một người khác rõ ràng tưởng càng nhiều. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc. Nơi nào, là một cái so một cái hắc. tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người còn có tâm tư nói giỡn. Lâm Hàng tâm tình liền không thế nào mỹ diệu, bí cảnh sự tình Hàn Tử Trương kia như thế nào giải thích, Hàn Tử Trương muốn giết nghiên cứu giả phòng ngừa để lộ bí mật, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tiêu diệt Hàn Tử Trương, kia Diệp Hành không được hận chết bọn họ. Mạch Thiên xem hắn rồi dám bộ dáng cười khẽ, có cái gì hảo sầu, lúc trước các ngươi không có gạt ta, Hàn Tử Trương vậy giống nhau bái. Lâm Hàng thể hồ quán đỉnh, cười tủm tìm nói, làm A Hành chính mình nói đi. Mạch Thiên là Diệp Lâm nói, cùng lý nhưng chứng, Hàn Tử Trương nên Diệp Hành giải quyết. Cũng đúng, ta xem hắn cũng sẽ không chủ động tới hỏi. Thật là hảo định lực. Chương 67. Vì phòng ngừa Hàn Tử Trương để tâm vào chuyện vụn vặt, Diệp Hành làm Lâm Hàng đem Hàn Tử Trương tìm cơ hội lộng tới bí cảnh, càng sớm nói rõ ràng càng tốt. Hàn Tử Trương ở tiến vào phía trước đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng là thật sự nhìn thấy Diệp Hành thời điểm, sắc mặt vẫn là khẽ biến, hai cái nguyên bản hẳn là cách xa nhau ngàn dặm người đột nhiên gặp mặt, vẫn là ở một cái kỳ quái địa phương. Hàn Tử Trương may mắn mấy năm nay luyện ra chấn định, làm hắn còn có thể đủ như vậy tự nhiên mà đứng ở chỗ này. Diệp Hành lấy lòng đối với hắn cười, nắm cánh tay hắn làm Hàn Tử Trương ngồi xuống lại nói, kết quả Hàn Tử Trương tay một dùng sức, liền biến thành ôm Diệp Hành ngồi ở trên sofa. Diệp Hành ngoan ngoãn ngồi ở hắn trên đùi, đem có quan hệ bí cảnh sự tình đều nói ra, liền tu chân cũng không có dấu dếm. Người này trước kia là không nghĩ tới lúc sau nàng có thể khẳng định, nàng nguyện ý cùng hắn quá cả đời, tựa như Diệp Lâm cùng Mạch Thiên giống nhau. Hàn Tử Trương sở trường vỗ về nàng mặt hỏi, nếu không phải Lâm Hàng ngoài ý muốn bại lộ, ngươi sẽ nói cho ta sao? Đây là hắn một cái khúc mắc, làm hắn cảm thấy chính mình là không bị tín nhiệm, hoặc là hắn chưa bao giờ ở Diệp Hành tương lai, cho nên không cần phải biết. Diệp Hành âm thầm tiêu khổ, liền biết sẽ có vấn đề này, mềm thanh âm nói, ta trước kia liền nghĩ tới nói cho ngươi, chính là này không phải ta một người địa phương, là chúng ta cả nhà bí mật, ta lại không hảo tự tiện làm chủ, liền vẫn luôn kéo, thật sự không phải ý định không nói cho ngươi, ngươi xem hôm nay ta liền đem sở hữu bí mật đều nói cho ngươi. Nghe được Diệp Hành nói phía trước liền nghĩ tới, bất luận là thật là giả, Hàn Tử Trương thần sắc nhu hòa xuống dưới, chống Diệp Hành cái chắn nói, về sau không được giấu ta. Thấy Hàn Tử Trương tựa hồ không tức giận, Diệp Hành nơi nào có bất đồng ý đạo lý, vội không ngừng đáp, ân. Nhà khí như lan, Hàn Tử Trương tự nhiên sẽ không từ bỏ bên miệng mỹ thực, một bàn tay cố định Diệp Hành đầu, một bàn tay đỡ Diệp Hành bối, hôn lấy nàng ngôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Diệp Hành khẽ nhếch miệng, chính phương tiện Hàn Tử Trương đầu lưỡi vói vào đi. Kết giao trong khoảng thời gian này hai người từng có hôn môi, nhưng là lưỡi hôn thật là lần đầu tiên. Hàn Tử Trương thực tùy biết vị, chính là Diệp Hành chống đẩy cũng không có thể làm hắn từ bỏ trước mắt khó được mỹ vị, không thừa dịp hiện tại Diệp Hành lòng mang áy náy nhiều mưu điểm phúc lợi, càng đại khi nào. Diệp Hành bắt đầu là bởi vì áy náy vô dụng lực dãy rua, lúc sau chính là chính mình đều vượng vượng hồ hồ, nguyên bản đặt ở Hàn Tử Trương trước ngực nhẹ đẩy tay không tự giác biến thành nắm lấy hắn quần áo. Cảm giác được Diệp Hành mềm hóa, Hàn Tử Trương động tác càng là lớn mật lên, đặt ở nàng bối thượng tay bắt đầu di động, từ Diệp Hành và táo trô vói vào đi, ấm áp thân thể cảm giác được kia cổ lạnh lẽo, Diệp Hành thần trí cũng bắt đầu quý vị, nhận thấy được còn như vậy đi xuống liền nguy hiểm, vội vàng ra tay ngăn lại. Hàn Tử Trương đáng tiếc, như thế nào lại đột nhiên hoàn hồn, hơi hơi nhắm hai mắt bộ dáng nhiều ngoan, không cam lòng mà khẽ cắn Diệp Hành môi một ngụm, mới bắt tay rút ra, nhưng lại như cũ ôm nàng không buông tay. Trang 165. Diệp Hành xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá hồng hồng khuôn mặt, ướt át môi, trang bị sương mù mênh mông đôi mắt, một chút lực chấn nhiếp đều không có, càng như là ở làm nũng, Hàn Tử Trương thiếu chút nữa cầm giữ không được lại hóa thân thành sói. Chúng ta kết hôn đi. Hàn Tử Trương ngữ ra kinh người, ánh mắt chấp nhất mà nhìn Diệp Hành. Kế bị Diệp Mẫu bức hôn lúc sau, Diệp Hành lại bị Hàn Tử Trương bức hôn, hiện tại người như vậy đều như vậy tưởng kết hôn. Diệp Hành nhìn chung quanh, chính là không xem Hàn Tử Trương đôi mắt. Hàn Tử Trương trực tiếp dùng một bàn tay cố định nàng đầu, nhìn thẳng nàng đôi mắt, lại nói một lần, chúng ta kết hôn. Diệp Hành ngáp úng, ta còn không nghĩ sớm như vậy, ta mới 23 đâu. Nàng cảm thấy chính mình thật sự còn nhỏ. Nhà ngươi không phải có cái thân thích vị thành niên đều kết hôn, 23 đã vượt qua pháp định tuổi tác, không nhỏ. Như vậy không phải khá tốt, làm gì nhất định phải kết hôn đâu. Diệp Hành áp dụng ai binh chính sách, ra vẻ ủy khuất mà nhìn Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương chém đinh chặt sắt nói, kết hôn càng tốt, kết hôn người khác liền đều biết ngươi là của ta, ai cũng không dám đánh ngươi chủ ý, hơn nữa ta có thể hoàn toàn có được ngươi. Diệp Hành bởi vì cuối cùng một câu huyết sắc lập tức vọt tới trên mặt, nàng đương nhiên biết ý tứ trong lời nói, chính là ngươi có thể hay không đừng nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Hàn Tử Trương nhẹ mổ nàng mặt, cắn răng nói, ngươi muốn ta nhận bao lâu? Mặt càng đỏ hơn, Diệp Hành bắt đầu chơi xấu, ngươi cái sắp hôi, ngươi liền vì này, muốn kết hôn, ta nhìn lầm ngươi, nhìn lầm ngươi. Cái nào nam nhân đối với chính mình âu yếm nữ nhân sẽ không có. Hàn Tử Trương oán hận nói. Hảo nam nhân muốn giỏi về khống chế. Diệp Hành Nhân cần dạy dỗ. Đối với âu yếm nữ nhân không cần. Dù sao ta không kết. Không nghĩ kết hôn, cảm thấy chính mình kết hôn liền không như bây giờ tự do. Cấp cái kỳ hạn. Hàn Tử Trương cắn răng thoái nhượng. 30 tuổi. Diệp Hành trần chờ nói. Hàn Tử Trương lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào. Diệp Hành xúc xúc cổ sợ hãi cười. Sang năm. Hàn Tử Trương hạ tối hậu thư, không kết cũng đến kết. Đây là hắn lớn nhất chịu đựng trình độ. Bọn họ bên này từ trước đến nay đều là rất ít loại bắp, nhiều lắm đều là loại thượng mười mấy 20 cây đếm thử mới mẻ. Bất quá hiện tại mỗi nhà đều là loại không ít, đây cũng là một loại lương thực, dùng bữa ăn không đủ no, ăn cái này chính là có thể khiến đói. Bắp đại phê lượng thành thục lúc sau, thôn dân một sọt sọt hướng ra chọn. Diệp Hành ra bắp loại không nhiều lắm. Hai cha con thảnh thảnh thơi thơi cầm hai cái sọt tre bẻ một cái buổi sáng liền kết thúc công việc, phóng cũng có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Lần này thu bắp thời điểm, thôn dân phát hiện trong thôn nhiều một nữ nhân. Chính là khoảng thời gian trước tới trong thôn trộm đồ ăn, bị đánh gãy chân lúc sau ở nàng học sinh ra dưỡng thương nữ nhân, nàng thương hảo, nhưng là nàng không có về nhà, mà là giữ lại. Kiến Quốc đây là có chuyện gì? Có người kéo nhà này nam chủ nhân hỏi. Kiến Quốc nhìn liếc mắt một cái bạch lão sư, hắc hắc cười hai tiếng. Liền ngươi nhìn thấy bộ giang bái. Bên cạnh một người lăng đầu lăng nao nói, nàng ở nhà ngươi dưỡng hơn phân nửa tháng thương, hiện tại là ở còn nhân tình. Kéo Kiến Quốc hỏi người nọ cân nhắc ra hương vị tới, phỉ nhổ nói, tiểu tử ngươi sẽ không đem người lưu lại đương tức phụ đi. Kiến Quốc thê tử hơn nửa năm trước bị biến dị người cắn chết. Kiến Quốc vuốt đầu hắc hắc cười, trên mặt là rõ ràng đắc ý. Người ba mẹ đồng ý, người nữ nhi không ý kiến. Ta ba mẹ có cái gì không vui, tiểu kiều nhưng thích nàng. Chắc không được sau lại mẹ ngươi đều không nói nhân ra ăn không, tiểu tử ngươi hành à, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp. Lời nói mang theo cổ vị chua, lúc trước như vậy cảnh tượng, mọi người đều không có nhìn kỹ cũng vô tâm tư xem, hiện giờ vừa thấy phát hiện bạch lão sư ngũ quan tú Mỹ, có một cổ phong độ trí thức, 30 tuổi tả hữu bộ dáng, là một nữ nhân nhất có phong tình thời điểm. Trong thôn nữ nhân lập tức đã bị nàng so không bằng. Hắc hắc hắc Kiến Quốc cười là không chút nào che giấu đắc ý. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn cũng không nhỏ, bên cạnh người cũng nghe tới rồi, không thiếu được ồn ào, nói toan lời nói, cũng có cười lạnh. Trong thôn nữ nhân đều là mắt lạnh nhìn, ở nhà mình lão công hâm mộ ghen tị hận nhìn Kiến Quốc, ngắm bạch lao sư thời điểm, hung hăng véo thượng hai thanh, thấp giọng mắng thượng hai câu hổ ly tinh. May mà lúc trước không đem nữ nhân này lưu tại chính mình trong nhà, bằng không chính mình còn không phải là dẫn một cái tiểu tam tiến vào. Cũng còn hảo Kiến Quốc lão bà không có, nếu không còn không được nhà cửa không yên. Huống hồ bạch lão sư 30 tuổi, nay tuổi không kết quá hôn là không quá khả năng, trong nhà có không có hài tử lão công còn không chừng đâu, người cũng không thân, Kiến Quốc liền đem người để lại, cũng không sợ lưu cái tai họa. Một ít người lo lắng không phải tin đồn vô căn cứ, một tuần lúc sau, một người nam nhân đã tìm tới cửa, nói là bạch lão sư trượng phu. Bị dò hỏi người, sắc mặt cổ quái cho hắn chỉ lộ. Bạch lão sư cùng Kiến Quốc kết phường sinh hoạt sự tình đại gia cũng đều đã biết. Đại gia ngầm không thiếu thảo luận nhân ra người có thể hay không tìm tới, hiện tại chính là tới, xoay người, người này liền đem tin tức tràn ra đi, đi theo chạy tới nhìn, thật sự là quá tò mò, không biết chờ lát nữa là cái gì cảnh tượng. Lập tức trong thôn 1 truyền 10, 10 truyền 100, chạy tới nơi không ít người, có người ném xuống ngoài ruộng sống cũng chạy tới nơi, hồng hạnh xuất tưởng, chảo gian, cái này đoàn người thật chưa thấy qua. Người nọ tìm được Kiến Quốc một nhà thời điểm trong nhà chỉ có lao phụ lao mẫu cùng cháu gái ở. Kiến Quốc cùng bạch lao sư trên mặt đất làm việc, không thể không nói bạch lao sư vẫn là thực cẩn mẫn. Hai lão mang theo cháu gái ở lốt bắp, sâu lên tới đặt ở dâm mát lỗ thông gió có thể bảo tồn thật lâu. Lao nhân có chút để phòng nhìn cái này người xa lạ, chờ nhìn đến mặt sau còn đi theo 5-6 cá nhân, tuy rằng hầu nghi sao lại thế này, nhưng là có bổn thôn người ở cũng yên lòng. Người nọ cũng rất kỳ quái vì cái gì mặt sau đi theo người, sau lại tưởng tượng có thể là để phòng hắn cái này người ngoài. Bất quá hắn hôm nay là tới tìm tức phụ không phải tới trộm đồ ăn, liền yên lòng. Đại gia đại nương, ngài đây là Trương Kiến Quốc ra sao? Người nọ vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, ngươi có việc. Trang 166. Ta là Bạch Vũ Đồng trượng phu, là tới đón nàng về nhà, này trong thời gian ngắn thật là cảm tạ các ngươi chiếu cố. Người nọ là thành tâm trí tạ, bởi vì một phần sư sinh tình, lưu người dưỡng thương lâu như vậy. Bất quá hai lão sắc mặt không tốt lắm. Bạch lao sư có trượng phu sự tình biết không khả năng giấu được, sáng sớm liền thẳng thắn. Bọn họ nguyên bản là không đáp ứng, chính là không chịu nổi nhi tử thích nàng, hơn nữa cũng không biết sao lại thế này cháu gái cũng rất thích thú, hơn nữa người sớm theo nhi tử, nhi tử nói cái gì cũng không buông tay. Sau lại xem nàng tuy rằng xinh xinh đẹp đẹp nhưng là làm việc cần mẫn còn chưa tính. Biết là một chuyện, tìm tới môn chính là một chuyện khác. Hai lão liếc nhau, cũng không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ nói lao bà ngươi theo ta nhi tử, không cùng ngươi sinh hoạt, ngươi trở về đi. Đại gia đại nương, Vũ Đồng ở sao? Ngươi nọ truy vấn một câu, trở về người ta nói là ở Trương Kiến Quốc gia A. Chương 68. Không ở. Lao thái thái muộn thanh nói, là không ở, trên mặt đất làm việc đâu. Trong lòng đã sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt người theo tới làm gì, đó là tới xem náo nhiệt. Lao thái thái tức giận lại không phải nhà nàng cường lưu, là bạch lao sư chính mình cam tâm tình nguyện lưu lại, lại không đóng lại nàng, nàng nếu là muốn chạy lập tức là có thể đi. Lại hối hận liền không nên bị nhi tử nói động, lưu một cái phụ nữ có chồng, dựa vào nhi tử điều kiện tìm một cái hoa cúc đại khuê nữ cũng là có thể. Bên ngoài có một ít người muốn gả đến trong thôn tới, có một bộ phận thật đúng là cưới tới rồi trước kia tưởng cũng không dám tưởng sinh viên. Mặt sau vây xem đảng càng ngày càng nhiều, Diệp Hành bị Diệp Khải thông chi lúc sau cũng chạy tới nhìn, không nên trách nàng, sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán, hơn nữa nàng thật sự là muốn biết sự tình sẽ như thế nào phát triển. Người nọ cũng cân nhắc ra không thích hợp, bạch một khuôn mặt nói, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Không phải nói chỉ là gãy xương, không có đại thương, trách không được lâu như vậy không trở về. Xuất tưởng, vô số vây xem đảng tiếng lòng, tốt xấu còn nhớ quê nhà hương thân không có quấy rối. Lão gia tử thanh khụ một tiếng, không xảy ra việc gì, chính là cũng nói không được, này làm trò nhân gia trượng phu mặt thật sự nói không nên lời, này làm chuyện gì a? Hắn là từ đầu đến cuối đều là không đáp ứng, bất đắc dĩ chờ hắn biết đến thời điểm nhi tử đều cùng người có phu thê chi thật, lại đuổi ra đi giống như cũng không đúng ở nhi tử cháu gái mọi cách yêu cầu dưới đành phải mặt lạnh mà chống đỡ, lấy cầu bạch lão sư chính mình tức thời. Chính ngươi hỏi. Lão gia tử nhìn hắn phía sau nói. Kiến Quốc cùng bạch lao sư cũng bị người từ đồng ruộng kêu trở về, mặt sau lại là một đám người, vây xem đảng không chỗ không ở. Người nọ vui sướng tiến lên vài bước, Vũ Đồng, ngươi đi nơi đó. Ta tới đón ngươi về nhà. Kiến Quốc ngăn ở hai người trung gian, xem một cái người nọ, nàng không cùng ngươi về nhà, về sau liền lưu tại nhà ta. Nghe vậy, bạch Vũ Đồng mặt càng trắng vài phần, trốn tránh không dám nhìn trượng phu hoặc là nói chồng trước đôi mắt, thân thể hơi hơi run rẩy, nắm tay nắm đến gắt gao. Người nọ vẻ mặt không dám tin tưởng, nửa ngày lại hỏi, ngươi nói cái gì? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch Vũ Đồng. Về sau Vũ Đồng liền đi theo ta sinh hoạt. Kiến Quốc cường điệu một lần, bất quá tự tin có chút không đủ. Người nọ tựa hồ muốn đi chảo bạch lão sư hỏi cái rõ ràng, bất quá Kiến Quốc ngăn ở trước mặt hắn. Kiến Quốc so với hắn cao tráng không ít, dễ như trở bàn tay chặn hắn, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng động thủ động cước. Ta muốn cùng nàng nói, ta muốn nàng chính miệng nói. Người nọ dãy rủa, có chút cuồng loạn. Vây xem đảng xem có chút hụt hẫng, nói đến cùng là hắn bị người đoạt lão bà. Kiến Quốc nhíu mày, nhìn Bạch Vũ Đồng cũng ý bảo nàng nhanh lên nói làm người đi, tỉnh làm trò cười. Bạch Vũ Đồng nhận thấy được Kiến Quốc không vui, cắn môi nhìn người nọ, hoành liều nói, ta không muốn cùng ngươi trở về. Nói xong liền che mặt chạy vào phòng trong. Người nọ ngốc lăng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên bắt lấy Kiến Quốc bắt đầu tay đấm chân đá, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Kiến Quốc bị đả đảo vài cái, bất quá lập tức lại bị chế phục. Kiến Quốc tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng không ra tay tàn nhẫn, thần sắc ngượng ngùng, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ hảo hảo đối nàng, ngươi vẫn là đừng tới tìm nàng. Khẳng định là ngươi bức nàng, bằng không nàng như thế nào sẽ không theo ta đi. Ngươi nọ chỉ vào Kiến Quốc phẫn nộ kêu to, khỏe mắt muốn nước ra. Lão thái thái nhìn con trai duy nhất bị từ lâu nhịn không được, đứng lên nói, cái gì ta nhi tử bức nàng, là Bạch Vũ Đồng chính mình muốn lưu lại, nếu là nàng muốn chạy, nhà ta khẳng định không lưu. Ta không tin. Ta không tin nói đến sau lại thanh âm càng ngày càng nhỏ, lâu như vậy không trở lại, hắn còn tưởng rằng là gia nhân này hảo tâm, nghĩ về đến nhà cũng không thể hảo hảo dưỡng thương, cho nên không có tới tìm, thẳng đến nhi tử khóc la muốn mụ mụ, mới đến tìm, thì ra là thế, thì ra là thế. Đột nhiên người nọ lớn tiếng đối với phòng trong hô, Tuấn Tuấn còn chờ ngươi về nhà, ngươi không cần ta, chẳng lẽ không cần nhi tử sao? Ngươi không cần nhi tử sao? Ngươi không cần nhi tử sao? Liên tiếp 3 tiếng chất vấn. Trong phòng một chút phản ứng đều không có. Vây xem đảng nhưng thật ra ồn ào một chút, không cần trợ phu, còn không cần nhi tử, nữ nhân này cũng thật tuyệt tình. Một ít người liền đem ánh mắt nhìn về phía Kiến Quốc trên người, không biết hắn có biết hay không những việc này, như vậy nhẫn tâm nữ nhân, người bình thường thật không dám tiếp thu. Kiến Quốc sắc mặt tối tăm, đối người nọ không dứt dây dừa cũng động giận, người không năng lực cho nàng quá ngày lành, còn không thể để cho người khác chiếu cố nàng, thế nào cũng phải nàng đi theo ngươi chịu khổ không thành. Người nọ không có sinh khí, đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, đỡ đỡ mắt kính, dường như vừa mới cuồng loạn người không phải hắn, nháy mắt thay đổi một người cảm giác, cười lạnh, ta không năng lực cho nên nàng tìm ngươi cái này có năng lực, ngươi cần phải xem lao, tiểu tâm nàng lại phản cao chi, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng đi theo ngươi là bởi vì thích ngươi, nàng liền ta cái này yêu nhau 10 năm trượng phu đều có thể vứt bỏ. Khinh miệt xem một cái kiến quốc, huống chi ngươi. Nói xong, cười to hai tiếng đi rồi, đám người tự động tránh ra một cái lộ, tổng cảm thấy người này có điểm không bình thường, cái nào bị đoạt lao bà có thể lập tức trở nên như vậy chấn định. Lưu tại chỗ kiến quốc, sắc mặt biến ảo không chừng, Bạch Vũ Đồng vì cái gì lưu lại, hắn trong lòng tự nhiên hiểu rõ, chính là người trong thôn đều là trong lòng hiểu rõ, còn không phải là vì có thể ăn cơm no sống sót. Gả đến trong thôn kia mấy cái sinh viên cũng bất quá là vì ăn cơm no, chẳng lẽ thật đúng là tình yêu có thể giáp mặt bao sao. Trang 167. Nhưng là lời này mọi người đều sẽ không nói ra tới, lập tức tầng này giấy cửa sổ bị đâm thủng, ai trong lòng có thể dễ chịu, vây xem đảng chung một vị mới vừa cưới cái 24 tuổi đại học hàng hiệu sinh nam nhân cũng là sắc mặt khó coi, chỉ sợ cũng là nghĩ tới chính mình thê tử. Lao thái thái chừng liếc mắt một cái phòng trong, thoá một ngụm nước bọt, đen đủi. Không biết chỉ ai. Đám người cũng dần dần tan, kiến quốc đường huynh tiến lên nói với hắn lời nói, mọi người bước chân lại không hẹn mà cùng dừng lại, dựng lên lỗ thai. Bọn họ nghe thấy đường huynh khuyên hắn, nữ nhân này, vẫn là tính. Nhân gia lão công đều tìm tới môn, đoạt người lao bà chuyện tới đế không sáng giỏi, nếu là tưởng cưới lao bà cưới một cái không gả hơn người, không càng tốt. Hắn phía trước cũng tới hỏi qua Bạch Vũ Đồng có phải hay không có gia đình, chính là kiến quốc đều là tránh mà không đáp. Còn không có tan đi vây xem đảng chờ kiến quốc như thế nào phản ứng. Kiến quốc bất mãn, nàng đều theo ta lại làm nàng đi, kia không phải khi dễ nhân ra sao. Đường huynh nhớ tới phía trước vấn đề, ngươi có biết hay không nàng có lao công nhi tử? Thúc thúc thẩm thẩm có biết hay không? Nếu ngay từ đầu Bạch Vũ Đồng không thẳng thắn, như vậy làm nàng đi cũng nói được qua đi, bất quá hắn cảm thấy. Dự cảm bất hảo trở thành sự thật, kiến quốc thanh âm rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là nghe tới rồi. Đường huynh giận này không tranh, các ngươi đều biết ngươi còn, ngươi liền như vậy thiếu nữ nhân, phi nàng không thể, ta phía trước còn đương nàng là cái quả phụ. Bạch Vũ Đồng tuổi tác giống nhau đều sẽ đoán nàng kết quá hôn. Nghĩ quả phụ muốn tìm cái dựa vào, đi theo đường đệ cũng nói được qua đi, nơi nào biết. Đạo nhân gia cư nhiên là bỏ chồng bỏ con. Nữ nhân này không phải cái tốt, không thể lưu. Bỏ chồng bỏ con, đây là người bình thường đều làm được ra tới sao. Kiến quốc cũng có chút ngượng ngùng, bất quá nhớ tới Bạch Vũ Đồng tú mỹ bộ dáng, vẫn là cường ngạnh nói, không thành, ta đều đáp ứng lưu nàng ở nhà, lại nói chúng ta đều là phu thê, nói không chừng nàng trong bụng liền có ta nhi tử. Thân là con trai độc nhất, trong nhà vẫn luôn muốn cái nam tôn, mẹ nó cũng cho hắn đi tìm người, bất quá hắn đều trướng mắt, khó được gặp gỡ cái để bụng, đây cũng là mẹ nó đồng ý Bạch Vũ Đồng lưu lại một nguyên nhân. Một cái khác chính là nhi tử nói cho bọn họ khả năng có tôn tử. Đường huynh chỉ vào hắn nói không ra lời, vung cánh tay, ta lười đến quản ngươi. Hai người nói chuyện trung gian đều là rất nhỏ thanh, đại gia liền nghe xong đầu nghe xong cái đuôi, bất quá căn cứ này đôi câu vài lời cùng biểu tình cũng có thể suy đoán ra đại khái tình huống. Kiến quốc là không chịu thả người. Có mấy cái trong lòng khó tránh khỏi cũng tưởng, đổi bọn họ cũng chưa chắc bỏ được. Cái này vây xem đảng là hoàn toàn tan, Diệp Khải thở dài, hà tất đâu. Diệp Hành cười nhạo, ngươi đừng trang lão thành, thở dài sẽ lão, tiểu tâm chưa già đã yếu. Nguyên bản cho rằng chuyện này liền như vậy hiểu rõ, không nghĩ tới ngày hôm sau giữa trưa người nọ lại tới nữa, trong tay còn ôm một cái 4-5 tuổi nam hài, thân mình nho nhỏ, đầu đại đại, sắc mặt tám vàng, dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ngày hôm qua vây xem người không ít, cho nên nửa đường liền có người nhận ra tới, tin tức lập tức lại bị truyền mở ra, so ngày hôm qua tốc độ còn nhanh, ngày hôm qua không có thể vây xem người nghe nói lúc sau thực hối hận, hôm nay thế tất sẽ không sai quá. Ngày hôm qua người nọ nói vậy, mọi người đều cho rằng nam nhân đã từ bỏ, hôm nay hắn mang theo hải tử lại đây, chỉ sợ là còn yêu cầu thê tử hồi tâm chuyển ý, mọi người đều nhịn không được thổn thức, nữ nhân này nếu có thể chạy một lần, không nói được là có thể chạy lần thứ hai. Có chút người cảm thấy căn bản không cần thiết. Kiến quốc toàn gia đều không có xuống ruộng làm việc, ở cửa thấy phụ tử hai sắc mặt đều rất khó xem, Bạch Vũ Đồng sắc mặt càng là bạch giống giấy, ngày hôm qua hắn tới náo loạn một lần, nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực gần như toàn phí, trừ bỏ còn không hiểu chuyện kiểu kiểu đối nàng còn như lúc ban đầu, chính là kiến quốc đối nàng cũng là không sắc mặt tốt. Mụ mụ. Tiểu hài tử kêu mụ mụ, vươn đôi tay muốn Bạch Vũ Đồng ôm, hai chân rẽ rủa muốn xuống đất. Người nọ đem hài tử đặt ở trên mặt đất. Tiểu hài tử gấp không chờ nổi mà chạy hướng Bạch Vũ Đồng, tốc độ mau xem đến mọi người đều lo lắng hắn té ngã. Bạch Vũ Đồng sắc mặt trắng bệch theo bản năng sau này lui thẳng đến lui không thể lui, một niệm thành Phật một niệm thành ma, ở thành ma kia một khắc liền vô pháp lại quay đầu lại, trở về, trượng phu đãi nàng tuyệt không sẽ như lúc ban đầu, nhật tử nhất định thảm không nỡ nhìn, nàng chỉ có thể cũng cần thiết lưu lại. Tiểu hài tử biên cười biên lưu chữ nước miếng buôn qua đi, căn bản không hiểu hắn mẫu thân phức tạp cảm xúc. Tiểu hài tử ôm Bạch Vũ đồng chân, ngửa đầu nhìn nàng, ngại thanh mại khi nói, mụ mụ, ngươi đi đâu, bảo bảo rất nhớ ngươi. Đại đại đôi mắt nhìn ngươi, phóng Phật ngươi chính là toàn bộ thế giới. Bạch Vũ đồng mặt xám như cho tàn, run rẩy tay tựa hồ tưởng vuốt ve nhi tử, lại tựa hồ tưởng đem nhi tử đẩy ra, định ở nơi đó vô pháp làm người đoán được nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mụ mụ, chúng ta về nhà đi. Tiểu hài tử thanh thúy nói. Chương 69. Người nọ nhìn Bạch Vũ đồng trong mắt áp lực hy vọng, chỉ cần nàng trở về hắn có thể coi như nàng chỉ là ở cái này trong nhà dưỡng thương, mặt khác cái gì đều không phải, lòng bàn tay lại vô ý thức bị véo xuất huyết tới, nhẫn tử trên đầu một cây đao. Hai lão trong mắt lại xuất hiện như chút được gánh nặng, nữ nhân này đi rồi cũng hảo, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại liền cấp nhi tử tìm cái thanh thanh bạch bạch, chẳng sợ nhiều phó điểm xính lễ cũng thành. Kiến Quốc trên mặt biểu tình là nhất phức tạp, luyến tiếp, thở phào nhẹ nhõm, một ít vấn đề ở người nọ tìm tới môn lúc sau không thể không đối mặt, trong thôn không tránh khỏi nhàn ngôn phiến ngữ. Tiêu Kiêu trên mặt là không chút nào che giấu thất vọng, nàng biết Bạch lão sư nhi tử tới, nàng lại muốn không có mụ mụ, chính là nàng thật sự thực thích Bạch lão sư, Bạch lão sư cũng nói qua sẽ đương nàng mụ mụ, nàng thích có mụ mụ cảm giác, mụ mụ sẽ cho nàng chát xinh đẹp bím tóc, sẽ giáo nàng niệm thư, sẽ cho nàng kể chuyện xưa. Tiêu Kiêu nhịn không được hô, mụ mụ, ngươi không cần Kiều Kiều sao? Nay một tiếng đem đắm chìm ở từng người suy nghĩ chung người gọi hoàn hồn, Bạch Vũ đồng trong mắt cũng đột nhiên phát ra ra mãnh liệt quan mang, nàng một phen kéo ra ôm. Nàng chân nhi tử, chạy đến Kiều Kiều bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, tiếng khóc nói, mụ mụ muốn ngươi, mụ mụ muốn ngươi, mụ mụ như thế nào bỏ được ngươi? Bừng tỉnh một đôi thân sinh mẹ con, chính là nàng trước sau chưa nói mụ mụ muốn ai, ngươi rốt cuộc là ai? Trang 168. Bị bỗng nhiên đẩy ra không xong một ngông ngồi dưới đất tiểu hài tử nhìn ôm người khác mụ mụ, đột nhiên gào khóc, trong miệng kêu mụ mụ. Tiêu Kiều cũng khóc, Bạch Vũ đồng ôm Tiểu Kiều cũng khóc, khóc tuyệt vọng, khóc bất đắc dĩ. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc đến chọc người thương tiếc. Đối diện Kiến Quốc nhắm mắt, lại mở mắt ra khi đối với người nọ nói, phiền thoái đem con của ngươi mang đi, về sau cũng không cần lại đến. Diệp Hành xem một cái khóc bả vai run rẩy lại không có quay đầu lại xem một cái nhi tử Bạch Vũ đồng. Bỏ chồng bỏ con nữ nhân chưa bao giờ thiếu, nữ nhân tuyệt tình lên so nam nhân càng sâu. Người nọ nhìn Bạch Vũ đồng bóng dáng, ánh mắt toán độc, cười to nói, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, liền thân nhi tử đều có thể không cần, ta cư nhiên cùng ngươi như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân cùng chung chăn gối 10 năm, ta ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Lại châm chọc mà nhìn Kiến Quốc, như vậy nữ nhân, ngươi cũng hiếm lạ. Kiến Quốc thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Người nọ thật sâu xem một cái, Bạch Vũ đồng lại thật sâu mà xem một cái khóc đến thở hổn hển nhi tử. Đột nhiên cất bước đẩy ra đám người chạy. Này biến hóa không hề mọi người dự kiến bên trong, cho nên hắn thành công rời đi. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, còn không có minh bạch sao lại thế này, đột nhiên một trận bén nhọn tiếng khóc. Thấy phụ thân biến mất tiểu hài tử khóc kêu ba ba. Này trong nháy mắt đại gia mới phản ứng lại đây, đứa nhỏ này tức bị mẫu thân vứt bỏ lúc sau, lại bị phụ thân vứt bỏ, phụ thân hắn còn cho hắn mẫu thân lưu lại một nan đề. Phản ứng lại đây Kiến Quốc muốn đi ra ngoài truy người nọ, chính là đã chậm, người nọ đã biến mất không thấy. Lão thái thái chỉ trích Bạch Vũ đồng lạnh giọng quát lớn, đem ngươi nhi tử mang đi, ngươi cũng đi, ngươi cũng đi. Lão thái thái nguyện ý dưỡng tương lai tôn tử nương, nhưng không muốn dưỡng một cái không có quan hệ tiện nghi tôn tử. Bạch Vũ đồng nhìn nhi tử thật sự ngông, như thế nào cũng không có dự đoán được trượng phu sẽ như vậy tàn nhẫn, châm ngòi ly gián không đủ còn muốn lưu lại nhi tử, hắn đây là ý định tưởng bức tử nàng. Nàng chỉ là muốn ăn no xuyên ấm, không nghĩ lo lắng hãi hùng, này có sai sao, này có sai sao. Đối này này hí kịch tính cục diện, vây xem đảng cũng là lặng ngắt như tờ, chờ xem Kiến Quốc một nhà như thế nào ứng đối. Lão gia tử thở dài một hơi vô lực ngồi ở trên ghế, đây là có chuyện gì a? Mua đại đưa tiểu. Bạch Vũ đồng chờ đợi nhìn Kiến Quốc, đây là nàng duy nhất hy vọng, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đem hải tử đặt ở cửa. Hắn ba ba có lẽ sẽ đến tiếp hắn. Dưỡng người khác nhi tử, Kiến Quốc tự hỏi không có như vậy tốt trí tuệ. Bạch Vũ đồng muốn nói lại thôi, xem một cái nhi tử lại nhẫn tâm quay đầu. Chú ý nàng phản ứng người đều là không lắm thổn thức, Kiến Quốc một nhà là người ngoài đối như vậy một cái hài tử còn nói đến qua đi, cái này đương mẫu thân, trong thôn ai mà không đem hài tử đương cái bảo bối cục cưng, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. đứa nhỏ này như thế nào ở hắn cha mẹ trong mắt chính là căn thảo đâu. Thật tàn nhẫn a. Ngẫm lại liền trái tim băng giá. Trái tim băng giá người không ít, nhưng là đứng ra nói đem hải tử lánh về nhà một cái đều không có. Thái Bình thời đại cũng không có tùy tiện đem hải tử hướng trong nhà lánh. Người gặp qua có bao nhiêu người đem ăn xin hải tử lánh về nhà, huống chi này mà thế. Tiểu hải tử liền như vậy bị đặt ở tường vây ngoại, trên đầu có đỉnh đầu không biết hai cấp mang lên chỗ mũ, đại đại che khuất cả khuôn mặt, tiểu hải tử cũng không khóc, dựa ngồi ở góc tường, dưới thân cũng là không biết hai cấp lót thượng quần áo, nho nhỏ thân thể nhất chịu nhất chịu. Buổi chiều 2 điểm nhiều thái dương đúng là một ngày độc nhất thời điểm, đặc biệt là như bây giờ 8 tháng thiên. Chọn thúng nước, chọn bắp trải qua người thấy tiểu hải tử, không tránh được muốn tạm dừng một tiếng, nói một tiếng tạo nghiệt, sau đó nên làm gì liền làm gì đi, mọi người tự quét tuyết trước cửa hưu quản người khác ngói thượng xương. Mềm lòng người cũng có, cũng bất quá là cho hải tử đệ một chén nước. Kiến Quốc toàn ra ở phòng trong cũng là đi qua đi lại, lòng tràn đầy nôn nóng, phóng như vậy một cái hải tử ở bên ngoài, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi, chính là có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn đem hải tử lánh tiến bảo dưỡng. Lão Thái Thái nhìn Bạch Vũ Đồng càng thêm không vừa mắt, càng thêm cảm thấy cái này là rảo gia tinh, lúc trước nàng như thế nào liền sẽ đồng ý người này để lại, đều do nàng không biết cấp nhi tử cháu gái rốt cái gì canh. Ngẫm lại nàng đối tự mình thân nhi tử đều cảm thấy trái tim băng giá, Lão Thái Thái xem một cái đem Tiểu Kiều ôm vào trong ngực Bạch Vũ Đồng càng thêm cảm thấy như vậy dối trá, đối ở chung một tháng không đến hải tử đều so thân nhi tử còn hảo, sẽ là thiệt tình. Bạch Vũ Đồng vẫn luôn cắn môi dưới, loại này gần như tự ngược hành vi mới có thể giảm bớt nàng một chút đau đớn, trong đầu lại ở tính toán sự tình hôm nay, lại hồi ức mọi người biểu tình, phát hiện bị nàng xem nhẹ một chút. Nàng kiệt lực đoạn rất cùng quá khứ liên hệ, biểu hiện ra muốn cùng cái này ra hảo hảo quá đi xuống quyết tâm. Nhưng là có thể hay không quá mức hoàn toàn quá mức quyết đoán, như vậy có thể hay không làm người cho rằng chính mình tuyệt tình, có thể như vậy đối người khác, có một ngày có lẽ sẽ như vậy đối bọn họ. Tưởng tượng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá mức sốt ruột đi vào lầm khu. Bạch Vũ Đồng đột nhiên quỳ gối Kiến Quốc chân biên, thấp giọng ai khóc, cầu bọn họ cấp mẫu tử hai một cái đường sống, về sau sẽ hảo hảo báo đáp cái này ra, nói rồi đột nhiên ở đá cẩm thạch trên mặt đất dập đầu, thịch thịch thịch thanh âm, nghe người kinh hồn táng đảm. Kiến Quốc đỡ nàng, không cho nàng tiếp tục, nhưng là lại không buông khẩu làm hài tử vào cửa. Bạch Vũ Đồng gần như tuyệt vọng khóc thút thít, đột nhiên đẩy ra hắn, chạy đến ngoài cửa, ôm nhi tử khóc lớn, hai người song song quỳ gối trước đại môn, cầu các ngươi cứu cứu chúng ta mẫu tử hai. Đời này làm trâu làm ngựa chúng ta đều sẽ báo ân, kiếp sau kết cỏ ngậm vành chúng ta tiếp tục báo ân. Lão Thái Thái nhẫn tâm lôi kéo nhi tử, quá trong chốc lát các nàng liền đi rồi, ngươi còn tưởng đem bọn họ lộng trở về. Lão gia tử gắt gao ôm nháo muốn mụ mụ muốn lao sư cháu gái. Mẹ cái dạng này, để cho người khác nói như thế nào chúng ta. Nói như thế nào, ngươi nếu là lại lưu lại nàng, mới muốn xem người khác nói như thế nào, đoạt người lao bà ngươi không sợ bị chọc cuộc sống. Lại bắt đầu nhắc mãi chính mình lúc trước như thế nào sẽ bị đàm mê tâm hồn cư nhiên đáp ứng rồi, nháo ra hôm nay chuyện như vậy, bị người trong thôn nhạ báng, lại mắng nhi tử bị dại gái. Trang 169. Tâm hồn. Chính là mẹ, đại gia hỏa đều biết nàng cùng nhà của chúng ta quan hệ, nàng rốt cuộc là bởi vì ta quan hệ mới như vậy, về sau nàng khẳng định không thể lại đi theo nàng trợ phu, ngươi làm nàng một nữ nhân như thế nào sống, này không phải tạo nghiệt sao. Đại gia mới có thể nói ta bội tình bằng nghĩa. Đùa bỡn nhân ra. Lão Thái Thái do dự một chút, nhớ tới đứa bé kia lại nhẫn tâm nói, chẳng lẽ nàng còn muốn mang một cái kéo chân sau vào cửa. Kiến Quốc nhất thời nghẹn lời, một lát sau nói, tiểu hài tử có thể ăn nhiều ít, nấu cơm thời điểm thêm một gáo thủy sự tình, trưởng thành còn có thể hỗ trợ làm việc. Hắn sẽ không lớn lên à, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, ngươi còn không phải hắn lão tử đâu. Đứa nhỏ này không thể vào cửa, về sau ta tôn tử ăn cái gì? Mẹ! Có lẽ ngươi tôn tử liền ở bên ngoài đâu, ngươi liền nhẫn tâm ở thái dương phía dưới phơi, lại qua một lát, biến dị người liền ra tới. Ngươi đừng lại lừa gạt ta, nơi nào dễ dàng như vậy liền có. Lời nói đã mang theo vài phần do dự, đối một cái hy vọng tôn tử sốt ruột lao thái thái mà nói, tôn tử thật sự là quá có dụ hoặc lực. Nàng chết đi con dâu sinh hạ cháu gái lúc sau, nguyên bản cũng hoài quá một thai, chính là không cẩn thận chạy còn bị thương thân mình về sau đều không thể tái sinh, vì việc này nàng không thiếu làm khó dễ con dâu. Không ngừng một lần động quá làm nhi tử ly hôn lại cưới tâm tư, bất quá mỗi lần nhớ tới cháu gái lại không thể nhận tâm. Thấy mẹ nó bắt đầu dao động, Kiến Quốc tiếp tục du thuyết, này khó mà nói không chừng nào một lần liền có, hiện tại đúng là nhất không xong thời điểm. Lão Thái Thái thần sắc buông lỏng không ít. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ tả hữu, còn có hơn 2 giờ, Thái Dương sẽ lạc sơn, đến lúc đó giải rác biến dị người sẽ ra tới. Mẫu tử hai kiên quyết quỳ gối nơi đó, Bạch Vũ Đồng là một cái quyết định liền sẽ không lui về phía sau người, tựa như nàng quyết định bỏ chồng bỏ con, chẳng sợ trong lòng có lại nhiều luyến tiếc, nhưng là nàng đều sẽ không quay đầu lại. Hiện tại nàng quyết định quỳ đến bên trong nhân tâm mềm, nàng liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đây là một hồi đánh bạc, đánh cuộc chính là liền có người không đành lòng. Kết quả nàng thắng. Nửa giờ sau, Kiến Quốc sắc mặt phức tạp đứng ở mẫu tử hai mặt trước. Kiến Quốc. Bạch Vũ Đồng ai ai nhìn hắn, trong mắt là cầu xin còn có sùng bái, phảng phất đứng ở nàng trước mặt không phải một người bình thường, là một cái nắm giữ nàng sinh tử thần, như vậy ánh mắt có thể làm một người nam nhân sinh ra lớn lao thỏa mãn. Kiến Quốc biểu tình dần dần nhu hòa, kéo tay nàng, thấp giọng nói, về sau nghe mẹ nó lời nói, hảo hảo hống hống nàng. Dừng một chút nhìn một bên hài tử nói, làm tiểu hài tử nhiều bồi lão nhân gia thích nhất hài tử. Lại lần nữa trải qua Kiến Quốc trước ra môn người đều là tung một hơi, cuối cùng không cần ở chỗ này nhìn đến hai cái ngất xỉu đi người, hoặc là ngày mai thấy một bãi vết máu cùng bạch cốt. Chương 70. Bạch Vũ Đồng ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, đối với như vậy một cái bỏ chồng bỏ con người, thôn dân không thiếu được muốn ở sau lưng nói thượng vài câu, giáp mặt sẽ không nói ba đạo bốn, nhưng là đối nàng thái độ cũng sẽ không thân thiện. Nhưng là này đều không ảnh hưởng nàng ở trong thôn sinh sống xuống dưới, mặc kệ thế nào nàng đều không có nguy hại đến người trong thôn. Đại gia cũng không có lý do gì muốn đem nhân ra đuổi ra đi. Không biết vì cái gì, Bạch Vũ Đồng ở trong thôn an cư lạc nghiệp tin tức không chỉ có toàn thôn đều biết, cách vách thôn, thậm chí bên ngoài người đều đã biết. Chuyện này sinh ra phản ứng dây chuyền là mọi người đều bất ngờ. Không mấy ngày trong thôn liền mạc danh nhiều một ít hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân, lôi kéo ra ngoài làm việc nam nhân ai huyển khổ cầu thu lưu các nàng. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, thê lương bất lực cầu xin, rất nhiều người đều dịch bất động bước chân. No ấm tư. Từ xưa đều có. Trong thôn nam nhân xuân tâm nhộn nhạo, trong thôn nữ nhân trong cơn giận dữ. Này đó nữ nhân đều bị đánh chạy, trong thôn nữ nhân so đánh tới trộm đồ ăn người càng đưa hãn, trộm đồ ăn là nhất thời, trộm nam nhân là cả đời. Nhưng là luôn có như vậy một hai cái ngoài ý muốn, nữ nhân bị lánh trở về nhà. Trong đó một cái chính là năm trước bão cuồng phong thời điểm, Diệp Thiến phụ thân vì đưa hắn thân nhân đi bệnh viện mà chết ở trên đường nam nhân, Triệu Dẫn Dắt. Bởi vì tuổi có điểm đại, đều hơn 40 người. Vẫn luôn cũng không có lại cưới, cũng cưới không đến hợp tâm ý cô nương, liền vẫn luôn kéo, lần này hắn lánh một cái 20 xuất đầu cô nương về nhà, hắn thê nhi đều không còn nữa, cũng không ai sẽ cùng hắn nháo. Chính hắn phòng ở bão cuồng phong trung sụp vẫn luôn không trùng kiến, sau lại hướng năm trước rời đi người thay đổi một bộ phòng ở, trong nhà cũng liền hắn một người. Đối này thôn dân hưởng ứng không lớn, Kiến Quốc cùng Triệu Dẫn Dắt tình hình cùng loại, đều là không thế tử, tìm cá nhân kết nhóm sinh hoạt cũng nói được qua đi. Hùng chi Triệu Dẫn Dắt tìm nữ tử tuổi chừng 25, nghe nói là không kết hôn, như vậy liền càng không thành vấn đề. Chính là kế tiếp liền cho đại gia ném xuống một cái trọng bằng bom, một cái có thê có tử nam nhân lánh một cái càng tuổi trẻ nữ hài trở về, thành niên không đều là vấn đề, người này vẫn là Diệp Hành kia một cái đại viện tử, liền ở Diệp Hành ra mặt sau kia một loạt. Hắn thê nhi như thế nào sẽ làm hưu, con của hắn đều 12 tuổi, trong nhà tới một cái so với hắn đại 5-6 tuổi tiểu mẹ, nháo đến gà chó không yên. Cãi nhau quăng ngã đổ vật thanh âm, Diệp Hành ở trong nhà đều có thể nghe được. Người nam nhân này Diệp Hành có điểm ấn tượng, làm việc là một phen hảo thủ, hơn nữa khó được thương pháp thực hảo, bởi vì viên đạn hạn chế, cả đêm cũng có thể thu hoạch 10 cái tả hưu biến dị người, dựa này không làm ruộng đều có thể dưỡng ra sống tạm. Hắn thê tử còn lại là cái thực nhu nhược nhỏ sinh nữ nhân, có thể nói hoàn toàn dựa vào trượng phu mà sống. Bởi vậy hắn ở nhà nói chuyện phân lượng thực đủ, hắn thê tử ngày thường căn bản không dám cùng hắn sát thanh. Hiện tại cái này ngày thường nhu nhược nữ nhân khó được cường ngạnh lên, nàng ở bảo vệ chính mình gia đình, cái này so nàng tuổi trẻ so nàng xinh đẹp nữ nhân vào cửa lúc sau, nàng ở cái này ra còn có cái gì địa vị, con trai của nàng về sau như vậy làm. Nam nhân cha mẹ huynh đệ cũng đều ra tới khuyên can, này giống sao lại thế này, lộng cái có thể đương nữ nhi nữ hài trở về, còn muốn hay không gặp người, lao thái thái vẫn luôn lôi kéo con của hắn nói này có thương tích tâm đức. Ai ngờ nữ hải kia lại là ôm nam nhân chân nói nàng cam tâm tình nguyện, nếu là đuổi nàng đi, nàng liền một đầu chạm vào chết ở chỗ này, khóc lóc kể lể nàng ba ba mụ mụ vừa mới đã chết, nàng một người ở thị trấn sớm muộn gì cũng là tử lộ một cái, cùng với như vậy không bằng hiện tại đã chết xong hết mọi chuyện. Trang 170. Lão thái thái liền nói ngươi này như thế nào không làm thất vọng ngươi tức phụ, nàng theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lộng như vậy một cái trở về. Nữ hải là đáng thương. Nhưng là đáng thương không phải nàng phá hư gia đình người khác thương tổn người khác lý do. Lão thái thái còn sẽ không vì như vậy cái không quan hệ nữ hài thương tức phụ tôn tử tâm. Nam nhân thái độ cương ngạnh, trước kia có bản lĩnh nam nhân có thể ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, vì cái gì hiện tại ta có bản lĩnh liền không thể. Lại nói kia ai ai còn là ly hôn đem tiểu tam phụ chính, hắn lại không phải không cần lão bà, hắn làm theo dưỡng lão bà, lại dưỡng một cái tiểu nhân làm sao vậy. Này phiên ngôn luận cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, hắn đây là tưởng tam thê tứ thiếp, còn tưởng đem vợ cả tiểu lão bà dưỡng ở một khối, cũng thật dám tưởng. Hắn cho rằng chính mình là thời cổ địa chủ lão gia không thành. Lão thái thái cũng bị nhi tử nghẹn nói không ra lời, này nhi tử là làm sao vậy, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Dù sao mặc kệ người nhà của hắn khuyên như thế nào nói, lão bà nhi tử như thế nào khổ cầu, cái này nữ hài vẫn là để lại. Hắn lão bà lại nháo, nam nhân trực tiếp liền nói đem ngươi đuổi ra đi, nàng liền chỉ có thể ôm nhi tử khóc. Người khác xem đến không đành lòng, quê nhà hương thân nhiều năm như vậy, đều hỗ trợ khuyên bảo hai câu. Chính là nam nhân liền nói này, nữ hài trở về cũng là tử lộ một cái, lưu tại ta này còn có thể mạng sống, không phải thực hảo. Chẳng lẽ bởi vì lão bà không vui phải bức cho người đi tìm chết không thành. Nay phiên luận điệu vớ vẩn bác người không lời nào để nói, chung quy trung gian đắp một cái mệnh, tuy rằng thật giả không biết. Nữ hài chung quy vẫn là giữ lại. Nam tử nhìn nam nhân cùng nữ hài ánh mắt tôi độc, chính là nàng cái gì cũng không dám làm. Mẫu tử hai hoàn toàn dựa vào người nam nhân này mà sống, nhà mẹ để lại ở một thành phố khác, sinh tử không biết. Pháp luật biến mất liên quan đạo đức chôn vùi. Nam nhân liền quá nổi lên một phu nhị thê nhật tử. Nhật tử dễ chịu trong thôn không ít người ngao ngoe dục dịch, có cái thứ nhất ăn con cua người, cái thứ hai cái thứ ba còn sẽ xa sao. Trạng vạng Diệp Hành mang theo Hoan Hoan ở đại viện tử chơi bóng rổ, tiểu hai tử là đem bóng rổ đương bóng đá đá, đá rất xa, chính mình lại cười ha hả chạy tới nhặt về tới, quá xa, liền quay đầu mắt trông mong nhìn Diệp Hành, Diệp Hành lông mày nhảy dựng, ngoan ngoãn đi cho hắn nhặt về tới. Hai người liền như vậy ngươi đá ta nhặt đem hơn phân nửa cái sân đều dạo xong rồi. Lại một lần đem đá thật xa bóng rổ nhặt về tới, Diệp Hành xoa bóp tiểu hài tử béo chân, ăn quá nhiều, sức lực lớn như vậy. Chân cẳng nhanh nhẹn kỳ cục. Mụ mụ nói ăn cơm cơm mới có thể lớn lên, giống cô giống nhau đánh quái vật. Tiểu hài tử đắc ý. Đánh quái vật có cái gì hảo? Diệp Hành trong lòng lại thêm một câu, có người sẽ đánh quái vật, liền đem chính mình trở thành hoàng đế, đều hưởng tề nhân chi phúc. Lại còn có đắc ý thực, thật là không biết thế giới này là làm sao vậy. Chẳng lẽ cho rằng đây là thực tự hào sự tình sao? Diệp Hành nhìn phía trước già trẻ xứng thầm hỏi. Cách đó không xa mười mấy tuổi thiếu nữ kéo đại nàng gấp đôi nhiều nam nhân nói giỡn cười nên diện đi tới, hẳn là cũng là ở sau khi ăn xong tàn bộ. Lúc này ở trong sân dạo quanh không ít, gặp phải đều là trước ánh mắt phức tạp xem một lần hai người, lại đánh một tiếng tiếp đón. Nữ hài nhân duyên so Bạch Vũ Đồng tốt hơn nhiều, Bạch Vũ Đồng là thường xuyên bị làm lơ, nữ hài ít nhất có thể được đến một cái gương mặt tươi cười. Gần nhất là hai người tao ngộ bất đồng, một cái là bỏ chồng bỏ con, một cái là cha mẹ song vong cùng đường, thứ hai là hai người một nửa kia bất đồng, nam nhân so kiến quốc lợi hại hơn, người bình thường đều sẽ cho hắn điểm mặt mũi. Tam tới đó là nữ hài là hoa hoa mặt, cười rộ lên có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, thực đáng yêu, gặp người liền cười, thân thiết khả nhân. Hoan Hoan sẽ chơi bóng rổ, thật lợi hại. Nam nhân khom lưng đậu tiểu hài tử, Hoan Hoan là trước mắt trong viện nhỏ nhất hài tử, lại bị dưỡng rất khá. Bạch bạch nộn nộn giống cái tiểu bao tử giống nhau, thấy người đều phải đậu một chút. Tiểu hài tử nhếch miệng cười, lộ ra còn không có trưởng tề nha, Thanh Thúy nói, cô giáo. Vậy ngươi cô cũng lợi hại. Nam nhân lại đem hai người cấp nữ hài giới thiệu, chỉ vào Diệp Hành cười nói, vì, đây là ta cho ngươi nói qua cái kia rất lợi hại Diệp Hành, một phen nỏ tiễn chơi so thương còn hảo, mỗi ngày giết biến dị người so với ta còn nhiều. Tiêu vì nữ hài sùng bái mà nhìn Diệp Hành, trên mặt là không chút nào che giấu vui sướng. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Cái gì tỷ tỷ, bối phận không đúng, ngươi nam nhân tựa hồ nhớ tới Diệp Hành tuổi so nữ hài đại, làm Diệp Hành kêu thầm thầm cũng không tốt, liền hàm hồ nói, ngươi hai kêu tên liền thành, về sau có thể cùng nhau chơi. Nữ hài gật đầu liền đối với Diệp Hành dịu rít hỏi các loại vấn đề, sức sống bắn ra bốn phía, không có một chút bởi vì gả cho một cái có thể làm phụ thân hắn nam nhân tinh thần sa sút cùng khổ sở. Diệp Hành nhịn không được tưởng, thời buổi này tiểu cô nương là làm sao vậy? Tố chất tâm lý như thế cường đại. Nếu không phải nữ hải dựa lại đây thời điểm xương quai xanh chỗ lộ ra dấu vết, nàng đều phải cho rằng nữ hải là tới cấp nam nhân đương nữ nhi mà không phải nữ nhân. Cô tiểu hải tử lôi kéo Diệp Hành góc áo gọi người, cô đều không để ý tới hắn. Chúng ta đi trước, các ngươi chậm dạo. Diệp Hành nhân cơ hội cáo tử. Đi ra một khoảng cách lúc sau nhịn không được quay đầu lại, nhìn đến nữ hải ôm nam nhân cánh tay nói giỡn, tươi cười tươi đẹp như hoa. Diệp Hành lắc đầu thở dài. Sự khác nhau, đây là sự khác nhau. Trải qua nam nhân cửa nhà, lại nhịn không được tưởng hắn thê tử suy nghĩ cái gì, có hay không nhìn đến trượng phu kéo nữ nhân khác không coi ai ra gì tàn bộ, thậm chí đem nàng giới thiệu cho người khác, ý đồ làm nàng càng tốt dung nhập chung quanh. Nàng trượng phu không phải chơi chơi mà là nghiêm túc tưởng đem cái này nữ hài đưa về thế giới của chính mình. Tuy rằng trong thôn một ít bưu hãn nữ nhân sẽ đánh chạy những người này, nhưng là này cũng vô pháp ngăn cản những người này ngày hôm sau lại đến. Các nàng muốn chính là một cái cơ hội, một người nam nhân tâm động mềm lòng cơ hội này chính là các nàng sống sót hy vọng. Nữ nhân bẩm sinh nhược thế làm các nàng rất khó tại đây mà thế tự lực cánh sinh, cho nên không thể không lợi dụng thượng chính mình bẩm sinh tư bản. Tôn nghiêm ở sống sót trước mặt cái gì đều không phải, tồn tại mới có hy vọng mới có thể nói mặt khác. Một ít người thành công càng là cho các nàng kiên trì đi xuống động lực, chỉ cần có thể lưu tại trong thôn, không cần trở lại địa ngục giống nhau chấn trên thành phố cho dù là tìm một cái lão một chút xấu một chút, các nàng đều không để bụng. Trang 171. Thôn bị những người này làm cho chướng khí mù mịt, phu thê cãi nhau tần suất càng ngày càng cao. Việc nhà nông cũng chưa tâm tư làm, lúc này cố tình còn thường thường có người tới trộm đồ ăn. Thật là một cái loạn tự lợi hại. Diệp Phụ ở đi giúp người tu tường vây thời điểm, cũng bị cuốn lên. Diệp Phụ tuy rằng 50 nhiều người, nhưng là bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn cũng liền 40 tả hữu, lại là cao to. Sự nghiệp thành công sinh hoạt trôi chảy đều có một phen khí độ, thoạt nhìn chính là cái có cảm giác an toàn người. Diệp Phụ ứng đối cũng có kinh nghiệm, hắn mặt thế trước liền rất chiêu tuổi trẻ nữ hài thích, vặn một khuôn mặt lạnh giọng vài câu, hù những người đó cũng không dám tới gần. Trở về. Diệp Phụ thuận miệng đem việc này giảng cấp mẹ con hai nghe. Tình huống này thật là càng ngày càng rối loạn. Diệp Phụ lắc đầu thở dài. Thế đạo bức cho người ném xuống lễ nghĩa liêm sỉ. Diệp Mẫu đối này đó nữ hài ôm phức tạp thái độ, một phương diện là đồng tình nếu có thể ai không nghĩ quang minh chính đại tồn tại, những người này không có phí hoài bản thân mình mà là dễ rủa cầu sinh, từ về phương diện khác tới giảng đã coi như dũng cảm. Về phương diện khác là thống hận, một ít nữ nhân leo lên chính là phụ nữ có chồng. Là một cái thê tử rất khó đối kẻ thứ ba có hảo cảm. Còn như vậy đi xuống cũng không phải hồi sự, bao nhiêu người ra phải bị làm cho vĩnh vô ngày yên tĩnh. Diệp Hành mỗi ngày đều có thể nghe thấy phu thê khắc khẩu thanh âm. Diệp Phụ cười khổ, này cũng không có biện pháp, đuổi đi vẫn là trở về. Người bị bức đến nhất định tuyệt cảnh liền cái gì đều có thể làm ra tới. Trấn trên nữ nhân có thể vứt bỏ tôn nghiêm, trong thôn nữ nhân có thể vứt bỏ rụt rè. Trong thôn có một đôi phu thê nháo đến đặc biệt lợi hại. Rốt cuộc nam nhân tính toán lánh một nữ nhân trở về, trong nhà thê tử trực tiếp đối nàng trượng phu nói ngươi muốn dưỡng liền dưỡng đi, ngươi lánh một nữ nhân trở về, ta liền đi lánh một người nam nhân trở về, nhìn xem ai lợi hại. Trượng phu thâm giác mặt mũi bị hao tổn, lớn tiếng cở trách nàng không giữ phụ đạo. Thê tử liền hồi, đồng ruộng phòng ở có ta một nửa, trong nhà lương thực cũng có ta một nửa, dựa vào cái gì ngươi có thể lấy tới dưỡng nữ nhân, ta liền không thể dưỡng nam nhân, ta ái dưỡng mấy cái liền dưỡng mấy cái. Xem thê tử bộ dáng không phải đang nói đùa, hắn biết nếu hắn thật sự lãnh người trở về, thê tử cũng thật sự dám lãnh người. Trấn trên sống sót nam nhân tuyệt đối so với nữ nhân nhiều, hơn nữa những người này vào gia môn, trong nhà ai làm chủ liền không nhất định. Trượng phu nơi nào nguyện ý trong nhà tiến vào như vậy nhất hào người. Xanh mặt trở về nhà. Nghe tin mà đến người chung có như suy tư gì. Mặt sau mấy ngày, ngoại lai nữ nhân càng tới càng ít, thậm chí tuyệt tích. Trong thôn mấy nhà phu thê hình cùng người lạ. Nhưng là bọn họ vì sống sót, vì hài tử như cũ ở tại cùng cái dưới mái hiên, tương kính như băng. Bất quá, cuối cùng nhật tử lại thái bình, như vậy an tường lại bận rộn không khí là rất nhiều người nhạc thấy. Lâm Hàng về đến nhà thời điểm, Diệp Hành liền trêu ghẹo hắn không diễm phúc, nếu không nói không chừng cũng có thể cho nàng lộng cái đệ muội trở về. Lâm Hàng khịt mũi coi thường, hiếm lạ. Thiếu niên, cái này có thể có. Diệp Hành cười ngâm ngâm nói. Lâm Hàng cười lạnh, ngươi đây là ở khoe ra sao? Khi nói chuyện còn ngắm liếc mắt một cái vào cửa lúc sau nhìn Diệp Hành mỉm cười Hàn Tử Trương. Diệp Hành ngượng ngùng từng cái, lập tức liền một bức đắc ý rào rạt bộ dáng, cảm dương lên, ngươi mới phát hiện sao, trong nhà liền thừa ngươi cô đơn chiếc bóng, ngươi không hổ thẹn sao. Thừa nam, Lâm Hàng đôi mắt hướng lên trên vừa lật, phun ra hai chữ, hiếm lạ. Diệp Hành nghiêm trang gật gật đầu, ta biết, ta lý giải, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, đừng có gấp. Đối với Diệp Hành cắt câu lấy nghĩa, Lâm Hàng phản ứng là trực tiếp làm lơ. Sau khi ăn xong, Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương đi Diệp Hành phòng nói chuyện, Diệp Phụ nhìn hai người rời đi sắc mặt không tốt, này khuê nữ là thật sự bị bắt cóc, đều ghét bỏ người trong nhà trướng mắt. Chương 71. Hàn Tử Trương trở về lúc sau liền làm một kiện ở rất nhiều người xem ra không thể tưởng tượng sự tình, phóng hỏa thiêu sơn, thế lực trong phạm vi sở hữu sơn. Tuy rằng thành phố Hát Sơn không nhiều lắm, nhưng là đây cũng là một cái danh tác. Ngày đó rất nhiều người đều là đại kinh thất sắc nhìn nơi xa ánh lửa cùng sương khói sững sờ. Chẳng lẽ là nơi nào cháy, nói đến cái này mùa thật là hỏa hoạn thi đỗ mùa. Kỳ thật bọn họ không biết, đó là Hàn Tử Trương ở phóng hỏa. Hỏa là ở chính ngọ thời gian phóng, trời hanh vật khô thật là phóng hỏa hảo thời điểm, ở bất đồng phương vị, tự vệ đội cùng tiễn thủ hướng tới trên núi bắn hỏa tiễn. Tự vệ đội tiễn thủ trải qua trong khoảng thời gian này cũng rộng làm người biết. Khô hạn thật lâu, thời tiết khô giáo thực, trên núi chết héo cây cối cũng không ít, không cần quặng gió, này đó mùi lửa liền có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Trường hợp thật là đồ sộ, ngay cả tự vệ đội cũng có không ít đội viên xem hứng thú rạt rào. Hỏa thế tới nhất định trình độ lúc sau, từ trên núi chạy xuống tới biến dị người vô số, này đó biến dị người thoát ly biển lửa hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, kêu thảm thiết liên tục. Chúng nó khắp nơi chạy trốn tưởng tìm kiếm dâm mắt chỗ, chính là rất khó, chân núi vật kiến trúc rất nhiều đều bị đẩy đến, đều trở thành mọi người tưởng vây một phân tử. Chỉ còn lại có một ít ly sơn thân cận quá, không có phương tiện đẩy đến vật kiến trúc, nhưng là đối với đông đảo biến dị người tới nói quá ít quá ít. Trận này lửa đốt một ngày một đêm, cũng may phụ cận đã bị rửa sạch quá, hỏa thế sẽ không lan tràn đến dân trạch. Nhưng là hảo chút phụ cận nhân ra vẫn là cuộc sống hàng ngày khó an, không phải lo lắng, là nhiệt, mặc cho ai đãi ở bếp lò biên đều đến như vậy, đặc biệt là ở giữa hè thời tiết. Ngày hôm sau đã sớm đầy cõi lòng tò mò người xa xa nhìn đầy đất biến dị người thi thể đều là khiếp sợ không thôi, trên ngọn núi này cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy biến dị người, nếu này đó biến dị người khuynh xảo xuất động, tưởng người mồ hôi lạnh chảy ròng. Có chút người nhìn đầy đất thi thể đôi mắt đảo quanh, còn có không ít động vật, này đó nhưng đều là lương thực. Tự vệ đội người lại không ở, nói nữa này đó là bị thái dương phơi chết hoặc là bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết, là vô chủ. Đó có phải hay không tính vật vô chủ? Chính mình lấy một hai cụ hẳn là không thành vấn đề đi. Có cách nghĩ như vậy người không ít, chính là bọn họ đã quên còn có một ít may mắn còn tồn tại biến dị người, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, thái dương hạ lại bị thương biến dị người có thể chạy rất xa. Này đó không hảo hảo đãi ở bên ngoài, ý đồ tham tiện nghi người rất nhiều đều vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Nghỉ ngơi một đêm biến dị người tựa hồ tưởng đem tích góp phẫn nộ cùng kinh hoàng phát tiết ra tới, chạy vội tốc độ cùng dưới ánh mặt trời kéo dài thời gian đều có đột phá. Rất nhiều người hốt hoảng dưới bị đuổi theo sau đó bổ nhào vào, vận khí tốt, không bị cắn, biến dị người liền suy yếu đến chết, những người này liên tục bái phận, trong lòng run sợ mà bay nhanh buôn về nhà. Mặt khác một ít người liền không có như vậy vận may, bất quá không ai là bị đường trường cắn ướt, rốt cuộc dưới ánh mặt trời, biến dị người không thể lâu đãi, này đó biến dị người rời đi vật kiến trúc kia một khắc liền chú định tử vong, chính là vì đồ ăn bọn họ sẽ không sợ hãi. Trang 172. Không biết đây là một loại như thế nào chấp nhất. Không bao lâu tự vệ đội mang theo số đông nhân mã liền đến, bọn họ trước tiên không phải thu thập trên mặt đất biến dị người, mà là toàn bộ võ trang tới gần biến dị người ẩn thân vật kiến trúc, đến nhất định trong phạm vi sau, bên trong biến dị người sôi nổi chạy ra, nên đón bọn họ chính là không gián đoạn viên đạn. Tự vệ đội may mắn, biến dị người chỉ số thông minh không cao, một khi ngửi được đồ ăn hương vị liền sẽ chạy ra, mà không phải xúc ở bên trong, nếu không sẽ cho bọn họ mang đến không ít phiền toái cùng nguy hiểm. Như vậy một chỗ lại một chỗ đem phụ cận biến dị người tiêu diệt hầu như không còn, những cái đó vật kiến trúc cũng bị phá hủy, để ngừa mặt sau lại có biến dị người tiến vào chiếm giữ. Trung gian cũng gặp được quá ngoài ý muốn, có mấy chỗ vật kiến trúc nội, còn có biến dị người tàn lưu, này đó biến dị người chỉ số thông minh cùng lực lượng rõ ràng càng tốt hơn, chẳng sợ tiên quân là xuyên phòng hộ phục lại tiến vào, vẫn là có 9 người hoặc chết hoặc thương, chỉ có một người may mắn chỉ bị chảo thương may mắn còn tồn tại xuống dưới, mặt khác 801 may mắn thoát khỏi. Thu hoạch biến dị người cấp tự vệ đội mang đến xa xỉ hồi báo, phủ cận biến dị người cơ hồ đều là trốn ở chỗ này, bộ đội người phát treo giải thưởng phát tâm đều ở lấy máu. Còn có điểm ghen ghét, bọn họ thành tiểu tại tự vệ đội trước mặt một so với kia thật là gặp sư phụ. Thiêu sơn cái thứ nhất chỗ tốt lập tức thể hiện, vào lúc ban đêm, sơn phủ cận thôn trang rõ ràng an ổn không ít, tựa hồ có loại khôi phục đến lúc đầu thời điểm, cả đêm trong thôn chỉ có thể nhìn đến linh tinh mấy cái biến dị người. Nhìn quen đại trường hợp mọi người tỏ vẻ thực không thói quen, càng tỏ vẻ hy vọng vẫn luôn không thói quen đi xuống. Ai nguyện ý buổi tối mỗi ngày quỷ khóc sói gào hơn nữa còn có một đám ăn người ra hỏa đâm nhà ngươi môn. Ngày hôm sau Diệp Hành đối với tới cửa hàng Tử Trương cẩn thận đánh giá một lần, hỏi, bị thương không? Tuy rằng tham gia tiêu diệt hành động Diệp Lâm trở về cùng nàng nói qua hàng Tử Trương không có việc gì, bất quá Diệp Hành vẫn là không yên tâm, không hỏi một tiếng liền có điểm không lớn yên tâm. Hàng Tử Trương hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Giang hai tay bỡn cợt nói, ngươi muốn kiểm tra sao? Diệp Hành chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp phụ không ở, hắn là gan đến lớn. Lâm Hàng rối rối người, ồn ào, chú ý, nơi công cộng. Đối với Lâm Hàng, Diệp Hành liền không khách khí, trực tiếp thượng chân đá. Lâm Hàng nhanh nhẹn tránh đi, kêu to, dựa, hình tượng, tiểu tâm Hàn Tử Trương không cần ngươi. Ở Diệp Hành ý đồ đã đệ nhị chân thời điểm, bay nhanh mà thoán lên lầu. Quay đầu lại còn làm cái mặt quỷ. Hàn Tử Trương lôi kéo muốn đuổi kịp đi Diệp Hành, nàng mới từ bỏ, lập tức liền vừa vui sướng nói, ta vừa mới làm sữa đông hai tầng, có trái kiwi vị, muốn hay không nếm một chút. Trái kiwi là Hàn Tử Trương pha thích một loại trái cây, bí cảnh bại lộ lúc sau, Diệp Hành liền bắt đầu quang minh chính đại uy thực Hàn Tử Trương. Mà Diệp Hành kỳ thật thanh nhàn thực, trong nhà có sống liền làm việc, không sống thời điểm tu luyện, bởi vì Mạch Thiên nói qua tu chân chú trọng tùy tâm tùy tính, cố tình khổ tu ngược lại không đẹp, có điểm nóng vội thì không thành công ý tứ, cũng hoa không được rất nhiều thời gian. Lại chính là cường thân kiện thể, ngẫu nhiên cùng Diệp Lâm mấy cái khoa tay múa chân một chút, đến nỗi tài bắn cung đều là lưu tại buổi tối lấy bên ngoài biến dị người luyện tập. Bao đi những việc này dư lại như cũ dư lại không ít thời gian, liền lấy tới lăn lộn mù quáng, làm các loại mỹ thực chính là trong đó một đại lăn lộn. Cả nhà đối cái này lăn lộn cử hai tay hai chân tán đồng. Hàn Tử Trương gật gật đầu, đi theo Diệp Hành lên lầu. Ở trong phòng khách nếu có người tới liền không tốt, lưu lại khí vị cũng không có phương tiện, cho nên một ít không nên xuất hiện đồ vật bọn họ đều là ở trên lầu hoặc là bí cảnh dùng.